Hạ tiết tự học buổi tối đã là buổi tối 9 giờ, bọn học sinh top 5 top 3 đàm tiếu kết bạn rời đi, Chu Trúc Trinh con cặp sách một người hướng nhà ga đi, đột nhiên nghe thấy một cái quen thuộc tên. 19 ban cái kia thời ninh, chính là phía trước thường xuyên khảo niên cấp đệ nhất cái kia, nghe nói hắn mấy ngày nay tan học lúc sau đều ở trường học mặt sau kia ra tiệm đồ nướng làm công. Tan học đều như vậy chậm, lại còn có tác nghiệp, hắn không mệt sao. Ta có cái bằng hữu trụ đến cách hắn ra rất gần, nghe nói mụ nội nó bệnh tình lại nghiêm trọng, yêu cầu phí dụng càng ngày càng nhiều, thời ninh này 2 tháng cũng chưa bắt được học đồng, hẳn là rất sốt ruột đi. Phía trước hai cái nữ hài đi xa, Chu Trúc Trinh nhíu nhíu mày, tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này đây nguyệt khảo là phân trường thi, số ghế dựa theo thượng một lần nguyệt khảo thành tích bài, Chu Trúc Trinh ngồi đệ nhất trường thi đệ nhất vị, thời ninh vị trí ở nàng phía sau. Trường thi chỗ ngồi là ngũ hành 6 hàng phân bố, lão sư đã bắt đầu phân phát bài thi, bên phải một liệt cái thứ tư trên chỗ ngồi người lại còn không có tới. Nơi đó hình như là nàng ghế sau vị trí. Gọi là gì tới, Hạ Vãn. Chu Trúc Trinh không quá quan tâm vấn đề này. Khảo thí tiếng chuông vang lên. Thời ninh từ lúc linh kia một khắc liền bắt đầu vùi đầu khổ viết, một lần cũng không có nâng quá mức. Chu Trúc Trinh đem bài thi lật qua tới, ở bài thi mặt trái lấy chu sa bút máy vẽ phủ luyện tập. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạ, đạo quân tâm tình cũng thực vui sướng, miêu miêu liền không cẩn thận rót vào một chút linh khí. Nàng sở vẽ phủ văn vừa vặn là một đạo liệt diễm phủ, vì thế chỉ nghe mấy tiếng kinh hô vang lên, kia một chương ngữ văn bài thi ở trước mắt bao người cư nhiên thiêu cháy, nhanh chóng liền hóa thành một phùng cho tàn. Chu Trúc Trinh, giám thị lao sư xuống tới, rõ ràng đã chịu kịch liệt kinh hách, đồng học ngươi không sao chứ? Bỏng không có. Chạy nhanh đi phòng y tế nhìn xem. Ta không có việc gì. Trời ạ, ngươi vừa rồi đang làm gì? Có phải hay không mang bật lửa vào được? Không, thật sự không có. Chu Trúc Trinh mở ra tay cho hắn xem, ta không có việc gì dùng bật lửa thiêu bài thi làm gì. Kêu bài thi như thế nào sẽ tự cháy đâu? Giám thị lao sư vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là ngươi viết đến quá nhanh, ngòi bút cọ sát ra hỏa tinh? Không quá khả năng a. Có thể là đi. Chu Trúc Trinh vẻ mặt mê chi xấu hổ. Ngươi chờ một lát, ta đi hỏi một chút mặt khác ban còn có hay không nhiều ngữ văn bài thi cho ngươi. Giám thị lao sư xoay người đi ra ngoài, thấy này một màn kinh người các bạn học cũng tính không dưới tâm tới khảo thí, chỉ có thời ninh một người không để ý đến chuyện bên ngoài, nghiêm túc mà đáp đề. Khảo thí sau khi kết thúc, trường học điều lấy trường thi nội video theo dõi. Vài vị vật lý lao sư ngồi xổm video trước nghiên cứu nửa ngày, rốt cuộc đến ra kết luận, nhất định là học sinh dùng trong suốt bút máy ngắm nhìn ánh mặt trời, điểm bài thi. Đến nỗi bài thi vì cái gì thiêu đến nhanh như vậy? Bọn họ cũng không biết, có lẽ là bởi vì bài thi tài chất tương đối dễ châm. Chuyện này thật sự là thực ly kỳ, không biết cái nào học sinh truyền đi ra ngoài, ngày hôm sau liền có vài gia truyền thông phóng viên tới cửa phỏng vấn. Đạo quân đã thực thói quen cái này trận trượng. Ngươi hảo. Chúng ta là Minh Thành báo triều, nghe nói ngươi chính là bài thi thiêu đốt đương sự phải không? Có thể hay không hồi ức một chút sự kiện trải qua? Phóng viên cầm mịt rổ phổn, sau lưng đi theo khiêng camera nhiếp ảnh ra. Ta viết, bài thi liền thiêu cháy, sau đó liền thiêu xong rồi. Ân, có thể lại hồi ức đến kỹ càng tỉ mỉ một chút sao? Ta lúc ấy ở khảo thí, có một chút khẩn trương, cụ thể chi tiết không nhớ rõ. Chu Trúc Trinh từ trong túi móc ra một chi trong suốt bút máy. Chính là dùng loại này bút viết. Phóng viên tiếp nhận bút máy xoay người đối mặt cả mạ giạt, người xem các bằng hữu, chúng ta đến xem này chi dẫn tới bài thi nổi lửa bút máy. Chu Trúc Trinh thực bình tĩnh, nàng đưa cho phóng viên xem chỉ là lúc ấy cùng nhau mua mấy chi trong suốt bút máy trong đó một chi, đương nhiên không phải rót quá chu sa bút máy. Chuyện này không phải cái gì đại tin tức, nhưng coi như mới mẻ độc đáo thú vị, hơn nữa mấy nhà truyền thông kỹ càng tỉ mỉ đưa tin, trong lúc nhất thời hỏa biến Minh Thành người bằng hữu vòng. Thậm chí còn thượng hot sẽ ập tiền tam. Minh Thành diễn đàn. Trường thi bài thi đột nhiên nổi lửa vì sao? LZ, ha ha ha, các ngươi nhìn đến tin tức không có. Đang ở khảo thí, bài thi đột nhiên điểm. Cái kia video cười chết ta, các ngươi xem những cái đó học sinh biểu tình. 1L, kinh giám định, lâu chủ đã điên. 2L, ha ha ha, đại ca không cần như vậy, sắc thật thực khôi hài A 2333. 3L, từ từ. Này có phải hay không thuyết minh trong suốt bút máy tồn tại an toàn thai hoàng ẩm? Khả năng dẫn phát hỏa hoạn gì đó? 4L, 3K không cần như vậy tích cực sao, cái này cơ suất rốt cuộc vẫn là rất nhỏ. 5L, chỉ có ta chú ý tới lao sư sau lại cầm chương bài thi lại đây sao? Thật là, nhân gia thật vất vả đem bài thi thiếu nói. 6L, 5K ngươi đủ rồi. 7L, các ngươi đều không có chú ý tới nữ hải kia sau lưng nam hải tử sao? Toàn trường thi học sinh đều bị kinh động, chỉ có hắn một người còn đang liều mạng viết. Bình tĩnh cả A. 8L, học bá, các ngươi đều đang xem náo nhiệt thời điểm, chính là ta lấy đệ nhất rất tốt thời cơ. 9L, ta chính là cái này trường học học sinh, chúng ta trường thi số ghế là ấn lần trước nguyệt khảo thành tích bài, cái này là đệ nhất trường thi. Nghe học trưởng nói bài thi bị thiêu chính là lần trước nguyệt khảo niên cấp đệ nhất. 10L, cấp cấp cấp cấp cho nên là học thần bài thi nổi lửa, học bá ở sau lưng âm thầm nỗ lực. 11L, ha ha ha vì cái gì ta cảm thấy hảo manh 23.333. 12L, không được, ta muốn đi chuyển phát một chút. Bài thi nổi lửa sự kiện nhiệt độ cũng không có nhanh chóng mất đi, mà ở sau đó không lâu bị vong hữu lại lần nữa trên đỉnh hot xệ ấp. Bất quá lần này thay đổi cái tiêu đề. Bài thi đột nhiên nổi lửa thiêu đốt, học bá tiểu ca bình tĩnh đáp đề. Thời Ninh tạm thời vô tâm chú ý này hết thảy, hắn lên lớp xong lúc sau như cũ đi tiệm đồ nướng làm công, buổi tối gần rạng sáng mới về đến nhà. Mụ nội nó đã ngủ hạ, vẫn cứ thỉnh thoảng ho khan. Thiếu niên ở mép giường ngồi xuống, rũ đầu nhìn chằm chằm chính mình đầu gối. Nếu lần này nguyệt khảo vẫn là lấy không được học đồng, liền thôi học làm công đi, mãi mãi bệnh không thể lại kéo. Hắn nghĩ như vậy. Nhợt nhạt ánh trăng ôn nhu như nước, chiếu vào trên người hắn, Thời Ninh hơi hơi ngửa đầu, chân trời một vòng minh nguyệt treo cao, trong suốt như gương. Có lẽ hắn lần này có thể lấy đệ nhất đâu. Thời Ninh còn ở rồi giám khảo thí thành tích, Chu Trúc Trinh đã bắt đầu điên cuồng vẽ bừa. Nàng trong tầm tay đôi mười mấy khối linh thạch dùng cho bổ sung linh lực, trước mặt trên bàn sách chỉnh chỉnh tề tề mà bãi một chồng điệp chỗ trống lá bừa, họa tốt thành phẩm phân loại dùng ra gân gói, thành phù suất cao tới 10/78. Hệ thống có chút bất an, ngài muốn làm cái gì? Ngươi không phải đã đoán được sao? Chu Trúc Trinh nói. Ta chính là cảnh cáo ngươi a. Hệ thống nói, ngươi còn như vậy sang bậy, chủ thần sẽ đem ngươi mà sát. Vậy tới a. Chu Trúc Trinh nói. Hệ thống không nói. Đạo quân thu thập một chút họa tốt lá bửa, cũng không như thế nào để ý. Thật sự muốn sát đã sớm giết, thời gian dài như vậy không động thủ, chỉ là ý đồ khống chế nàng, tuy rằng không biết bọn họ cụ thể mục đích, ít nhất có thể minh xác một chút, bọn họ yêu cầu chính là một cái tồn tại chính mình. Vậy, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Lần này nguyệt khảo tương đối chính thức, sửa cuốn thời gian cũng so ngày xưa muốn trường một ít, ước chừng dùng 3 ngày thời gian, bài thi mới phê chưa xong. Như cũng là học tập ủy viên đem phiếu điểm dán ở bảng đen bên cạnh, như cũng là học sinh đều một tổ ong mà tễ đi xem. Thời Ninh ngồi ở trên chỗ ngồi, có chút lùi bước. Nếu hắn lần này vẫn là không có bắt được niên cấp đệ nhất. Phiếu điểm trước học sinh đột nhiên buộc phát ra một trận kinh hô. Tại sao lại như vậy? Nàng không phải phía trước khảo 2 lần niên cấp đệ nhất sao? Liên tính bởi vì ngoại ý muốn phát huy thất thường, cũng sẽ không. Còn có Hạ Vãn vì cái gì thiếu khảo? Hạ Vãn A. Nghe nói hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở không ngủ không nghỉ học tập, thân thể sức chống cự giảm xuống, được cảm mạo lại không có kịp thời đi bệnh viện trị liệu, kết quả khảo thí trước một đêm cảm mạo chuyển viêm phổi, sốt cao 40 độ, đi nằm viện, hiện tại còn không có ra tới đâu. Thời Ninh rốt cuộc ngồi không yên, hắn có chút thấp thỏm mà chậm rãi đi qua đi, trái tim cơ hồ muốn từ ngực nhảy ra. Hắn đi đến phiếu điểm phía trước, liếc mắt một cái liền thấy tên của mình. Thời Ninh, 647 phân. Tên của hắn treo ở phiếu điểm nhất phía trên, bị chủ nhiệm lớp dùng hồng bút vòng ra tới, ở bên cạnh đánh dấu niên cấp đệ nhất mấy cái đỏ tươi chữ to. Thời Ninh trong lòng đè nặng cự thạch đột nhiên buông lỏng. Hắn làm được. Hắn đi xuống xem, muốn tìm Chu Trọng Hạ tên, lại hợp với vài bài cũng chưa nhìn đến nàng. Đồng học giơ tay chỉ vào cuối cùng một loạt, Thời Ninh xem qua đi, đột nhiên cả người định trụ. Chu Trọng Hạ, không phân. Trở về vườn trường, 8. Thời Ninh sửng sốt trong chốc lát. Hắn đột nhiên cảm giác thực cảm thấy thẹn. Chu Trọng Hạ đây là cố ý làm hắn. Hắn lỗ tai đều đỏ, nguyên bản là thực tức giận, trở lại trên chỗ ngồi thời điểm lại thấy nàng ở thu thập đồ vật, tựa hồ phải đi bộ dáng. Ngươi vì cái gì Thời Ninh lời nói xuất khẩu một nửa, lại cảm thấy không nên đối nàng phát hỏa, vì cái gì muốn làm như vậy? Chu Trúc Trinh, a. Nàng ngay sau đó liền phản ứng lại đây, ngươi nói khảo thí. Ta ngày đó vốn là tưởng viết một chút, nhưng là ra điểm ngoài ý muốn, nhất thời tính không dưới tâm tới. Dù sao bình giảng bài thi ta cũng nghe không, đơn giản liền không nghĩ viết. Sao lại thế này? Chu Trúc Trinh đem trên bàn giấy xin nghỉ cho hắn xem, ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, 2 ngày này vẫn luôn ở làm gia hành chuẩn bị. Giấy xin nghỉ thượng thời gian là nửa năm. Vậy ngươi thi đại học làm sao bây giờ? Thời Ninh có điểm lo lắng. Xem tình huống. Chu Trúc Trinh trầm tư một chút, không nhất định hồi đến tới, các ngươi cố lên đi. Nàng vốn là tính toán không cái 1-2 đề không viết. Nộp giấy trắng xác thật là sự ra có nguyên nhân. nàng đã đến nguyên anh tu vi, đối linh lực khống chế dữ dội tinh chuẩn. Lần này ngoài ý muốn căn bản không phải không cẩn thận sử dụng linh lực, mà là bị đột nhiên bùng nổ hỏa thuộc tính linh lực sở kích, mới sai lầm kích phát liệt diễm phủ. Lúc này còn viết cái gì bài thi, Chu Trúc Trinh lập tức lấy trước mặt canh giờ cùng linh khí bùng nổ phương hướng lặp lại suy đoán cụ thể vị trí cùng sự nhân, tính thật lâu mới được đến mơ hồ kết quả. Đông nam phương hướng, ngàn dặm ở ngoài, nước lửa tương dung. Nàng tính rất nhiều biến, cũng không có được đến càng nhiều tin tức. Có người cố ý che lấp thiên cơ. Thế giới này thiên đạo tựa hồ bị một đổ pha lê tường ngăn cách bên ngoài, rõ ràng hết thảy đều ở bình thường vận hành, nhưng nàng chính là vô pháp cùng thiên đạo thành lập liên hệ. Lần này có thể tính ra như vậy điểm nội dung, vẫn là bởi vì hỏa linh khí đột nhiên bùng nổ nguyên nhân. Nhưng mà linh khí đột nhiên tăng nhiều thời gian cũng không trường, một ngày không đến thời gian, trong không khí linh khí hàm lượng liền đỉnh chỉ tăng trưởng, dần dần bắt đầu giảm bớt. Ngài xác định thật sự muốn đi. Hiện tại trong không khí linh lực hàm lượng vẫn cứ thập phần loãng, ngài hiện tại liền trúc cơ tu vi đều không đến, thực dễ dàng chết ngã hệ thống có điểm xuất ruột, không bằng rời đi cái này cốt truyện thế giới đi, ta bảo đảm tiếp theo cái cốt truyện thế giới là có linh lực. Ha ha. Chu Trúc Trinh thực bình tĩnh, ngươi đều nói như vậy, ta không đi chẳng phải là thực xin lỗi ngươi nguyền rủa. Nàng đem thẻ ngân hàng một nửa tiền mặt đều lấy ra tới, mua trường phi cơ phiếu đi đông nam phương hướng một cái bờ biển thành thị. Phúc Thành. Lúc này cũng không phải du lịch mùa thịnh vượng, bờ cắt biên du khách ít ỏi không có mấy. Chu Trúc Trinh thay nàng chính mình đã bảo, ở bờ cắt bên cạnh ngồi, xem nơi xa sóng biển quay cuồng. Đại khái là nàng này thân trang điểm thật sự quá thấy được, có cái bờ cắt nhân viên công tác đi tới tò mò mà cùng nàng đáp lời, hỏi nàng muốn đi đâu nhi. Các ngươi nơi này có hay không, ân. Cái loại này đã có hỏa lại có thủy địa phương. Ách. Nhân viên công tác thực mê hoặc, ngươi là nói trên biển dầu mỏ tiết lộ. Không. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh theo bờ cắt đi rồi hai bước, đột nhiên có một chút ý nghĩ. Trên biển dầu mỏ giếng khoan, dầu mỏ từ ngầm ra tới. Từ ngầm. Dung nham. Nàng thuê điều tiểu thuyền đánh cá, một đường hướng phụ cận một tòa đáy biển núi lửa khai. Còn chưa tới phụ cận, đã có thể cảm nhận được thập phần dư thừa hỏa thuộc tính linh lực. Chu Trúc Trinh từ túi chữ vật tìm khối trung phẩm linh thạch, nắm khắc đao một chút hướng lên trên khắc tránh thủy trận. Nàng cảm giác bố cái này cục người thật sự là quá giàu hoạt. Lấy núi lửa vì mắt trận, phong bế này giới hỏa linh khí, chờ đến áp chế không được thời điểm, xin tí lửa sơn phun trào phóng xuất ra một bộ phận, dung nham một lần nữa đọc lại, mắt trận phong bế, linh khí tự nhiên cũng bị một lần nữa phong bế. Núi lửa còn chưa tính, còn cố ý chọn đáy biển núi lửa tới làm, càng thêm gia tăng rồi tìm kiếm khó khăn. Người bình thường sao có thể nghĩ đến, dùng cho chấn áp hỏa thuộc tính linh lực trận pháp cư nhiên ở đáy biển. Tránh thủy trận khắc xong, nàng ở linh thạch thượng chui cái lỗ nhỏ, dùng tơ hồng cột trên cổ tay. Thả người tự mép thuyền nhảy xuống. Tránh thủy trận lập tức có hiệu lực, linh thạch thượng trận văn bắt đầu sáng lên lấp lánh quang, ở nàng quanh thân hình thành đường kính 5 mét tả hữu một cái cầu hình không gian. Chu Trúc Trinh triệu ra quy chân, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái nắm một khối thượng phẩm linh thạch chuẩn bị tùy thời bổ sung linh lực. Càng đi lặn xuống, ánh sáng càng ám, cho dù là am hiểu đêm coi người tu chân, cũng nhìn không thấy nơi xa đổ vật. Đạo quân đơn giản nhắm mắt lại, chuyên chú mà dùng thần thức đi cảm giác chung quanh hết thảy. Biển sâu giống như vũ trụ, yên tĩnh, ưu ám, rộng lớn vô biên. Từ nào đó ý nghĩa thượng, lại so với vũ trụ càng khủng bố. Sâu thẳm đáy biển, còn có rất nhiều hình thể khổng lồ trụ khách. Thần thức trung sinh động hỏa hệ linh lực cơ hồ ở thiêu đốt, vây quanh này tòa đáy biển núi lửa vẽ thành một cái thật lớn trận pháp. Thần thức lướt qua, mấy chục điều thật lớn biển sâu quái ngư lẳng lặng ẩn nút ở trong trận, lớn nhất thể dài đến 20 mét, đại bộ phận hơn 10 mét trường. Chúng nó không có đôi mắt. Toàn thân nhất thấy được chính là kia một trường che kín răng nhọn mồm to, hình thể kinh người, hình dung đáng sợ, giờ phút này đồng thời quay lại thân, hướng tới nàng phương hướng xem tới. Thủ trận trạm kiểm soát ở chỗ này đâu? Đương kim chi kế, duy nhất chiến nhĩ. Chu Trúc Trinh ngưng thần, tay trái tịnh chỉ nhẹ nhàng mạt quá mũi kiếm, máu tươi nhuộm dần kiếm phong, quy chân kiếm nhất thời kiếm mang bạo trướng, màu tím kiếm khí vụt ra đi mấy thước. Bầy cá cũng bị máu tươi hấp dẫn, lập tức sao động lên. Thật lớn quái ngư ngăn cái đuôi. Hướng tới nàng vọt lại đây. Chu Trúc Trinh một trưởng đánh ra, mượn phản tác dụng lực hướng hữu một tránh, quy chân kiếm từ quái ngư thể sườn hoa khai một cái thật lớn khẩu tử. Đáy biển thật lớn lực cản làm hai bên động tác đều trở nên dị thường chậm chạp, sinh tử chi chiến thoạt nhìn cũng giống một hồi vũ đạo. Này một lỗ hổng cũng không có làm quái ngư mất đi sức chiến đấu, đau đớn ngược lại làm nó càng thêm cuồng táo, chuyển hướng chiều nàng cắn tới. Chu Trúc Trinh ở hoạt lưu lưu vẩy cá thượng dùng sức một kích, cả người chiều nghiêng phía trên bay ngược đi ra ngoài. Hoàn mỹ mà né tránh này một cắn, cũng đem trong tay trường kiếm cắm vào một khác điều quái ngư đỉnh đầu. Nàng dùng sức một rảo, rút ra trường kiếm, quái ngư rơi xuống đi xuống. Vô luận là cái gì động vật, phá hủy não tổ chức đều là tử lộ một cái. Con run cái loại này ngoại trừ. Tuy rằng đáy biển là này đó quái ngư sân nhà, nhưng Chu Trúc Trinh hành động càng vì linh hoạt, liền hành động tốc độ đi lên nói, hai bên đều không chiếm cái gì ưu thế. Chu Trúc Trinh lắc mình tránh thoát bên trái đánh bất ngờ một cái quái ngư, một khác điều lại từ bên phải ép tới, nàng cơ hồ là xoa nó răng nhọn trốn rồi qua đi, từ túi chữ vật trảo ra một phen kiếm phủ chụp ở nó chán thượng. Này quái ngư trầm đi xuống, một khác điều lại theo sau mà đến. Cho dù Chu Trúc Trinh phía trước chuẩn bị lá bùa số lượng rất nhiều, cũng có chút chống đỡ không được. Trận pháp trong vòng hỏa thuộc tính linh lực còn tính sung túc, nhưng quái ngư số lượng cũng rất nhiều. Đạo quân cắn chặt răng, đưa vào chỗ chết, rồi sau đó sinh. Nàng thả chiến thả tẩu, dần dần đến gần rồi thần thức chung những cái đó lửa đỏ đường cong. Trận pháp nội quái ngư phát hiện nàng hướng đi, sôi nổi vây quanh lại đây, vòng vây không ngừng thu nhỏ lại, mắt thấy Chu Trúc Trinh liền phải táng thân cá khẩu. Lửa đỏ quang mang chiếu sáng đáy biển này một phương thế giới. Này nhất kiếm lặng im không tiếng động, lực sát thương lại là thật lớn, xông vào trước nhất mặt quái ngư đều bị này nhất kiếm thiết làm hai nửa. Tựa vụng thật xảo, nhất kiếm ngàn quân. Tại đây loại hành động đã chịu độ cao trói buộc, cơ hồ thân sắp chết cảnh dưới tình huống, Chu Trúc Trinh tìm lối tắt mà lĩnh ngộ một loại tân kiếm ý. Trừ bỏ cuối cùng một cái quái ngư, đạo quân từ túi chữ vật lấy ra một khối tân linh thạch, hơi sự nghỉ ngơi, liền bắt đầu hủy diệt đáy biển ngang dọc đan xen từng đạo màu đỏ trận văn, cuối cùng một đạo trận văn phá hủy, phong ấn giải trừ, chung quanh hỏa thuộc tính linh lực nháy mắt bạo động lên. Chu Trúc Trinh nhanh chóng thượng phù, liền khai thuyền đều không còn kịp rồi, kéo thuyền đạp thủy chạy như điên ra mấy trong biển, phía sau ầm ầm một tiếng, cho núi lửa cùng hơi nước trụ phun ra vài trăm thước, trực tiếp tận trời. Nàng lúc này mới dừng lại bước chân, đứng ở mặt biển thượng hướng đáy biển núi lửa phương hướng nhìn lại. Mắt trận đã phá, từ đây hỏa thuộc linh mạch thông suốt, ngũ hành linh khí hồi phục thứ nhất. Còn thừa bốn loại đâu? Nàng trở lại Phúc Thành, thuê cái khách sạn, hoa hơn 10 ngày thời gian, suy tính ra cái thứ hai điểm mấu chốt. Muốn chân áp một giới linh khí, bố cục tất nhiên là phi thường kín đáo, nước lửa tương khắc, thủy trận hẳn là ở hỏa trận tương phản phương hướng, hỏa linh khí ít nhất, hoặc là dao động nhất kịch liệt địa phương, hẳn là chính là thủy trận nơi. Cuối cùng kết quả quả nhiên là tây bắc phương hướng, 1200 nhiều km. Đạo quân mở ra bản đồ, muốn tìm phụ cận có hay không cái gì thích hợp bảy trận địa phương, lại có một chút ngoài ý muốn phát hiện. Vô Minh Quan cư nhiên liền ở gần đây. Này giữa hai bên có thể hay không tồn tại nào đó liên hệ. Trở về vườn trường, 9. Chu Trúc Trinh xuống máy bay, lại ngồi hơn một giờ công hơi, mới đến Vô Minh Quan. Cái này đạo quan kiến ở giữa hồ một cái trên đảo nhỏ, nhân này phong cảnh tuyệt đẹp, địa lý vị trí đặc thù, lại là ngàn năm cổ quan, quốc gia cấp văn vật bảo hộ đơn vị, bởi vậy bị bầu thành 5A cấp cảnh khu. Không sai, hiện tại nên cứ gọi nó Vô Minh Quan cảnh khu, nhân ra bán vé vào cửa. Chu Trúc Trinh đứng ở Vô Minh hồ biên, xa xa nhìn lại, bích ba vạn quảnh, thủy thiên tương tiếp, gần đứng ở bên hồ, khiến cho người vui vẻ thoải mái, thể xác và tinh thần thoải mái. Nơi này thủy linh khí xác thật rất dư thừa. Nàng mua trương vé tàu, cùng 30-40 danh du khách cùng nhau đáp thượng đi trước giữa hồ Vô Minh đảo khách thuyền. Khách thuyền hai sườn cửa sổ đều là mộc chất, sơn thành màu đỏ, thoạt nhìn có điểm cổ điển ý vị. Cùng thuyền mặt khác du khách đều mang nhất đỉnh nhất mô giống nhau che nắng ngũ, mặt trên ấn mô du lịch xã tiêu chí, căn cứ chủ yếu tuổi trình tự tới xem hẳn là cái lao niên lữ hành đoàn, hướng dẫn du lịch đang ở thanh âm và tình cảm phong phú mà giảng giải. Phía dưới chúng ta muốn đi tham quan chính là có ngàn năm cổ quan chi danh Vô Minh Quan, đây là chúng ta Hoa Quốc tồn thế thời gian nhất lâu cổ xem, theo tư liệu lịch sử nhưng khảo, Vô Minh Quan thành lập với Hích Triều trong năm, Hích Thái Tổ từng vì thế xem tự mình đại biển. Mọi người đều biết ta. Ích triều là một cái cực độ sùng nói triều đại, tương truyền Ích Thái Tổ giá lâm Vô Minh Quan, phi thường thích nơi này cảnh sắc, liền ở Vô Minh Quan ở 3 ngày, cùng Vô Minh Quan chủ luận đạo, ngày thứ 3 ban đêm, thần tiên nhập Thái Tổ trong ngộng, thủ hắn tu luyện thành tiên phương pháp, Ích Thái Tổ sau khi tỉnh lại liền vì Vô Minh Quan đề biển một khối, sau đó ban ngày phi thăng. Chu Trúc Trinh ỉ ở bên cửa sổ, nghe hướng dẫn du lịch kể chuyện xưa, còn rất thú vị. Vô Minh Quan nội đạo trưởng cũng không phải là bên ngoài những cái đó bọn bị bợm giang hồ. Bọn họ chính là có thật bản lĩnh. Hướng dẫn du lịch tiểu ca mặt mày hớn hở, ta mấy năm trước, mang đoàn tới Vô Minh Quan thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến một cái đạo trưởng trên mặt hồ thượng hành tẩu. Hắn đi rồi một vòng trở về, dày vải dày mặt cũng chưa ướt, thật sự là quá thần kỳ. Lúc ấy ta còn chụp ảnh chụp. Hắn từ di động điều ra một chương ảnh chụp cấp du khách xem, ảnh chụp là một cái ăn mặc đạo bào người đứng ở trên mặt hồ, nhìn ra được dưới chân không có đồ vật. Các du khách phối hợp mà phát ra tiếng kinh hô. Việc này vừa ra, Vô Minh Quan liền phát hỏa. phía trước chỉ tính một cái nhãn hiệu lâu đời cảnh khu, hiện tại chính là chúng ta Hoa Quốc 10 đại nổi danh cảnh điểm chi nhất. Liên vẽ vào cửa cũng từ nguyên lai 31 chương nhắc tới hiện tại 100 nhị một chương. Phía trước nhiệt độ tối cao thời điểm, 250 nguyên mới có thể mua được phiếu. Chu Trúc Trinh. Ai, tốt xấu cũng là đàn người tu chân, cư nhiên còn muốn thông qua phương thức này xào nhiệt độ. Này đến là có bao nhiêu nghèo a? Bất quá nói trở về, bọn họ còn rất có marketing đầu óc. Khách thuyền ở trên đảo bến tàu cập bờ, các du khách mới vừa rời thuyền, liền thấy một người mặc hồng đế bạch hạc pháp bào, lưng đeo trường kiếm đạo sĩ từ đạo quan cửa một bước bước ra. Du khách đều rất kinh hỉ, vô minh quan đối ngoại mở ra khu vực kỳ thật không tính đại, không bao gồm các đạo trưởng sinh hoạt học tập địa phương, phía trước hướng dẫn du lịch nói rất khó nhìn thấy này đó đạo trưởng. Vị này đạo trưởng bề ngoài là 3-40 tuổi bộ dáng, thần sắc lại có chút ngưng trọng, thẳng tắp hướng tới bọn họ phương hướng đi tới. Đạo quân xem qua đi, cùng cái kia trung niên đạo sĩ đối thượng tầm mắt. Tuy rằng nàng không có cố tình thu liễm hơi thở, bất quá nhanh như vậy liền chạy ra, phản ứng vẫn là thực nhanh chóng sao. Khá tốt, tỉnh một bút vé vào cửa tiền. Chu Trúc Trinh tiến lên trước một bước, kia đạo sĩ cũng đứng lại, chắp tay thi lễ, thần sắc lại có chút cảnh giác, bần đạo bằng hư tử, xin hỏi tiền bối tới đây chuyện gì. Đạo quân đáp lễ, suy nghĩ trong chốc lát, mỉm cười. Khôi phục đạo thống, bài trừ trận pháp. Nàng lời còn chưa dứt, đối diện đạo sĩ bá mà rút ra trường kiếm. Thứ vãn bối không thể toàn mệnh. Các ngươi nhiều thế hệ ở tại này, chính là vì thủ vệ trận pháp. Đối phương không có trả lời. Kia thả trước đã làm một hồi đi. Nàng tay trái niết kiếm quyết, hướng tới hồ phương hướng một lóng tay, trong hồ tụ tập một cái dòng nước, bay lên không hướng tới bọn họ phương hướng xuống tới, rơi xuống nàng trong tay khi đã ngưng vì một phen hàn quang lấp lánh băng kiếm. Thật hàn quang lấp lánh. Các du khách đều bị chiêu thức ấy sợ ngây người. Hệ thống, ngươi, ta đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Tổng không thể chống rông biến ra thanh kiếm tới cùng hắn đánh, quá huyền huyễn. Kia dẫn thủy long vì kiếm liền không huyền huyễn sao? Hệ thống không tiếng động hò hét. Từ từ, không đúng, nàng từ điển cư nhiên còn có huyền huyễn hai chữ, đây mới là nhất huyền huyễn. Chu Trúc Trinh lễ phép mà đối bằng hư tử gật đầu một cái. Thỉnh. Bằng hư tử cũng sửng sốt một chút, biểu tình biến ảo một chút, đánh giá không chuẩn thực lực của nàng. Tu sĩ cấp thấp là nhìn không thấu tu sĩ cấp cao tu vi. Hắn hiện tại chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, tuy rằng biết trước mặt vị này chính là tiền bối, cũng chỉ cảm thấy nàng là trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ viên mãn tu sĩ. Nhưng nàng vừa rồi dùng ra ít nhất là kim đan thủ đoạn. Sao có thể? Trừ bỏ vô minh quan ở ngoài địa phương còn có tu sĩ, đã là phi thường không thể tưởng tượng sự tình, huống chi là tu sĩ cấp cao. Sự tình đã muốn chạy tới này một bước, đối phương đã chuẩn bị tốt chiến đấu, vẫn là chính mình trước động tay. Bằng hư tử cắn răng một cái. Giơ kiếm liền công đi lên. Chu Trúc Trinh nâng kiếm chính là một cách, mấy phút thời gian, chỉ nghe len ken đang đàng kim thạch giao tiếp thanh không dứt bên hai, hai người đã bay nhanh mà qua mấy chục chiêu. Chu Trúc Trinh cùng bằng hư tử ăn ý mà đều không có sử dụng uy lực thật lớn pháp thuật, gần tỉ thí thân pháp cùng kiếm thuật. Lại qua mười mấy hiệp, bằng hư tử nhất kiếm thứ thiên, lộ sơ hở, Chu Trúc Trinh hướng lên trên một trọn, đem hắn kiếm thẳng tắp chiều sau đánh bay qua đi. Bằng hư tử phản ứng cũng rất là nhanh nhẹn. Ở người xem tiếng kinh hô chung một cái lộn ngược ra sau, nhảy ra đi hơn 10 mét, dừng ở trên mặt hồ, ở trường kiếm còn chưa rơi vào trong hồ phía trước đem nó hút vào trong tay. Chu Trúc Trinh thấy thế đi phía trước đi rồi hai bước, mũi chân chỉa xuống đất, thả người nhảy, vững vàng mà dừng ở trên mặt nước. Nàng giơ lên trong tay một mảnh màu đỏ vải dệt, đắc tội. Bằng hư tử cả kinh, tay trái theo bản năng một vỗ, mới phát hiện bên phải tay háo thiếu một đoạn. Chu Trúc Trinh tay trái tịnh chỉ kẹp bằng hư tử kia một đoạn tay háo. Tay phải băng kiếm đã huy đi ra ngoài, bằng hư tử cuống quýt giơ kiếm ngăn cản, tuy không đến mức tiếng lòng rối loạn, cũng đã hiện xu hướng suy tàn. Bại cục đã định. Bằng hư tử lại lần nữa lộ ra sơ hở thời điểm, Chu Trúc Trinh không có tính toán lại buông tha hắn, nàng lắc mình né qua đâm tới trường kiếm, từ mặt bên hoành ra nhất kiếm ngừng bằng hư tử sở hữu động tác. Kiếm phong để thượng hắn hết hầu, bằng hư tử rốt cuộc tâm phục khẩu phục. Ta nhận thua. Chu Trúc Trinh dịch khai kiếm phong, đem kia tiệt tay háo nhét trở lại trong tay hắn. Lấy về đi thôi, bổ một bổ còn có thể xuyên. Bằng hư tử. Hắn thoạt nhìn có như vậy nghèo sao. Đạo quân buông tay, băng kiếm một lần nữa hóa thành một cổ nước trong, rơi vào trong hồ. Hai người một trước một sau đi trở về giữa hồ đảo, bờ biển du khách đã đem ảnh chụp video đều chụp xong rồi, thậm chí còn có người lấy hai người bọn họ đánh nhau bối cảnh tự chụp. Chu Trúc Trinh bằng hư tử. Tiểu hưu không mời ta đi vào ngồi ngồi. Thỉnh. Bằng hư tử nén giận. Từ trong tay háo lấy ra một chương từ tạm, ở cửa kiểm phiếu áp cơ thượng quét một chút. Áp cơ mở ra, Chu Trúc Trinh đi vào. chiến đấu thắng lợi, đạt được khen thưởng, vé miễn phí tập 1. Bàng Hư Tử dẫn nàng vào quan nội, trải qua các đạo sĩ luyện công nơi sân, mãi cho đến một cái tiểu phòng tiếp khách. Hai người ngồi xuống, tiểu đạo sĩ bưng tới nước trà, Bàng Hư Tử mở miệng, xin hỏi tiền bối tên húy. Chu Trúc Trinh. Đạo quân bưng lên chén trà nhấp một ngụm, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện cái này trận pháp là chuyện như thế nào đi. Mắt trận như thế nào sẽ ở các ngươi nơi này. Bàng Hư Tử thở dài một tiếng. 1000 năm trước, thiên tai không ngừng, linh khí tiêu vong, năm đó tu vi tối cao tu sĩ, Ích Triều khai quốc hoàng đế Ích Thái Tổ, vì bảo cuối cùng một mạch truyền thừa không ngừng, mượn Vô Minh Hồ Đế một cái linh mạch làm cơ sở, ở Vô Minh Hồ Đế bày ra khóa linh trận, vòng ra như vậy một khối nho nhỏ thiên địa cùng ta chờ tu luyện. Linh mạch sớm muộn gì có hao hết ngày, đến lúc đó, chính là này giới đạo pháp đoạn tuyệt là lúc. Chu Trúc Trinh cảm thấy này thật sự là thực không thể tưởng tượng. Cho nên các ngươi cứ như vậy đãi tại đây ngồi chờ chết. Lời này không tốt lắm nghe, Bàng Hư Tử nhíu nhíu mày, cười đến thập phần miễn cưỡng, một lần uống, một miếng ăn đều do thiên định, đạo pháp tự nhiên, đương thuận theo thiên đạo, sao có thể nghịch thiên mà làm. Đạo quân, chờ một chút, đồng chí, ta cảm thấy các ngươi sợ là có cái gì cơ bản quan niệm không làm minh bạch. Chu Trúc Trinh đỡ chán, thiên đạo chỉ là cái khách quan tồn tại, không phải tay cầm sinh sắt quyền to độc tài giả a. Nó sao có thể nói sửa ngươi vận mệnh liền sửa ngươi vận mệnh, nói đoạn ngươi linh khí liền đoạn ngươi linh khí, này căn bản không phải thiên thai, là nhân họa. Nói được lại khó nghe một chút, phàm nhân luôn là muốn chết, nếu dựa theo ngươi logic tới xem, dù sao người đều là muốn chết, hà tất vì sinh hoạt dễ rủa phân đấu. Đại đạo 50, thiên diễn 49, chạy đi thứ nhất. Chúng ta sở dĩ nỗ lực tu luyện, còn không phải là tưởng trở thành chạy đi cái kia một sao. Nếu mọi chuyện nước chảy bèo trôi mặc cho số phận, còn tu cái gì tiên? Lời này giống như đòn cảnh tỉnh, một đồng gõ tỉnh Bàng Hư Tử, hắn suy tư một lát, sắc mặt biến đến khó coi lên. Các ngươi đều bị lừa. Chu Trúc Trinh không lưu tình chút nào mà vạch trần chân tướng, căn bản là không có gì linh khí tiêu vong nói đến, linh khí sở dĩ mất tích, là bị người lấy ngũ hành phong linh đại trận mạnh mẽ trấn áp, mà nơi này, chính là đại trận cái thứ hai mắt trận, thủy thuộc tính trận pháp sở tại. Bàng Hư Tử sắc mặt trắng bệnh. Nói như vậy, chúng ta thế nhưng là tự trói ngàn năm. Vì cái gì? Hắn vì cái gì muốn gạt chúng ta? Ai? Ích Thái Tổ. Chu Trúc Trinh cẩn thận tìm tòi ký ức, tốt xấu nàng cũng là thượng quá lịch sử khóa người, nhanh chóng liền nhớ lại vài món cùng Ích Thái Tổ có quan hệ sự tích. Cái gì qua cầu rút ván tàn sát công thần lạc, phái sứ giả ra biển cầu tiên vấn đạo lạc, tiêu phí đại lượng sức người sức của kiến đài cao bói thiên cơ lạc. Dù sao đều không phải cái gì chuyện tốt. Trở về vườn trường, 10. Nhưng ở cái này thời không trong lịch sử. Ích Thái Tổ cư nhiên còn được xưng là minh quân, một phương diện là bởi vì lịch sử tổng từ người thắng viết, về phương diện khác đại khái là bởi vì hắn thành lập Ích Triều cái này kéo dài ngàn năm đại nhất thống vương triều. Ích Triều thành lập phía trước, tu chân giới đại khái là cái gì chẳng huống? Chu Trúc Trinh hỏi. Bàng Hư Tử còn không có thể từ đả kích to lớn chúng phục hồi tinh thần lại, biểu tình hoảng hốt mà đáp, dựa theo chúng ta cất chứa một ít sách cổ ghi lại, Ích Triều thành lập phía trước từng có một đoạn dài đến 100 năm hoàng kim thời kỳ. Khi đó linh khí đầy đủ, tài nguyên phong phú, người tu hành đông đảo, mấy cái đại thủ đô từ tu chân môn phái khống chế, quốc cùng quốc chi gian chiến hỏa tần phát. Kia đoạn thời gian là lịch sử giới giáo dục công nhận loạn thế, trên thực tế lại là tu chân giới nhất phồn vinh thời kỳ, đủ loại tu hành phương thức đều chiếm cứ một vị trí nhỏ. Lúc này, một vị tên là Nguyên Chí Thiên Tài tu sĩ ngang trời xuất thế, lấy tán tu thân phận ở 10 năm một lần đại bị thượng đoạt được thứ nhất, bị 5 cái đại phái đồng thời mời, cuối cùng gia nhập cường đại nhất môn phái. Mới đầu chỉ là một người ghế khách trưởng lão, theo thực lực không ngừng tăng lên, cuối cùng trở thành nhất phái trưởng môn. Đạo quân cảm thấy này nghe tới rất giống nàng phía trước ở mỗi điểm nhìn đến nghịch tập lưu sảng văn. Sau lại năm đại môn phái chi gian lâu dài tới nay tích lũy mâu thuẫn bùng nổ, tiên vẫn chi chiến bắt đầu, Nguyên Chí mang theo môn phái một chúng tu sĩ tham chiến. Tiên vẫn chi chiến cuối cùng tạo thành tu chân giới hóa thần trở lên tu sĩ toàn bộ ngã xuống, Nguyên Anh ít ỏi không có mấy, Nguyên Chí liền thống nhất nguyên năm đại môn phái khống chế đại quốc cùng nước phụ thuộc. Thành lập Ích Triều, đăng cơ xưng đế, vì Ích Thái Tổ, cũng chính là từ kia một năm bắt đầu, thiên tai không ngừng, một hồi đại địa động lúc sau, linh khí toàn bộ đoạn tuyệt. Dư lại không cần Bàng Hư Tử giải thích, Chu Trúc Trinh cũng đoán được. Linh khí đoạn tuyệt, còn thừa người tu chân nhóm tất nhiên thập phần khủng hoảng thậm chí giết hại lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên. Lúc này, Vô Minh Quan làm duy nhất có được linh khí cô đảo, tất nhiên là kiệt lực muốn bảo vệ cho bí mật này, tránh cho người ngoài tới đây cướp đoạt linh khí. Bọn họ không những sẽ không hoài nghi, còn sẽ nhân chính mình trở thành đại thai chung người sống sót mà sinh ra một loại vi diệu cảm giác về sự ưu việt. Huống chi ngay lúc đó vô minh quan chủ tu vi chỉ ở sau hích thái tổ dưới, nếu là có mặt khác tu sĩ tiếp cận. Giết chính là, nếu này hết thảy đều là một hồi âm mưu, Nguyên Chí làm như vậy đến tột cùng có cái gì mục đích? Ngàn năm trước chân tướng đã phủ đầy bụi, bọn họ chỉ có thể trước giải quyết trước mắt khốn cảnh. Chu Trúc Trinh từ túi chữ vật lấy ra khắc lại tránh thủy trận linh thạch, cùng bằng hư tử cùng nhau xuống nước, vô minh hồ đế trận pháp thượng còn có một tầng thủ thuật che mắt, bằng hư tử cởi bỏ pháp thuật lúc sau, trận pháp toàn cảnh hiện ra ở bọn họ trước mặt. Đáy hồ lặng lặng đặt quy tắc hình vuông hòn đá, mỗi một cái hòn đá thượng đều có một cái loại nhỏ khóa linh trận, sở hữu hòn đá cùng nhau tạo thành một cái thật lớn trận pháp, hòn đá ra trận văn khe lõm tựa hồ có màu lam tinh sa lưu động. Chu Trúc Trinh đi đến gần chỗ nhìn thoáng qua, cư nhiên là ngưng vì trạng thái cố định thủy linh châu. Nay ngoạn ý hình thành rất không dễ dàng, tác dụng lại cùng linh thạch không gì hai dạng, lần này không cần lại cùng cái gì lung tung rối loạn đồ vật đánh nhau. Chu Trúc Trinh cùng bằng hư tử cùng nhau động thủ, bắt đầu hủy diệt này đó trận thạch. Sở hữu trận thạch đều bị tiêu hủy trong nháy mắt, đáy hồ ám lưu rung động, bàng bạc thủy linh khí hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Thủy thuộc linh mạch đả thông, ngũ hành linh khí hồi phục thứ hai. Chu Trúc Trinh ở vô minh quan ở một đoạn thời gian, suy tính tiếp theo cái mắt trận địa điểm, bằng hư tử vội vàng tiếp đãi một đợt lại một đợt phóng viên. Những cái đó du khách đem video cùng ảnh chụp tuyên bố tới rồi trên mạng, lập tức khiến cho lại một lần hoành động, không ít du khách cùng phóng viên đều mộ danh mà đến, muốn một thấy đạo sĩ đạp thủy mà đi, thậm chí ở thủy thượng đánh nhau kỳ quan. Bằng hư tử đương nhiên cự tuyệt, loại chuyện này ngẫu nhiên tới một lần là tuyệt hảo tuyên truyền thủ đoạn, lộng nhiều liền không đáng giá tiền. Minh Thành diễn đàn. Khiếp sợ. Vô minh quan đạo trưởng thủy thượng đấu pháp. LZ, đây mới là chân chính đại sư. Quá xuất sắc. Dẫn thủy vì kiếm, đạp lãng vô ngân. Có phải hay không lánh đời nhiều năm tu chân môn phái muốn xuất hiện trùng lập giang hồ, lâu chủ hiện tại đi vô minh quan báo danh tu tiên còn kịp sao? Một L, vốn dĩ tưởng nói một câu cao thủ ở dân gian, nghĩ nghĩ, vô minh quan hẳn là không tính dân gian. 2L, kích động như vậy, vừa thấy liền chưa hiểu việc đời. Vô minh quan mấy năm trước mới cầm một đoạn video lăng xê một lần, lúc ấy cũng là các loại hot xệ ấp đầu để báo chí đầu bản, kết quả chính là nó vé vào cửa giá cả ước chừng phiên gấp 3. 3L, ha ha ha, 3K đừng như vậy, năm gần đây giá hàng càng trướng càng cao, đạo sĩ cũng là muốn ăn cơm sao. Ta còn là thực tin tưởng các đạo trưởng là có thật bản lĩnh. 4L, vì cái gì đều đang nói vô minh quan lăng xê sự tình, video xác thật thực thần kỳ nha. 5L, ta còn là không tin cái kia cái gì dẫn thủy vì kiếm, khẳng định là đặc hiệu. 6L, các ngươi cũng chưa phát hiện sao. Dùng ra dẫn thủy vì kiếm không phải đạo trưởng, hình như là cái tiểu tỷ tỷ. 7L, cái kia đưa lưng về phía màn ảnh tiểu tỷ tỷ sao. Ảnh chụp cùng video đều hảo mơ hồ, bất quá ta cảm thấy nàng khẳng định đặc biệt đẹp. 8L, nói cách khác đấu pháp một người khác không phải vô minh quan đạo sĩ. Chẳng lẽ đến từ chính một cái khác thần bí lánh đời môn phái, cùng vô minh quan có cái gì cắt không đức, gỡ càng rối hơn ân đoán. Bọn họ mỗi cách 10 năm liền phải phái ra một người đệ tử tiến hành sinh tử chi đấu. 9L, trên lầu náo động thật đại. Có thể đi viết tiểu thuyết. Chiều hôm nay, Thời Ninh cùng Thường Lui tới giống nhau đi ra ngoài rót nước ấm, trở về trên đường nghe được mấy nữ sinh đang nói chuyện thiên. Nay tuyệt đối là lang xê, trong hồ nói không chừng đáp hảo tấm ván gỗ linh tinh đồ vật, bọn họ liền đứng ở tấm ván gỗ thượng làm bộ dáng cho người khác chụp ảnh. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, khẳng định là tu chân môn phái một lần nữa hiện thế. Chờ thi đại học xong rồi ta muốn đi vô minh quan đi dạo, nói không chừng đã bị cao nhân thu làm đồ đệ, từ đây bước lên tu tiên chi lộ, trở thành nữ chính. Ha ha ha, ngươi nằm mơ đâu? Mấy cái nữ hải cười đùa thành một đoàn, Thời Ninh nguyên bản cũng không quan tâm các nàng ở thảo luận cái gì, trong lúc lơ đãng lại ngó tới rồi trên mặt bàn di động. Di động Lý Chính ở chiếu phim một đoạn video, trong video nữ hải ăn mặc một kiện áo gió màu xám, đưa lưng về phía màn ảnh, duỗi tay một lóng tay liền dẫn thủy vì kiếm. Cùng màn ảnh trung đạo bảo nam tử đánh nhau lên. Thời Ninh đột nhiên cảm thấy cái kia áo gió nữ hài bóng dáng thoạt nhìn có chút quen mắt. Giống ai đâu? Hắn nhìn về phía bên người không chỗ ngồi. Suy tính hơn 10 ngày sau, Chu Trúc Trinh tính ra hai cái mắt trận phương vị. Một cái là phía tây một tòa khu mỏ, hẳn là kim loại tính linh khí mắt trận, một cái khác vừa lúc dừng ở trung bộ ích triều Hoàng Lăng thượng, không có vấn đề nói hẳn là thổ thuộc tính linh khí mắt trận. Vì tiết kiệm thời gian, nàng đem phía tây kim loại tính trận pháp giao cho bằng hư tử, làm hắn dẫn người đi giải quyết, chính mình tính toán tìm tòi hoàng lăng. Ích thái tổ lăng tọa lạc ở một cái phong cảnh thập phần duyên dáng địa phương, hiện tại đã trở thành điểm du lịch. Nhiều năm như vậy, quốc gia vẫn luôn không có tổ chức khảo cổ đội khai quật ích thái tổ lăng, bởi vì này tòa hoàng lăng là cự nay lịch sử nhất lâu đế vương lăng mộ, lo lắng kỹ thuật không đủ thành thục, tùy tiện khai quật sẽ hủy hoại văn vật. Hoàng Lăng chung quanh che kín theo dõi, Chu Trúc Trinh ở mặt trên đi rồi một vòng, thần thức thăm minh ngầm kết cấu lúc sau, liền rời đi công viên. Nàng ở viên khu ngoại tìm cái theo dõi góc chết, sử dụng thổ độn phương pháp, lắc mình hoàn toàn đi vào ngầm. Lăng mộ chủ thể đều có trận pháp tương hộ, Chu Trúc Trinh chỉ có thể ngừng ở mộ đạo bên cạnh, nơi đó có mấy khối gạch bị người lột ra, thoạt nhìn đã từng là cái trộm động. Bất quá nơi này chỉ có đi vào dấu chân, không có ra tới dấu chân, trộm mộ tặc hơn phân nửa là treo. Không sao cả. Đạo quân liền từ nơi này vào mộ đạo, giơ tay từ đan điền trung triệu ra quy chân kiếm. Ngài đây là muốn trộm mộ. Hệ thống hỏi. Ta này không phải trộm mộ. Đạo quân nghiêm túc nói, là vì cứu vớt thế giới. Nàng ném ra một khối hòn đá nhỏ do đường, đá rơi xuống đất, cái gì cũng không có phát sinh. Chu Trúc Trinh bước ra một bước, chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo ngọn lửa từ phía bên phải một cái thú đầu điêu khắc trong miệng chiều nàng phun tới. Đạo quân dương lên tay, một mặt đường kính 1 mét có thừa băng thuẫn bên phải sườn ngưng kết mà thành, chặt che chặn ngọn lửa. Ân, xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nàng từ túi chữ vật lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch nắm với tay trái, thần thức độ cao cảnh giới, từng bước một đi phía trước đi. Đi chưa được mấy bước, rất nhỏ trạm kiểm soát khởi động tiếng vang lên, vũ tiễn mang theo linh lực, từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại. Chu Trúc Trinh thả người hướng phía trên bên phải nhảy lên, nhất kiếm cắt đứt nên diện mà đến vũ tiễn, nàng mũi chân vừa mới điểm đến mặt đất, đột nhiên cảm giác đi xuống một hãm, lập tức nhảy lên bước lên mặt tường, chỉ thấy trên mặt đất một khối phiên bản mở ra một cái phủng, phía dưới là hàn quang lấp lánh lưỡi dao, không có trọng lực gây này thượng lại lần nữa khép lại. Chu Trúc Trinh đang chuẩn bị đi phía trước đi, đột nhiên dừng lại bước chân, bấm tay niệm thần chú dẫn mộ đạo nội bùn đất hướng phiên bản phía dưới điền. Ngươi đang làm gì? Hệ thống rất là khó hiểu. Này đó cơ quan đều từ linh lực khống chế, hòn đá linh tinh đổ vật đều dò xét không ra, cần thiết đem mấy thứ này hủy hoại, miễn cho tương lai khai quật lăng mộ khảo cổ đội tất cả đều dựng tiến vào hành ra không được. Chu Trúc Trinh nói, thuận tiện nhất kiếm cắt đứt bên cạnh hổ đầu điêu nắn, đem bên trong linh thạch moi ra tới, phun hỏa khẩu lấp kín. Nàng quay trở lại, đem vừa rồi phóng ra vũ tiễn cơ quan hủy diệt, mới tiếp tục đi phía trước đi. Không đi bao xa, liền thấy trên mặt đất đảo nằm 2 cụ cốt hài. Phía trước còn có 2 bài cầm trong tay trường kích, chạm đến chỉnh chỉnh tề tề ngân giáp võ sĩ. Căn cứ trang phục phán đoán, này 2 cụ cốt hài chính là ý đồ trộm quật Hoàng Lăng trộm mộ tặc. Chu Trúc Trinh nhìn kia 2 bài ngân giáp võ sĩ. 1000 năm trước người máy A. Nàng cảm thán một câu, đi phía trước một bước bước ra, chỉ một thoáng cơ quan khởi động, ngân giáp võ sĩ máy móc mà quay đầu, hướng tới nàng phương hướng xem ra. Đạo quân hoành kiếm với trước, đột nhiên một cái bước xa xông lên đi tức hạ một cái ngân giáp võ sĩ đầu. Nhưng mà nó mất đi đầu cư nhiên còn có thể hoạt động, huy kích hướng nàng công tới, Chu Trúc Trinh hồi kiếm một chán, sau này nhảy khai, còn lại ngân giáp võ sĩ đã vây quanh lại đây. Đạo quân cũng không hoảng loạn, ngưng kết kim loại thuẫn ngăn trở sau lưng công kích, nhất kiếm đánh nát con rối trái tim bộ vị linh thạch. Ngân giáp võ sĩ ầm ầm ngã xuống đất. Ha ha, xem ngươi còn nhảy nhót. Tìm được tử huyệt lúc sau, này đó ngân giáp võ sĩ cũng không khó đối phó, Chu Trúc Trinh giải quyết này đó con rối. Đi phía trước vẫn luôn đi tới đạo thứ 2 mộ môn phía trước. Trở về vườn trường, 11. Đạo thứ 2 mộ môn là thạch chất, kim loại bao biên, trên cửa chỉ có một hình vuông cái nút, thoạt nhìn là muốn đem nó ấn xuống đi mới có thể mở ra mộ môn. Đạo quân đứng ở bên ngoài quan sát một trận. Sau đó quyết đoán nhất kiếm tạc xuyên cửa đá, mạnh mẽ ở trên cửa cắt ra một cái một người nhưng quá hình vuông thông đạo. Hệ thống. Ngài vì cái gì như thế không đi tầm thường lộ? Hừ. Đạo quân một chân giữ cửa thượng cắt ra tới hòn đá gạt ngã, thông thả ung dung đi vào, khi ta ngốc có phải hay không, phía trước một đường đều là sát chiêu, đến nơi đây còn cố ý thiết kế một cái làm người mở cửa cái nút. Tất nhiên có trá. Rất có khả năng ta nhấn một cái hạ cái này cái nút, nó liền sẽ đem tay của ta kẹp lấy, hoặc là mở cửa lúc sau đột nhiên từ kẹt cửa bắn ra ám khí linh tinh đồ vật. Mộ thất nội thập phần rộng mở, trên vách tường họa tinh mỹ bích họa, trên mặt đất họa sơn xuyên hồ hải, lại không có quan tài. Chu Trúc Trinh đánh giá một chút 4 phía, đại khái nhìn ra họa chính là ích thái tổ thống nhất thiên hạ trải qua. Tuy rằng thực tinh mỹ, nhưng là cũng thực trừu tượng, xem đến mệt. Bên ngoài nơi nơi đều là cơ quan ám khí, bên trong nhưng thật ra sạch sẽ, trừ bỏ một ít lung tung rối loạn chôn theo phẩm ở ngoài cái gì bố trí cũng không có. Đại khái ích thái tổ cảm thấy không ai có thể thông qua thật mạnh cơ quan đến nơi này. Nàng nhắm mắt cảm ứng linh khí, theo sau nhất kiếm cậy ra mặt đất trải khắc dư đổ cẩm thạch trắng sàn nhà. Tinh mỹ cẩm thạch trắng bị từng khối không lưu tình chút nào mà nhấc lên, lộ ra ngầm thổ hoàng sắc trận pháp. Khóa linh trận mở ra trong nháy mắt, đại địa chỗ sâu trong truyền đến chấn động, bị giam cầm nhiều năm thổ thuộc tính linh lực một lần nữa trở về. thổ thuộc linh mạch đả thông, ngũ hành linh khí hồi phục thứ ba. Đạo quân đang chuẩn bị đem cẩm thạch trắng sàn nhà điền trở về, đột nhiên phát hiện pháp trận bên cạnh có một cái kỳ quái đồ vật khảm ở bùn đất. Nàng dùng mũi kiếm đem cái kia đồ vật từ bùn đất trung chọn ra tới. Thứ này là tờ lặt tiệp đóng gói, thoạt nhìn là dược tề bộ dáng, mặt trên viết mấy chữ. Tinh thần lực cường hóa tề. Chu Trúc Trinh đem cái kia đóng gói nắm chặt ở trong tay, trong nháy mắt tâm tư thay đổi thật nhanh, nàng hơi rũ lông mi, trên mặt không lộ thanh sắc, chỉ là thực tùy ý mà đem dược tề thu vào nhận chữ vật. Nàng đem cẩm thạch trắng phương gạch điền hồi mặt đất, trước nay khi con đường rời đi Hoàng Lăng. Đạo quân nguyên bản chuẩn bị một giải quyết thổ thuộc tính trận pháp liền đi hiệp trợ bằng hư tử bọn họ, nhưng nàng vừa mới đuổi tới nhà ga, liền phát hiện kim loại tính linh khí quay về ngũ hành. Xem ra bằng hư tử bên kia đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như vậy, liền không cần chạy tới nơi, Chu Trúc Trinh thuê cái khách sạn trú hạ, lần này chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền tính ra cuối cùng một cái mắt trận nơi. Cứ nhiên là nàng đi vào cái này cốt truyện thế giới trạm thứ nhất, Minh Thành. Cụ thể vị trí vẫn cứ tính không rõ ràng lắm, đạo quân suy xét một trận, quyết định về trước trường học trả phép đi học, nhàn rỗi thời gian đi dẫm điều nghiên địa hình. Cuối cùng một cái mắt trận, hẳn là nếu không bao lâu thời gian. Nàng mua trương vé máy bay, thẳng để Minh Thành. Cao Tam, 19, ban đồng học đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Chu Trúc Trinh cùng chủ nhiệm lớp thỉnh cái nửa năm nghỉ dài hạn liền rời đi. Nguyên lớp trưởng đành phải tiếp tục đại lý lớp trưởng chức vụ. Không lâu lúc sau, trong ban tới một cái tân học sinh chuyển trường. Cao Tam chuyển trường vốn là thập phần khó khăn, huống chi là thị 19 trung học như vậy dạy học chất lượng còn không có trở ngại trường học, có thể chuyển tiến không phải quan hệ đủ ngạnh chính là tạp tiền đủ nhiều, hay là hai người đều chiếm. Tân chuyển tới học sinh gọi là Vương Ủy Cánh, nghe nói là ở tỉnh trọng điểm đánh nhau hầu đã phải bị trường học khai trừ, ra trưởng hoa số tiền lớn mới đem hắn chuyển vào 19 trung. Hắn chuyển tới 19 ban lúc sau, như cũ không biết hối cải, cả ngày kéo bè kéo cánh làm tiểu đoàn thể. 19 ban bởi vì Chu Trúc Trinh thời Ninh cùng Hạ Vãn ba người dần dần chuyển lương ban phong thực mau bị làm cho trương khí mù mịt. Chủ nhiệm lớp nhiều lần tìm hắn nói chuyện, hắn mỗi lần đều là ở lão sư trước mặt đầy mặt thành khẩn mà đáp ứng, xoay người tiếp tục bằng mặt không bằng lòng. Lão sư đều áp không được hắn, nguyên lớp trưởng liền càng áp không được. Hạ Vãn căn bản không nghĩ trộn lẫn này đó lung tung rối loạn sự tình. Lấy hắn nhiều năm giáo bá kinh nghiệm tới xem, Vương Ỷ Cánh hảo mặt mũi lại hư vinh tâm cường, trong nhà còn có tiền. Trừ phi giống hắn trước tòa như vậy có được tuyệt đối vũ lực trấn áp, nếu không rất khó đối phó, cho dù một đốn đánh đánh phục cũng không thể đảm bảo hắn ngày sau sẽ không trả thù. Chính là Chu Trọng Hạ thỉnh cái nghỉ dài hạn liền đi rồi, chỉ sợ muốn tới thi đại học mới trở về. Tục ngữ nói Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, loại người này vẫn là tận lực tránh đi cho thỏa đáng. Ngây hà hắn nghĩ như vậy, đối phương lại không nghĩ buông tha hắn. Ngày nọ hạ tiết tự học buổi tối lúc sau, Hạ Vãn bị Vương Ỷ Cánh mang theo vài người chắn ở trường học bên ngoài. Nghe nói ngươi trước kia là cái này trường học một bá. Đối phương ngăn ở hắn về nhà nhất định phải đi qua chi trên đường, một bàn tay kẹp điếu thuốc đầu, làm ta tiểu đệ, hôm nay liền buông tha ngươi. Hạ Vãn dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn một cái. Tiểu tử ngươi mấy cái ý tứ. Vương Ỷ Cánh bị này liếc mắt một cái đảo qua, lập tức phát tác, ta nói cho ngươi. Đừng cho mặt lại không cần A. Không mấy cái ý tứ. Hạ Vãn nhàn nhạt nói, còn có nửa năm liền phải thi đại học, ngươi không để bụng, ta còn muốn khảo thí. Vương Ỷ Cánh một quyền liền phải đánh đi lên, Hạ Vãn lắc mình tránh thoát, một cái quá vai quăng ngã kén phiên hắn phía sau 1m8 tùy tùng, thừa dịp mấy người còn ở chỗ mắt chung cất bước liền chạy. Dựa. Một cái tùy tùng phẫn hận nói, Vương ca, ngày mai chúng ta nhiều tìm điểm người, hảo hảo dọn dẹp một chút tiểu tử này. Không. Vương Ỷ Cánh đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, một chân giẫm lên đi dùng sức nghiền nghiền, đánh hắn một đốn nhiều lắm làm hắn chịu điểm ra thịt chi khổ, không thú vị. Đúng rồi, hắn có phải hay không có cái bạn gái kêu Diêu Nhất Nhất? Hôm nay lại là nguyệt khảo nhật tử, khảo thí sau khi kết thúc không thượng tiết tự học buổi tối, học sinh thực mau liền đều đi được không còn một mảnh, thời Ninh đang ở chạy đến làm kiêm chức trên đường, đột nhiên nhớ tới chính mình không mang toán học nổ tẹp ú. Hắn sợ làm xong kiêm chức thời gian quá muộn trường học khóa cửa. Lập tức liền chạy như bay trở về lấy, còn không có chạy đến phòng học, liền nghe thấy có loáng thoáng tiếng kêu cứu truyền đến. Thời Ninh trong lòng nhảy dựng, chạy tới đẩy cửa, lại phát hiện trước môn từ bên trong khóa lại. 19 ban cửa sau khóa là hư, hắn lập tức sau này môn chạy, trải qua cửa sổ thời điểm hướng trong vừa thấy, lại phát hiện Vương Ỷ Cánh ấn cái nữ hài tún nàng quần áo. Nữ hài đứt quãng kêu cứu, Vương Ỷ Cánh liền che lại nàng miệng, thậm chí tạp thượng nàng cổ. Phòng học bên ngoài bày chút dư thừa bàn ghế. Thời Ninh gầm lên một tiếng dừng tay, giơ lên một phen ghế rửa ném tới dưới lầu, đá văng cửa sau liền vọt đi vào. Vương Ỷ Cánh thấy sự tình bị đánh vỡ, thần sắc hoảng sợ một cái trước mắt, thấy người đến là Thời Ninh, đột nhiên ác tử gan biến sinh. Hắn biết thời Ninh gia đình tình huống phi thường khó khăn, trong nhà chỉ có một sinh bệnh mãi mãi, dựa vào lấy học đồng cùng kiêm chức nhỏ bé tiền lương dưỡng ra. Cho dù giết hắn, cũng không ai sẽ cho hắn xuất đầu. Thời Ninh thấy hắn buông ra Diêu Nhất Nhất, hướng tới chính mình đi tới, hắn tự biết đánh không lại Vương Ỷ Cánh, vẫn là từ bên người túm lên một phen ghế dựa ý đồ tự vệ, Vương Ỷ Cánh lại một phen đoạt được thời Ninh giơ tự vệ ghế dựa, một cái tay khác bắt lấy một phen dao gập liền chiều thời Ninh ngực đâm tới. Thời Ninh né tránh không kịp, trơ mắt mà nhìn sáng như tuyết lưỡi đao chiều chính mình đâm tới. Phanh! Một cái gốm sứ chậu hoa tạp xuyên phòng học cửa sổ pha lê, tinh chuẩn không có lầm mà ở giữa Vương Ỷ Cánh chán, chỉ một thoáng máu tươi chảy ròng, thời Ninh thậm chí thấy đối phương chán lõm vào đi một khối. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, khóa trụ trước môn bị người một chân đa văng, môn trục trực tiếp chặt đứt một cái khác bất kham gánh nặng, ca một tiếng hoàn toàn đứt gãy mở ra. Đại môn ầm ầm tạp mà, một hình bóng quen thuộc từ cửa một bước vượt tiến vào. Ở địa bàn của ta thượng đều dám phạm tội, chê sống lâu. Trở về vườn trường, 12. Chu Trọng Hạ. Thời Ninh có chút sững sờ, hắn tử ngã trên mặt đất run rẩy Vương Ỷ Cánh trên người vượt qua đi, hướng tới nàng phương hướng đi rồi hai bước. Ân. Chu Trúc Trinh đi qua đi, đem Diêu Nhất Nhất từ trên mặt đất nâng dậy tới, ta đã trở về. Trên hành lang bỗng nhiên vang lên dồn dập tiếng bước chân, sau một lát, một cái bảo an vọt tiến vào, cái nào tiểu vương bắt đảng đem ghế dựa từ trên lầu ném xuống. Ai ra? Hắn bị ngã trên mặt đất đại môn vướng đến một cái lảo đảo, té ngã lộn nhào mà chạy vào cửa, liền nhìn đến trên mặt đất đổ cá nhân, trên bàn trên mặt đất tất cả đều là vết máu, trường hợp thập phần huyết tinh hung tàn. Bảo an la lên một tiếng, thiếu chút nữa dọa vựng, che lại ngực run rẩy tay gọi điện thoại báo nguy, cứu mạng a người chết lạp. Chu Trúc Trinh đi đến Vương Ỷ Cánh bên cạnh nhìn thoáng qua, thực thiện lương mà giúp hắn bắt 120. Ngươi nếu muốn cứu, vì cái gì muốn đem hắn đánh đến nửa chết nửa sống? Hệ thống hỏi. Ai nói ta muốn cứu? Chu Trúc Trinh nói, vì tránh cho dư luận công kích, làm bộ dáng thôi, hắn đầu đều tạp cái động, liền tính có thể cứu trở về tới, hơn phân nửa cũng là nửa chết nửa sống mà treo một hơi mà thôi. Nàng thật sự muốn cứu người sẽ không lấy chữa thương đan dược cứu sao, còn cần bắt cấp cứu điện thoại. Chẳng được bao lâu, xe cảnh sát cùng cấp cứu xe đều tới. Diêu Nhất Nhất cánh tay gãy xương, đi bệnh viện trị liệu, Chu Trúc Trinh cùng Thời Ninh hai người tới rồi cục công an. Cấp Chu Trúc Trinh làm ghi chép chính là một người đội điều tra hình sự trường, hắn nghe xong Chu Trúc Trinh miêu tả, túi đầu trên giấy ghi nhớ cuối cùng một câu, nói cách khác, ngươi phát hiện hiểm nghi người đang ở thực thi phạm tội sau, nắm lên cửa sổ thượng bày biện xem xét buồn hoa ném đi vào, ngăn trở cầm trong tay vũ khí sắc bén nghi phạm. Hảo đi, kia bây giờ còn có cuối cùng một vấn đề. Đội điều tra hình sự trường khấu thượng nắp bút, ngươi là như thế nào làm được, dùng một cái gốm sứ buồn hoa tạp xuyên pha lê. Chuẩn xác mà tạp trung hiểm nghi đầu người bộ. Ngươi động thủ phía trước liền tin tưởng chính mình có thể tạp trung nghi phạm, mà không phải ngộ thương phòng học nội học sinh. Ngươi không tin nói, ta có thể cho ngươi đương trường biểu thị một lần. Chu Trúc Trinh nói xong câu đó, đánh cái một vá, đây chính là ta khổ luyện 10 năm ném đá trên sông luyện ra công phu. Đội điều tra hình sự trường. Nói trở về, ta này xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm đi. Chu Trúc Trinh nghiêm trang nói, còn có thời Ninh đồng học. Hắn nhưng thiếu chút nữa vì ngăn cản nghi phạm trả giá sinh mệnh đại giới. Nếu điều tra kết quả cùng ngươi sở thuật không có xuất nhập nói, hẳn là có thể nhận định. Vậy là tốt rồi. Chu Trúc Trinh nói. Tục ngữ nói chuyện xấu truyền ngàn dặm, Vương Ỷ Cánh đối Diêu Nhất Nhất ý đồ gây rối, cầm đao tập kích tiến đến cứu người thời Ninh chưa thoại, bị đột nhiên phản giáo Chu Trọng Hạ đánh tiến y cờ ưu sự tình thực mau liền từ bằng hữu vòng khuyết tán mở ra, ngày hôm sau đi học thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đã biết chuyện này. Tưởng không biết cũng không được a. Bị bạo lực dỡ bỏ đại môn liền bại ở trên hành lang, cửa sổ pha lên nát một khối to, dư lại bị trường học gõ xuống dưới, còn không có tới kịp tìm người đổi tân. Làm bọn hắn trăm triệu không thể tưởng được chính là, Chu Trọng Hạ cùng thời Ninh hai vị này đương sự, cư nhiên dường như không có việc gì mà tới đi học. Không, không thể nói dường như không có việc gì. Chu Trúc Trinh trước tiên 5 phút tới rồi phòng học, buông cặp sách liền bước lên bục giảng, tay ấn bảng đen sắt nhìn chung quanh phòng học một vòng. Bị nàng tầm mắt quét đến đồng học đều cảm giác cả người lạnh cả người, lông tơ dựng ngược, tựa hồ bị nào đó đại hình hung thú tỏa định giống nhau. Chu Trúc Trinh điểm vài người tên. Các ngươi đi mặt sau kia mấy chương cái bàn ngồi. Nàng điểm đến đều là trong khoảng thời gian này đi theo Vương Ỷ Cánh mông mặt sau làm sự học sinh. Ngày hôm qua Vương Ỷ Cánh huyết sái phòng học, trường học thanh khiết nhân viên đem trên sàn nhà kia một đại than huyết thu thập, lại quên mất hủy diệt bắn đến trên bàn phun ra trạng vết máu. Vương Ỷ Cánh hiện tại còn ở bệnh viện sinh tử không biết, bọn học sinh nhìn những cái đó vết máu đều cảm thấy quái khiếp người, không ai nguyện ý chạm vào những cái đó vết máu, liền đem cái bàn ném ở phòng học mặt sau, từ địa phương khác dọn tân cái bàn tới. Kia mấy cái học sinh trong lòng cũng nhút nhát, nhưng là chút nào không dám phản kháng nàng mệnh lệnh, đành phải thu thập đồ vật đi mặt sau, một đám ngoan đến cùng cựu giống nhau. Trong phòng học tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ta đều hiểu biết qua. Chu Trúc Trinh nói, ta đã vì nhất ban chi trường, đương phụ quản lý lãnh đạo chi trách nhiệm. Dĩ vãng sự tình, có thể đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng các ngươi nếu còn dám trái với kỷ luật. Lần trước bị nàng xoa thành một đoàn thép còn gác ở bục giảng bên cạnh cái bàn trong ngăn kéo, Chu Trúc Trinh đem nó lấy ra tới, làm cho toàn ban đồng học mặt rỗi tay nắm chặt, thép ở lệnh người hê răng kéo kẹt trong tiếng bị lại lần nữa siết chặt, thậm chí xuất hiện năm cái thật sâu dấu tay. Toàn ban đồng học. Chu Trúc Trinh đem thép hướng trong ngăn kéo một tắc, đi xuống bục giảng trở về chỗ ngồi. Hạ sớm tự học, Hạ Vãn đột nhiên đứng lên, đi đến Chu Trúc Trinh cùng Thời Ninh cái bàn bên cạnh, đối với hai người bọn họ thật sâu không người chào, cảm ơn các ngươi. Hắn biểu tình rất suy sút, nếu là ta không có đắc tội Vương ỷ cánh, hắn liền sẽ không tìm tới Nhất Nhất. Này không phải ngươi sai. Chu Trúc Trinh hờ hững nói, ác nhân sớm hay muộn sẽ làm ác, hắn nếu dám làm, liền phải có gánh vác hậu quả giác ngộ. Đệ nhất tiết khóa như cũng là chủ nhiệm lớp khóa, hắn thấy Thời Ninh cùng Chu Trúc Trinh đều đến lên giáo, cũng thập phần ngoài ý muốn, tan học sau liền đem hai người bọn họ đều gọi vào văn phòng. Ngày hôm qua sự tình ta đã biết, Thời Ninh không có bị thương đi. Thiếu chút nữa. Thời Ninh cười khổ, nếu Chu Trọng Hạ không có lúc ấy trở về, ta hiện tại liền không thể đứng ở ngài trước mặt. Chủ nhiệm lớp thật mạnh gật đầu, lần này ít nhiều Chu Trọng Hạ đồng học, mới không có gây thành thảm kịch. Chờ cục công an công bố án kiện xử lý kết quả lúc sau. Ta sẽ xin chỉ thị giáo lãnh đạo, cho các ngươi xin một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm khen ngợi. Chủ nhiệm lớp đẩy đẩy mắt kính, thần sắc lược hiện lo lắng, các ngươi trong khoảng thời gian này đều phải cẩn thận, Vương ỷ cánh gia trưởng chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Trở lại phòng học lúc sau, nàng làm bộ làm tịch mà ở cặp sách phiên trong chốc lát, từ nhẫn chữ vật nhảy ra một khối màu trắng ngọc bài. Nàng tìm hai căn tơ hồng, đem ngọc bài mặc vào tới. Thời Ninh tò mò mà nghiêng đầu xem nàng đang làm cái gì, đã bị tắc một khối ngọc bài. Cái này ngươi cầm. Chu Trúc Trinh nói, thời thời khắc khắc mang, không cần gỡ xuống tới. Không, không được. Thời Ninh có chút hoảng loạn mà đem ngọc bài đẩy trở về, cái này quá quý trọng, ta không thể thu. Quý trọng gì, giả. Chu Trúc Trinh mạnh mẽ đem tơ hồng tròng lên hắn trên cổ, mang lên cái này, khẩn cấp thời điểm có thể cứu ngươi một mạng, rốt cuộc ngươi thật sự là quá yếu. Thời Ninh. Tuy rằng hắn không tin loại này bùa hộ mệnh giống nhau đồ vật có cái gì huyền học tác dụng, nhưng là đồng học một mảnh tâm ý, cũng không hảo cự tuyệt. Vậy mang đi. Minh Thành diễn đàn. Vệ thị 19 trung 32 án kiện tình huống thông báo. LZ, Minh Thành cục công an án kiện thông báo dán ở gầy bộ thượng, ta liền nói một câu. Đây là ta từng ấy năm tới nay xem án kiện thông báo xem đến nhất sảng một lần. 1L, 10086. Bội phục cái kia đem nghi phạm đánh tiến bệnh viện đồng học. 2L. Ta liền muốn hỏi một chút, cái kia làm phiên hiểm nghi người đồng học sẽ không bị phán quá độ phòng vệ đi. 3L, sẽ không, cố ý giết người chưa toại, hiểm nghi người lúc ấy cầm đao. 4L, chính là nhân ra cái gì cũng chưa làm thành, đã bị đánh thành xương sọ gãy xương, có phải hay không thật quá đáng. 5L, trên lầu có độc. 6L, 4 lâu đến tột cùng là địch là bạn, quân đội bạn thỉnh mang đầu chó. 7L, 4 lâu, là cái gì cũng chưa làm thành. Không phải cái gì cũng chưa làm. Làm hắn làm thành còn phải. Loại này xã hội bại hoại chết không đủ tích. 8L, nhân gia không đầy 18 tuổi Nga. Có vị thành niên bảo hộ pháp Nga. Nếu bắt lại cũng phán không được 2 năm. Tay động đầu chó. 9L, ta hy vọng loại nhân cha này chết ở bệnh viện, không cần ra tới tai họa xã hội. 10L, ta đồng học chính là thị 19 trung. Hắn nói cuối cùng cái kia cứu người đồng học là thật sự lợi hại, có thể tay không bẻ cong thép cái loại này. Hơn nữa vẫn là cái muội tử. Bọn họ ban môn bị trực tiếp đá xuống dưới, liền bãi ở phòng học bên ngoài, toàn giáo đều đã biết. 11L. Trên lầu nghiêm túc sao? 12L. Cúng bái đại lão. 13L. Thị 19 trung gần nhất xuất hiện tần suất thật cao, lần trước cái kêu bài thi nổi lửa cũng là bọn họ trường học, này còn không có quá mấy tháng đi. 14L. Đây là tính chất hoàn toàn không giống nhau sự tình hảo sao. Lần trước cái kêu nhiều lắm xem như thú sự tạp đàm. Lần này là tính chất ác liệt hình sự án kiện. Sự tình đi qua hơn một tuần, trường học một mảnh gió êm sóng lặng, tường hòa đến quả thực quỷ dị. Thời Ninh tổng cảm thấy có chút bất an, Chu Trúc Trinh lại như cũ bình tĩnh. Sợ cái gì, ai dám tới nháo sự, tới một cái nàng đánh một cái, tới hai cái nàng đánh một đôi. Cái này ý niệm còn không có rơi xuống, náo sự liền tới rồi. Phòng học bên ngoài đột nhiên truyền đến một mảnh ồn ào, một cái phụ nữ trung niên khóc thiên thưởng địa liền phải hướng trong phòng học hướng, vài tên lão sư cùng giáo lãnh đạo ngăn đón khuyên, một cái không ngăn lại, nàng liền vọt đi vào. Ai? Là ai đánh ta nhi tử? Nữ nhân đứng ở phòng học cửa, thanh âm sắc nhọn, cơ hồ xuyên thấu màng thai. Ta. Chu Trúc Trinh đứng lên, phủi một phủi vạt áo, sải bước mà đi tới nàng trước mặt. Có gì quý làm? Nữ nhân đôi mắt đỏ lên, giống một đầu tức giận mẫu sư, giơ lên tay liền phải đánh người, chính là ngươi đem ta nhi tử đánh thành nào chấn động. Hắn hiện tại biến thành người thực vật. Ta giết ngươi. Nga. Chu Trúc Trinh một phen nắm lấy nữ nhân tăng lên tay, nàng thủ đoạn thoạt nhìn tinh tế, mười ngón lại như kìm sắt giống nhau gắt gao chế trụ nữ nhân tay, chính là làm nàng không thể động đậy. Kia thật đúng là thật đáng mừng. Trở về vườn trường, 13. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân gắt gao trừng mắt Chu Trúc Trinh. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt giết chết nàng giống nhau. Ta nói ta đây là thấy, nghĩa, dũng, vì, đầy đủ phát huy tân thời đại thanh niên hưu ái hỗ trợ tinh thần, ngăn trở hung tàn cầm đao kẻ phạm tội. Đạo quân một tay đem nàng ném ra, ngươi làm ngại phạm người giám hộ, không nên cảm thấy hổ thẹn sao. Mấy cái lao sư lập tức ngăn lại còn muốn xông lên đi vương ỉ cánh ra trường, đem nàng nửa đỡ nửa túm lôi ra phòng học. Chu Trúc Trinh đang chuẩn bị về phòng học, thân thức đảo qua, dừng bước theo đi ra ngoài. Một đôi trung niên nam nữ từ hành lang một chỗ khác đi tới, nhìn dáng vẻ như là vợ chồng, bên người là mang bình rượu đế mắt kính chủ nhiệm lớp. Vị này chính là Chu Trọng Hạ đồng học. Chủ nhiệm lớp nói, Chu đồng học, hai vị này là Diêu Nhất Nhất gia trưởng. Thật sự cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Chu Trúc Trinh còn không có phản ứng lại đây, đã bị tắc một mặt cờ thưởng. Diêu Nhất Nhất mẫu thân lôi kéo nàng đem một cái rất dày bao lì xì nhét vào nàng trong tay, một chút tâm ý, hai vị đồng học nhất định không cần chối từ. Thời Ninh vẻ mặt mờ mịt mà bị chủ nhiệm lớp kêu ra tới, theo bản năng liền phải chống đẩy, a di, ta không thể thu. Đây là các ngươi nên được. Diêu Nhất Nhất phụ thân chưa cho hắn cự tuyệt cơ hội, tắc bao lì xì liền lôi kéo Diêu Nhất Nhất mẫu thân phải đi, người tốt hẳn là có hảo báo, chúng ta không biết còn có thể làm chút cái gì, điểm này điểm thù lao chỉ là liêu biểu tâm ý, hai vị đồng học không cần ghét bỏ. Thời Ninh muốn đuổi kịp đi, Chu Trúc Trinh giữ chặt hắn, tử cống chuộc người, tử lộ chịu nghiêu. Ngươi vì cứu người thiếu chút nữa trả giá sinh mệnh đại giới, này xác thật là ngươi nên được. Nàng đem Thời Ninh kéo trở về phòng học, đến lúc đó trường học cùng thành phố mặt khen ngợi xuống dưới, khẳng định sẽ có phóng viên tới phỏng vấn, mọi người xem đến có thể được đến hồi báo, sẽ có càng nhiều người tích cực thấy việc nghĩa hăng hái làm. Huống hồ hắn xác thật yêu cầu này số tiền. Dương Lam Lan hướng tới Chu Trọng Hạ phương hướng nhìn thật lâu, xoay người nhìn chằm chằm sách giáo khoa, lại như thế nào cũng xem không đi vào. Ở nàng trong trí nhớ, Thời Ninh cùng Diêu Nhất Nhất đều chết thảm với vương ỉ cánh đao hạ, án kiện chấn động một thời, lại bị vương ỉ cánh người nhà nhanh chóng đè ép đi xuống. Cuối cùng vương ỉ cánh chỉ phán ở tù trung thân. Ngày đó khảo thí sau khi chấm dứt, nàng đi đến nửa đường thượng, đột nhiên nhớ tới chuyện này, lập tức chạy về đi báo nguy, đương nàng chạy đến khu dạy học hạ thời điểm, lại phát hiện hết thể đã kết thúc. Thời Ninh cùng Diêu Nhất Nhất bình yên vô sự, Chu Trọng Hạ cứu bọn họ. Nàng bắt đầu ý thức được. Thay đổi này hết thể người không phải nàng mà là Chu Trọng Hạ. Cái này Chu Trọng Hạ, đến tột cùng là ai? Dương Lam Lan sợ hãi Chu Trọng Hạ hiển hiện ra thực lực, lại thật sự là nhịn không được tò mò chi tâm. Nàng thoát nhìn, cũng không giống người xấu, nếu chính mình hỏi một câu. Hẳn là sẽ không bị diệt khẩu đi. Cái này án kiện quyết định tháng 5 sơ mở phiên tòa, Thời Ninh cùng Chu Trúc Trinh đều phải ra tòa làm chứng. Lập tức liền phải thi đại học, hai người bọn họ vẫn là muốn cứ theo lẽ thường đi học. Ngày này làm xong kiêm chức sau, Thời Ninh ở ly trường học không xa đầu hẻm bị một cái phụ nữ trung niên cản lại. Ngươi chính là Thời Ninh đúng không? Cái kia trung niên nữ nhân trầm khuôn mặt, ta là vương ỉ cánh mẫu thân, ta có thể cho ngươi 50 vạn, cũng đủ chi trả ngươi mãi mãi kế tiếp chữa bệnh phí dụng. Ta muốn ngươi đương đình phản cung, nói cho thẩm phán lúc trước lời chứng đều là bị Chu Trọng Hạ hiếp bức, vương ỉ cánh căn bản không có phạm tội ý đồ, là Chu Trọng Hạ xem hắn không vừa mắt, liên hợp Diêu Nhất Nhất thiết cục hại hắn. Thời Ninh không nghĩ tới đều đến lúc này, nàng cư nhiên còn tưởng trả thù Chu Trọng Hạ. Hắn quả thực phải bị cái này kỳ ba khí cười, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng loại này vô căn cứ yêu cầu. Vương ỉ cánh chính là thiếu chút nữa giết ta. 50 vạn không đủ vậy 100 vạn. Tiền không thể mua được hết thảy. Thời Ninh lạnh nhạt nói, vô luận là ai, trái với pháp luật liền chính mình gánh vác hậu quả. Ngươi chẳng lẽ cho rằng thẩm phán cùng phá án cảnh sát đều là ngốc tử sao? Hắn phất tay háo bỏ đi. Vương ỉ cánh mâu thân đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, trong ánh mắt mang lên thật sâu hoán độc. Thời Ninh về đến nhà, uy mãi mãi ăn dược liền ngủ hạ. ngủ đến sau nửa đêm, đột nhiên ngửi được một cổ tiêu hổ vị từ bên ngoài truyền đến. Hắn làm xong kiêm chức mới về nhà, vốn là thập phần mỏi mệt, dãy rùa thanh tỉnh thời điểm, trong phòng xương khói đã thập phần sặc người. Phòng khách phương hướng ẩn ẩn có ánh lửa lay động, mụ nội nó ở một khắc trong phòng ho khan, thời Ninh sờ soạng chạy tới, cong lên mãi mãi liền phải ra bên ngoài chạy. Nhà bọn họ phòng ngủ đến phòng khách phương hướng có một cái hành lang, thời Ninh vừa mới trốn đi hành lang, lại bị hung mãnh hỏa thế bức trở về, hỏa là từ phòng khách phương hướng thiêu cháy. Hắn đành phải quan trọng phòng ngủ cửa sổ, một bên cởi lửa cảnh điện thoại một bên liều mạng cậy phòng trộm cửa sổ, cánh tay đều bị băng khai dây thép hoa đến tất cả đều là miệng máu. Xương khói càng ngày càng dày đặc, mãi mãi ho khan thanh dần dần nhỏ, thời Ninh chỉ cảm thấy đầu từng đợt say xe, hít thở không thông cảm từng đợt nảy lên tới, như là bị người bóp chặt tiết hầu, không thở nổi. Hắn cơ hồ muốn ngất xỉu, trên cổ quải ngọc bài đột nhiên sáng một chút. Bạch sắc quang mang ở hắc ám trong phòng càng thêm thấy được, như là kích phát cái gì thần kỳ cơ quan. Cái loại này cảm giác hít thở không thông đột nhiên một tán, nhìn không thấy cái chắn ở hắn cùng mãi mãi quanh thân triển khai, giống qua lưới lọc giống nhau chặn sở hữu xương khói. Kia ánh sáng chỉ xuất hiện một cái trước mắt, nhưng thời Ninh tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Hắn sờ sờ tấm thẻ bài kia, đầu ngón tay xúc cảm ôn nhuận hơi lạnh. Phòng cháy đội 5 phút không đến liền chạy tới hiện trường, một bên dập tắt lửa, một bên cậy ra phòng trộm cửa sổ đem hắn cùng mãi mãi cứu đi ra ngoài. Vô hình cái chắn biến mất. Ngày hôm sau thời Ninh không đi đi học. Phòng cháy đội dập tắt lửa hàng phía sau tra hỏa hoạn nguyên nhân, cho rằng là có người ác ý phóng hỏa, thời Ninh lập tức báo cảnh, công an điều lấy vùng này video giám sát, cho rằng hai cái không nghề nghiệp thanh niên có trọng đại hiểm nghi, hai người tiến vào phòng thẩm vấn không lâu liền cắn ra phía sau màn sai xử người. Đúng là Vương ỷ cánh mẫu thân. Thời Ninh ở bệnh viện làm bạn mãi mãi, mụ nội nó ở hỏa hoạn trung bị xương khói sập đến, suýt nữa bệnh cũ tái phát, may mà trị liệu kịp thời, đã không có trở ngại. Chỉ là còn muốn nằm viện quan sát một ngày. Hắn dàn xếp hảo nãi nãi, tính toán đi trước bên ngoài thuê cái phòng ở trong nhà đã bị thiêu hủy một nửa, tạm thời là trụ không được người, chỉ có thể trước đổi cái chỗ ở, kế tiếp chậm rãi duy tu. Hắn kéo ra phòng bệnh môn, liền thấy được đứng ở bên ngoài Chu Trúc Trinh. Sao ngươi lại tới đây? Thời Ninh có chút kinh ngạc. Ngươi hôm nay không xin nghỉ cũng không có tới đi học, sợ ngươi ra ngoài ý muốn. Chu Trúc Trinh nói. Thời Ninh không có tới đi học, nàng véo chỉ tính một quẻ. Kết quả là hữu kinh vô hiểm. Tuy rằng biết hẳn là không có gì vấn đề, Chu Trúc Trinh vẫn là hướng chủ nhiệm lớp xin nghỉ nửa ngày, đến xem thời Ninh nơi này đã xảy ra cái gì. Thời Ninh không tự chủ được mà sờ sờ trên cổ treo kia khối ngọc bài, Chu Trúc Trinh vừa thấy liền biết ngọc bài trung linh khí có điều hao tổn, là kích phát quá bộ dáng. Này khối thẻ bài là nàng trước kia ở nguyên thế giới thời điểm luyện chế, có một đoạn thời gian nàng cái nhìn chế tiết mục xem đến tẩu hỏa nhập ma, liền tìm khối linh ngọc cắt thành ngọc bài. Bên trong khắc lên phòng cháy trận tránh thủy trận chuông vàng trận từ từ một loạt trận pháp, hoàn mỹ thực hiện phòng cháy không thấm nước phòng đánh lén từ từ một loạt công năng. Nhưng mà này khối thẻ bài sau khi làm xong, đạo quân phát hiện nàng hoàn toàn không dùng được, dám trêu nàng kẻ phạm tội một bàn tay liền thu thập, còn cần dùng pháp bảo. Vì thế này khối thẻ bài vẫn luôn nhét ở nhẫn chữ vật trong một góc tích hôi, thẳng đến lần trước chủ nhiệm lớp nhắc nhở bọn họ tiểu tâm trả thù, mới lấy ra tới đưa cho Thời Ninh. Chu Trúc Trinh cho rằng Thời Ninh khẳng định sẽ hỏi chút cái gì. Đều chuẩn bị tốt trả lời, Thời Ninh há miệng thở dốc, tựa hồ đem đã đến bên miệng vấn đề lại nuốt trở về, chỉ nói một câu nói. Cảm ơn ngươi. Vương ỷ cánh án tử thực mau mở phiên tòa, đái luật sư biết chuyện này lúc sau, kiên quyết yêu cầu làm người bị hại đại lý luật sư ra tòa, không ràng buộc. Hắn tuy rằng kinh dị với Chu Trúc Trinh vũ lực giá trị, lại không có hoài nghi thân phận của nàng. Hắn cùng Chu Trọng Hạ cũng không tiếp xúc quá nhiều ít hồi, tổng thể là không hiểu biết nàng sinh hoạt. Cuối cùng nhất thẩm phán quyết Vương ỷ cánh tù có thời hạn 7 năm, nhân này không có sinh hoạt tự gánh vác năng lực, giam ngoại chấp hành. Kết quả này mọi người đều không ngoài ý muốn, Vương ỷ cánh phạm tội khi vị thành niên, lại là vị tội phạm, 7 năm đã xem như trọng phán. Bất quá dù sao hắn cũng đến nằm cả đời, không có người để ý hắn có phục hay không hình, yêu cầu trọng phán là vì kinh sợ phạm tội, tỏ rõ pháp lý. Không qua mấy ngày, trường học cùng thành phố thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy chứng nhận cùng tiền thưởng đều phát xuống dưới. Lần này án kiện nháo đến rất là hoành động, cuối cùng kết quả trần ai lạc định, người xấu bị pháp luật chế tài, người tốt được đến ngợi khen, tự nhiên là đại khoái nhân tâm. Hiểu biết đến bọn họ đều là lần này cao tam học sinh, hơn nữa thành tích thập phần ưu dị sau, số sở đại học đều hướng hai người tung ra cành ô liu, nguyện ý hàng phân thậm chí phá cách trúng tuyển. Thời Ninh cùng Chu Trúc Trinh đều cự tuyệt. Thời Ninh muốn bằng thực lực đường đường chính chính mà thi đậu đại học, Chu Trúc Trinh còn lại là có mặt khác tính toán. Thi đại học nhật tử thực mau liền đến. Chu Trúc Trinh đứng ở địa điểm thi cửa, nhìn một tổ ong tệ ở địa điểm thi bên ngoài ra trưởng cùng nơi nơi phát tiểu quảng cáo huấn luyện cơ cấu, cảm giác phi thường không thể tưởng tượng. Nay còn không có bắt đầu khảo thí đâu, bọn họ liền tại đây cho nhân gia tác học lại tuyên truyền đơn, thật sự sẽ không bị đánh sao. Hệ thống. Khả năng đã từng bị đánh quá, hiện tại tạm thời không có mà thôi. Đạo quân lắc đầu, cầm chuẩn khảo chứng cùng trong suốt túi đựng bút vào địa điểm thi, đi chính mình trường thi. Thi đại học bất quá 2 ngày 4 tràng, lại quyết định đông đảo học sinh khổ đọc 12 năm cuối cùng kết quả. Cuối cùng một hồi khảo thí sau khi kết thúc, Chu Trúc Trinh thần thanh khí sảng mà đi ra địa điểm thi, lại nghe đã có người ở phía sau kêu nguyên chủ tên. Nàng quay đầu lại, Dương Lam Lan từ phía sau đuổi theo, trọng, trọng hạ, chúng ta cùng nhau đi thôi. Hai người hành đến không người chỗ, Dương Lam Lan đột nhiên giữ nàng lại ống tay áo. Ngươi không phải chân chính Chu Trọng Hạ, đúng hay không? Trở về vườn trường, 14. Chu Trúc Trinh mỉm cười. Đúng vậy, ta không phải. Dương Lam Lan không nghĩ tới nàng sẽ như thế thản nhiên mà thừa nhận, nhất thời có chút mắc kẹt. Ngươi đến tuột cùng là ai? Chu Trọng Hạ nàng thật là bệnh tim qua đời sao? Chu Trúc Trinh nhăn lại mi. Ngươi như thế nào sẽ biết Chu Trọng Hạ là bệnh tim qua đời? Ta Dương Lam Lan tự biết nói lỡ, ánh mắt trốn tránh, Chu Trúc Trinh lại không cho nàng tự hỏi tìm từ cơ hội. Ta là thiên đình chú nhân gian sự vụ chỗ nhân viên công tác, Chu Trọng Hạ Dương Thọ chưa đến, bị địa phủ câu hồn phách, thuộc về hành chính sự cố, ta tới thế nàng đi xong chưa thế nhưng Dương Thọ. Đạo quân nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, nhưng thật ra ngươi cái này là tình huống như thế nào? Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm A. Ngươi hảo hảo công đạo một chút, trách nhiệm không ở ngươi nói. Sẽ không đối với ngươi tiến hành truy cứu, nhưng ngươi nếu là giấu giếm không báo. Tương lai mặt trên tra xuống dưới, chính là muốn ấn trở ngại công vụ luận xử. Nàng ở không trung rỗi tay một chảo, chống rông chảo ra một cái nổ kẻ phục cùng một chi bút, tựa hồ phải làm ký lục. Dương Lam Lan luống cuống. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ta ngủ một giấc, không thể hiểu được liền trọng sinh. Trọng sinh. Ân. Dương Lam Lan lập tức triệt để giống nhau đem nàng biết đến sự tình toàn nói. Ta là từ 10 năm sau trọng sinh trở về, một trọng sinh liền phát hiện chính mình ngồi ở trường thi. Chu Trúc Trinh một bên nghe nàng giảng thuật sự tình trải qua, một bên ở trên vở ghi nhớ điểm mấu chốt. Nàng sơ sơ cằm. Chuyện này điểm đáng ngờ không ở với Dương Lam Lan trọng sinh, bởi vì thời gian là không thể nghịch, cái gọi là trọng sinh căn bản là không có khả năng tồn tại. Nàng cho rằng Dương Lam Lan là ở khảo thí ngày đó bị thứ gì bóp méo ký ức, thay lời khác tới nói, có người làm nàng thấy được tương lai. Nhưng lý luận đi lên nói, biết trước năng lực cũng là không tồn tại, bởi vì thiên cơ chúng tồn tại đủ loại biên số, cái gọi là biết trước, chỉ là thông qua đã biết nhân quả phỏng đoán tương lai một loại thủ đoạn. Thông qua nhân quả luật suy tính tương lai, bóp méo ký ức cũng đều không phải là chuyện dễ, ít nhất yêu cầu hóa thần trở lên tu vi mới có thể làm được. Dương Lam Lan trọng sinh thời cơ quá mức trùng hợp, vừa lúc ở nàng đi vào cái này cốt truyện thế giới ngày hôm sau. Chu Trúc Trinh cái thứ nhất liền nghĩ tới hệ thống. Lúc ấy ở đây, có năng lực làm được này hết thảy. Chỉ sợ chỉ có nó. Không, không phải là hệ thống, ấn hệ thống phía trước biểu hiện tới xem, nó hy vọng làm nàng hoàn mỹ mà sắm vai nguyên chủ, sẽ không cố ý an bài như vậy một cái biến số ở bên người nàng. Kia đến tột cùng là cái gì làm nàng thấy được tương lai? Chu Trúc Trinh khép lại vở, khoanh tay đi dạo hai bước. Lúc này chính trực giữa hè, bóng râm như cái, cây cối xanh ngắt. Khoảnh khắc, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Dương Lam Lan khẩn trương mà nhìn nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Duỗi tay bấm đốt ngón tay trong chốc lát, ngẩng đầu hướng nàng xem ra. Khảo thí 3 ngày trước, ngươi ở có cây cối sinh trưởng địa phương nhặt được thứ gì? Dương Lam Lan nghĩ nghĩ, lập tức từ trong quần áo xả ra một cái tơ hồng, nàng đem hệ ở trên cổ tơ hồng cởi xuống tới, có phải hay không cái này? Ai nha, ta nhớ rõ nhặt được thời điểm là xanh mơn mận a. Như thế nào biến thành mộc sắc? Nàng lòng bàn tay nằm một quả nho nhỏ mộc hạt châu, Chu Trúc Trinh tiếp nhận tới nhìn nhìn, hỏi, ngươi là ở đâu nhặt được cái này? Đi Mạc Sơn giải sầu thời điểm nhìn thấy, liền ở sân núi ngồi quên đài biên một cây dưới cây cổ thụ mặt. Tốt, cảm ơn phối hợp. Chu Trúc Trinh thu hồi vợ cùng bút, không có vấn đề, những cái đó ký ức. Ngươi không cần quá mức ỷ lại, kia đều không phải là chân thật, cũng không phải không thể nghịch. Nàng xoay người rời đi. Thời gian này cảnh khu đã sắp đóng cửa, Chu Trúc Trinh về nhà nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau ngồi xe điện ngầm đi Mạc Sơn cảnh khu. Cái này cảnh khu ly trung tâm thành phố cũng không rất xa. Nhưng diện tích không tính là tiểu, đạo quân ngồi xe cắp tới rồi giữa sơn núi, đi bộ thượng ngồi quên đài. Cái này cảnh điểm chính là một khối kiến ở bên vách núi thạch đài, tên lấy được rất có ý vị, đài vị trí cũng tuyển đến không tồi, nếu kiến ở núi sâu u cốc giữa hẳn là rất có ý cảnh. Chu Trúc Trinh ngồi xếp bằng ngồi ở đài biên, nhìn thập phần phá hư không khí một vòng vòng bảo hộ cùng nơi xa cao thấp phập phồng nhà lầu tưởng. Nàng đứng lên, xoay người đi đến ngồi quên đài sau một cây che trời cổ mục hạ. Đây là một cây cây bạch quả, Chu Trúc Trinh yên lặng làm lơ kia khối một bậc bảo hộ cổ thụ thẻ bài, chuyển tới ẩn nấp thụ sau, Triệu ra quy chân, nhất kiếm đi xuống, ở trên cây dựng chém ra một cái thật lớn khẩu tử. Bên trong hiện ra ra một chút oánh oánh lục quang, nàng bắt tay rồi đi vào. Dừng tay. Hệ thống đã bắt đầu thét chói tai, ngươi biết đánh vỡ ngũ hành khóa linh trận nháy mắt sẽ phóng xuất ra nhiều ít linh khí sao? Ngươi sẽ chết. Nó rốt cuộc nhịn không được. Chu Trúc Trinh dừng một chút, nàng nhìn phía kia một chút lục quang, đột nhiên minh bạch Rích Thái Tổ là như thế nào phi thăng. Lợi dụng ngũ hành khóa linh trận, đem linh khí toàn bộ tập trung ở một chỗ tu luyện. Bình thường hướng quan đan dược sở hàm linh khí cùng một giới linh khí so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới, vị này thật đúng là danh tác. Bất quá vì chính mình tu luyện đoạn mặt khác tu sĩ con đường. Đây là cái gọi là đi đường của người khác làm người khác không đường có thể đi. Lúc trước phá còn lại 4 cái mắt trận, chỉ là đả thông 4 thuộc tính linh mạch, làm linh khí dần dần khôi phục. Mai nổ cuối cùng một thuộc tính trận pháp, tương đương với dùng một lần phong thích tích lũy ngàn năm linh khí. Đừng nói nàng hiện tại tu vi đã chịu áp chế, chính là nàng vẫn là nguyên anh, kinh mạch cũng không chịu nổi nhiều như vậy linh khí đánh sâu vào, rất có thể sẽ nổ tan xác mà chết. Chu Trúc Trinh cân nhắc một phen, đột nhiên có một cái lớn mật mà điên cuồng ý tưởng. Nàng đem quy chân kiếm thu vào đan điền, lấy ra số cái trận thạch ở chung quanh thiết hạ ẩn nấp trận pháp, duỗi tay về phía trước cầm kia một chút lục quang. Ngũ hành linh khí mãnh liệt mà ra, cơ hồ hình thành linh khí gió lốc đem nàng nuốt hết, một bộ phận trực tiếp từ lòng bàn tay nhảy vào kinh mạch, tâm mạch đã chịu đánh sâu vào. Chu Trúc Trinh cổ họng một ngọn, phun ra một búng máu, cắn răng đem linh khí dẫn vào đan điền. Nguyên Anh nhăn chặt mi, đan điền trung linh khí ngưng vì dịch tích, linh lực hải nhanh chóng hội tụ, quá liều linh lực hối nhập thậm chí làm linh lực trong biển xuất hiện lốc xoáy. Chu Trúc Trinh toàn thân kinh mạch bạo khởi, làn da đã bắt đầu ra bên ngoài thấm huyết, nàng nhắm chặt đôi mắt, mạnh mẽ đem linh lực gáp tiến quy chân kiếm. Quy chân kiếm như là động không đáy giống nhau, có bao nhiêu linh lực là có thể hít vào đi nhiều ít, không biết chịu đựng bao lâu. Nó bắt đầu vòng quanh Nguyên Anh xoay tròn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiến vào đan điền nội linh khí toàn bộ bị nó hấp thu không còn, thân kiếm bắt đầu phát ra màu tím ánh sáng, càng ngày càng sáng. Ngũ hành linh khí sắp sửa tiêu hao xong thời điểm, quy chân kiếm hấp thu linh khí rốt cuộc đạt tới hạn giá trị. Chu Trúc Trinh hoảng hốt gian tựa hồ nghe thấy một tiếng kiếm minh. Thành công! Nàng cầm trong tay màu xanh lục tinh thạch trạng vật thể từ thân cây trung lấy ra, ném tới trên mặt đất, giữa ngồi ở vách đá bên thở hổn hển khẩu khí, lau mặt. Một tay đều là huyết. Đạo quân thực bình tĩnh mà từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen chữa thương đan rửa căn vào, lại khai bình nước khoáng, ướt nhẹp khăn tay, lau làn da thượng vết máu. Nàng kinh mạch đã chịu tổn thương quá nghiêm trọng, khôi phục phía trước không thích hợp sử dụng linh lực. Chu Trúc Trinh nghỉ ngơi trong chốc lát, cả người còn ở vào hư thoát trạng thái. Nàng liền dựa vào chỗ đó chậm rãi chờ đợi thể lực khôi phục, thuận tiện thông qua thần thức liên hệ quy chân kiếm. Lúc này đây dễ như trở bàn tay liền liên tiếp thượng. Chu Trúc Trinh, nó đang nói cái gì? Nàng phi lớn như vậy sức lực đánh thức kiếm linh không phải là cái thiểu năng trí tuệ đi. Đạo quân quay đầu nhìn về phía kia khối màu xanh lục tinh thạch, đây là cuối cùng một cái trận pháp mắt trận, nhân quả mục. Dương Lam Lan nhặt được hạt châu hẳn là nhân quả mục quanh năm suốt tháng chịu linh khí tầm bổ, sinh ra sản phẩm phụ, có nhân quả mục bộ phận đặc tính, có thể thông qua nhất định nhân nhìn đến khả năng sinh ra quả. Bất quá thứ này, nghe tới rất lợi hại, trên thực tế thực dâu dịa. Người tu chân nguyên bản là có thể suy tính nhất định thời hạn nội khả năng phát sinh sự tình, thứ này đại khái xem như tính toán khí. Còn thuộc về dùng một lần tiêu hao phẩm, bất quá này một khối nhân quả một triệu ngàn năm linh khí tầm bổ, hẳn là có thể tính một lần ngàn năm nội đại sự kiện. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật tìm một cái lớn một chút hộp ngọc, đem nhân quả một bỏ vào đi, lấy lá bùa phong thượng. Trước thu, về sau nhìn nhìn lại có hay không sử dụng. Liên tính không dùng được, thứ này rốt cuộc thưa thớt, vật lấy hy vi quý. Hẳn là cũng có thể giá trị không ít linh thạch. Nàng đã tọa điều tức trong chốc lát, cảm giác trạng thái hơi chút tốt hơn một chút, mới bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí tu bổ bị hao tổn kinh mạch, cái này quá trình thập phần dài lâu, đạo quân nhàn đến nhàm chán, bắt đầu quấy rầy hệ thống. "Gì? Nói chuyện nha, ngươi vừa rồi không phải rất kích động sao? Như thế nào hiện tại bắt đầu giả chết?" "Không, này không phải giả chết, là tức giận đến không nghĩ cùng ngươi nói chuyện." Hệ thống quả thực táo bạo, may mắn chủ thần hành động bị hạn chế. Nếu là làm hắn phát hiện cái này tiểu thế giới ngũ hành linh khí bị thả ra, ký chủ khôi phục bộ phận thực lực, chính mình còn không có ngăn lại. Hắn nói không chừng sẽ xử lý chính mình. Cũng không đúng, nếu là xử lý chính mình hắn cũng chỉ có thể chờ chết, bất qua chuyện này vẫn là đừng làm hắn biết cho thỏa đáng. Tỉnh tỉnh, ta muốn xem bình luận. Hệ thống vẫn cứ cự tuyệt nói chuyện, cũng yên lặng mà mở ra bình luận trang. Màu xanh lục quần sáng ở Chu Trúc Trinh trước mặt triển khai, nàng nhìn một chút thống kê ra tới bình luận tổng số, thời gian dài như vậy phát sinh sự tình không ít, tân tăng bình luận cư nhiên đạt tới 680 hơn. Võng hữu cảnh đào sung xuê, lệ thường cấp nữ chủ một cái khen ngợi. Nói vương ỷ cánh nhà bọn họ quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, cái dạng gì ra trưởng dạy ra cái dạng gì hải tử. Võng hữu Simon Sachs, quá hả giận. Vì nữ chủ ngốc niết đánh cồn. Võng hữu năm xưa y, tam quan siêu chính, lòng mang thiên hạ, siêu thích như vậy nữ chủ. Chu Trúc Trinh hỏi hệ thống, ngươi thống kê không có, lần này đánh vỡ ngũ hành khóa linh trận đại khái đạt được nhiều ít bình luận. Hệ thống 513. Điện tử âm cư nhiên đều mang lên hai phân hữu khí vô lực ý vị, liền nó thích nhất tích phân để tài đều không nói chuyện. Đạo quân nhướng mày, đóng lại quần sáng. Nàng nghỉ ngơi đến chẳng vạng, cảnh khu sắp muôn khách, mới thu thập đồ vật xuống núi về nhà. Trước khi rời đi, còn có chút sự tình muốn xử lý. Trở về vườn trường, 15. Chu Trúc Trinh tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ thương dưỡng đến không sai biệt lắm lại rời đi cái này cốt truyện thế giới. Quỷ biết tiếp theo cái thế giới là cái dạng gì, vạn nhất một qua đi chính là tình phong huyết vũ kêu đánh kêu giết làm sao bây giờ. Vẫn là trước khôi phục đến tốt nhất trạng thái lại đi. Lần này phá trận xem như hữu kinh vô hiểm, trừ bỏ làm nàng đánh thức quy chân kiếm linh ở ngoài, còn làm nàng đem tu vi nhắc tới trúc cơ trung kỳ, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Thi đại học kết thúc, không cần lại đi trường học đi học, linh khí cũng khôi phục, đạo quân mỗi ngày hàng ngày chính là ở nhà tĩnh dưỡng, nhìn xem TV chơi chơi di động, thuận tiện họa cái phù nghiên cứu cái trận pháp, ngẫu nhiên ra cửa kỵ chiếc xe đạp công nơi nơi đi dạo. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, nàng lại muốn dưỡng thương, không thể thường xuyên sử dụng linh khí duy trì bên ngoài thân độ ấm, vẫn là ngốc tại trong nhà khai điều hòa thoải mái. Nga, hiện tại lại nhiều hạng nhất hàng ngày. Chu Trúc Trinh đem quy chân kiếm triệu ra tới, đặt ở bên người trên sofa. Cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa, điều đến giáo dục trẻ em kênh. Thân ái các bạn nhỏ, hôm nay tiểu thỏ kỷ liền tới giáo các ngươi các loại gia cụ chữ Hán cùng đọc pháp. Tới, đại gia đi theo ta đọc, cái bàn, cái bàn, cái bàn. Từ Mạc Sơn trở về lúc sau, nàng cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện quy chân kiếm linh cũng không phải trí lực có khuyết tật. Nó chỉ là ngủ say lâu lắm, ngôn ngữ không thông mà thôi. Quy chân kiếm tình huống cùng trùng nguyên tiên tôn lưu lại truyền thừa bất đồng. Trùng Nguyên Tiên Tôn lúc ấy lưu lại một sợi thần thức, vì tìm kiếm đệ tử, vẫn là sẽ không ngừng cùng phàm nhân giao lưu, quy chân kiếm còn lại là tự thần ma đại chiến sau liền không còn có thức tỉnh quá. Ngươi đây là ở khi dễ nhân ra. Hệ thống sâu kín mà nói, ngươi vì cái gì không đi học cổ ngữ? Ta nào có. Chu Trúc Trinh một bên hoạt di động một bên nói, ngươi nhìn xem, hiện tại trừ bỏ nó ở ngoài, ai còn sẽ giảng cổ ngữ? Di động TV biển quảng cáo biển báo giao thông, nơi nơi đều là dùng hiện đại Hán ngữ. Thông suốt dùng từ mới có tiền đồ, huống hồ ta chính là muốn học cũng không có giáo tài a. Lời này không thể cãi lại, hệ thống không nói. Mặc kệ nó phía trước học chính là cái gì ngôn ngữ, nếu nó hiện tại là ta kiếm, tổng nên cùng ta nói giống nhau nói đi. Ai, này sao lại thế này? Đạo quân nguyên bản là dựa vào ở trên sofa, đột nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn di động hơi hơi nhíu mày. Minh tỉnh đô thị báo, tháng 5 ba ngày. Minh Thành một cư dân Trương Mộ Mộ nhân việc vật ở nhi tử đồng học khi mũ cửa nhà cố ý phóng hỏa, hỏa hoạn chưa tạo thành nhân viên thương vong, này án đem với 7 tháng 10 ngày ở Minh Thành tòa án nhân dân mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Nhân việc vật chưa tạo thành nhân viên thương vong. Chu Trúc Trinh mở ra bình luận khu, này thấy bổ phía dưới bình luận ít ỏi không có mấy, nhà này truyền thông tìm từ rất có tính nghệ thuật a. Nàng tắt đi hồi bổ, nghĩ nghĩ, cấp Thời Ninh gọi điện thoại. Thời Ninh đang ở bên ngoài làm kiêm chức. Có điểm nghi hoặc mà tiếp khởi điện thoại, uy, ta là Chu Trọng Hạ. Đạo quân thẳng vào chủ đề, vương ỷ cánh mẫu thân án kiện muốn mở phiên tòa. Ta biết. Vậy ngươi có biết hay không, có truyền thông cố ý dẫn đường dư luận, mơ hồ án kiện chân tướng. Cái gì, đây là có chuyện gì? Chu Trúc Trinh khai loa, một mặt tìm tòi pháp điều một mặt cùng Thời Ninh trò chuyện, hơn phân nửa là vương gia người cố ý mà làm, dựa theo hình pháp thứ 114 điều, phóng hỏa, quyết thủy, nổ mạnh, thả xuống độc hại tính. Tính phóng xạ, bệnh truyền nhiễm vi khuẩn gây bệnh trở vật chất nguy hại công cộng an toàn, chưa tạo thành nghiêm trọng hậu quả, chỗ 3 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn, nếu bọn họ như nguyện nói, chỉ sợ cũng liền phán cái 3 năm lại bồi điểm tiền. Kia làm sao bây giờ? Thời Ninh có điểm đốc, ta cũng đi liên hệ truyền thông. Liên hệ là muốn liên hệ, bất quá ta còn có một chút ý tưởng, nếu ngươi nguyện ý nói. Ngày hôm sau, thiếu niên thấy việc nghĩa hăng hái làm tao ngại phạm mâu thân ác ý phóng hỏa trả thù nhiệt điểm bước lên ấy bù hót xệ ở bảng, nhanh chóng bay lên đến đệ nhất vị. Chu Trúc Trinh cùng Thời Ninh thương lượng làm cái trường ấy bù, đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua cùng kết quả toàn bộ lý ra tới, cường điệu hành vi này ác liệt trình độ, thuận tiện dán mấy chương thời Ninh ra hỏa hoạn sau ảnh chụp. Còn quải ra Minh tỉnh đô thị báo cái kia Weibo. Nay Weibo nhanh chóng bị nhiều ra truyền thông truyền phát bình luận. Đạo quân tỏ vẻ, còn không phải là mua hot seat ở sao, ai chẳng biết á ha hả. Vẻ mặt lạnh nhạt ZG. Vương ỉ cánh một án qua đi còn không có bao lâu, lại ra như vậy một sự kiện, một khi cho hấp thụ ánh sáng liền nhanh chóng được đến quảng đại vong hưu chú ý, các vong hưu quả thực lòng đầy căm phẫn, đối Vương ỉ cánh và người nhà hành vi mãnh liệt khiển trách. Thấy việc nghĩa hăng hái làm thiếu chút nữa bị giết, ngại phạm người nhà còn yêu cầu phản cung, lợi dụ không thành còn phóng hỏa trả thù. Thật sự là ác liệt đến làm người giận sôi. Thời Ninh ấy bù hạ bình luận nhanh chóng tăng trưởng quá vạn. Ý thìa nha à, quả nhiên cái dạng gì cha mẹ dạy ra cái dạng gì con cái, này một nhà cần thiết trọng trừng. Hôm nay cũng muốn cắn hồn phách, đều đến này phân thượng, còn tưởng cho chính mình tẩy trắng. Minh tỉnh đô thị báo thu nhà bọn họ bao nhiêu tiền. Ta còn là cái hài tử, ta cảm thấy sau lưng còn có chuyện. Không phải nghe nói ngại phạm là cái phú nhị đại. Hắn ba là làm cái gì sinh ý. Có thể hay không cũng có trái pháp luật phạm tội hành vi. Sự kiện ảnh hưởng nhanh chóng mở rộng, đã tới rồi áp đều áp không được nông nỗi. 7 tháng 10 ngày án tử mới mở phiên tòa, trước đó, Chu Trúc Trinh còn muốn đối mặt một khác chuyện. Tháng 6 năm 26 ngày, liền có thể bắt đầu tuần tra thi đại học thành tích. Chu Trúc Trinh cũng không như thế nào quan tâm cái này, nàng thậm chí không tính toán đăng nhập trang web tra phân. Lại quá không lâu, nàng dưỡng hảo thương, liền phải chuẩn bị rời đi nơi này đi tiếp theo cái cốt truyện thế giới. Tuy rằng thể nghiệm một chút cuộc sống đại học hẳn là cũng rất có ý tứ. Nhưng hiện tại chủ yếu mâu thuẫn vẫn là thoát khỏi hệ thống khống chế, chờ nàng trở lại nguyên bản thế giới lại thể nghiệm cũng là giống nhau, tu hiệp mỗi năm còn có tiến tu danh ngạch đâu. Bất quá nàng không để bụng, không đại biểu không ai để ý. Đạo quân nhìn đứng ở cửa hai đám người, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chu Trọng Hạ đồng học, chúng ta là Minh Thành Đại học phòng tuyển sinh. Chúc mừng ngươi đoạt được Minh tỉnh thi Đại học Văn khoa Trạng Nguyên. Trên cổ hệ một cái màu lam khăn lụa nữ lao sư đem một quyển tuyên truyền sách nhét vào nàng trong tay. Đệ nhất trí nguyện kê khai chúng ta Minh Thành Đại học thế nào? Chúng ta Minh Thành Đại học chính là Hoa Quốc văn khoa mạnh nhất trường học, có được cường đại thầy giáo lực lượng, các lĩnh vực chuyên gia giáo thụ cùng đông đảo kiệt xuất bạn cùng trường. Một cái khác nam lão sư đánh gãy nàng lời nói, đồng học, chúng ta là Nguyên Thành Đại học phòng tuyển sinh, Nguyên Thành Đại học ở Hoa Quốc Đại học bảng xếp hạng năm ngoái năm đều ở top 3 trong vòng, thực lực tự nhiên là nhất lưu, nếu ngươi đệ nhất trí nguyện kê khai chúng ta trường học nói, có thể cho ngươi miễn trừ đại học trong lúc sở hữu học chi phí phụ. Chúng ta trường học vườn trường hoàn cảnh phi thường tuyệt đẹp, ký túc xá điều kiện cũng là phi thường đồng Nga. Chu Trúc Trinh. Ách, ngượng ngùng. Nàng 45 độ giác nhìn trời, vẻ mặt khám phá hồng trần, ta thực cảm tạ các vị lao sư hảo ý, nhưng ta cũng không tính toán kê khai bất luận cái gì trường học. Ta thật lâu trước kia, cũng đã hiểu thấu đáo trần thế vô thường, quyết ý ẩn cư thiên Nam Sơn một lòng tu đạo. Sở dĩ tham gia thi đại học, chỉ là muốn vì cao trung 3 năm họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu mà thôi. Hiện tại tâm nguyện của ta đã xong, không lâu lúc sau liền phải bán của cải lấy tiền mặt ra sản rời đi nơi này, đi trước Thiên Nam Sơn. Vẻ mặt ngộng bức các lão sư. Không, từ từ, đồng học, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy không khai a? Ngày hôm sau Minh tỉnh thi đại học Trạng Nguyên từ bỏ kê khai trí nguyện, quyết định xuất ra tu đạo đề tài bước lên hot seat ở bảng đệ nhất. Đông đảo phóng viên chen chúc tới. Chu Trúc Trinh cơ trí mà ở phía trước một ngày liền rời đi chỗ ở, đi vô minh quan tìm bằng hư tử. Trong quan người tu chân đi rồi hơn phân nửa, linh khí khôi phục sau, quan chủ bằng hư tử liền đem bọn họ thả ra đi vân du rèn luyện. Hắn nhìn thấy Chu Trúc Trinh đột nhiên tới cửa, có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, ngại như thế nào tới? Chu Trúc Trinh tử nhẫn chữ vật lấy ra mấy cái ngọc giản, đặt lên bàn. Đây là ta khắc lục một ít tu chân công pháp, còn có luyện đan luyện khí phối phương bí quyết. Nàng nói, này giới linh khí đã khôi phục, sinh thái sẽ dần dần khôi phục bình thường, nếu là ẩn dưỡng ra yêu quái tinh linh. Còn cần chính đạo tu sĩ tăng thêm quản lý khống chế. Đương kim đạo thống xuống dốc, chấn hương đạo môn trọng trách, liền giao cho ngươi. Ngài muốn đi đâu nhi? Bằng hư tử có chút bất an. Ta muốn bế một cái thời gian rất lâu quan. Chu Trúc Trinh mỉm cười, vô luận thành công cùng không, đều sẽ không lại vào đời. Vương ỷ cánh mẫu thân án kiện tuyên án, ở dư luận dưới áp lực, tòa án ấn phóng hỏa tội từ trọng lượng hình, phán xử nàng 10 năm tù có thời hạn. Bất quá tại đây trong lúc, Vong hữu lại bái ra vương phụ làm buôn bán thiệp hát chứng cứ, công an bộ môn đã lập án điều tra, vương phụ đã vào câu lưu sở, lúc này đây vừa lúc đuổi kịp đả kích hắc gác thế lực nổi bật, phỏng chừng sẽ không phán đến quá nhẹ. Nhân dân quần chúng tỏ vẻ thích nghe ngóng. Chu Trúc Trinh bán đi phòng ở, một bộ phận tiền thông qua một nhà quan môi nặc danh quên cho thời Ninh, cho hắn mãi mãi chữa bệnh, dư lại tiền quyên cho một khu nhà nghèo khó vùng núi tiểu học, tu sửa đã thành nguy phòng khu dạy học. Nàng thừa xe lửa tới rồi Thiên Nam Sơn Hạ, đi bộ vào núi, sau đó ở một cái ẩn nấp địa phương lựa chọn rời đi cái này cốt truyện thế giới. Xuyên qua thời không đường hầm lúc sau, trước mắt thế giới lập tức biến thành nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Chu Trúc Trinh nằm ở một cái hình chữ nhật vật chứa, hiếm thấy mà có một chút mờ mịt. Xuyên thấu qua trước mặt cửa kính khẩu, nàng thấy ăn mặc áo bờ lọc trắng, thoạt nhìn tựa hồ là chữa bệnh và chăm sóc công tác giả nhân loại đi tới đi lui, trong tay bưng khay hoặc là cầm một khối điện tử bản, còn có một ít so nhân viên y tế lùn một cái đầu người máy nâng chữa bệnh khí giới nơi nơi xuyên qua. Đây là địa phương nào? Nàng này không phải là tới rồi tương lai đi. Nàng cả người bị ngâm ở một loại giống thủy giống nhau chất lỏng bên trong, còn đeo cái hô hấp cơ. Chu Trúc Trinh dùng thần thức kiểm tra đo lường một chút, cảm giác này đó chất lỏng trung đựng rất cao dinh dưỡng thành phần, hẳn là dùng cho duy trì sinh mệnh đồ vật. Nàng hoạt động một chút cánh tay, tính toán đem cái này kỳ quái vật chứa mở ra. Hệ thống. Từ từ, ký chủ ngài dừng tay, ngài đang làm cái gì? Khai quan tài. Không đúng, là mở hoa quả đồ hộp. Chu Trúc Trinh nói, ngươi không cảm thấy cái này kỳ quái vật chứa thoạt nhìn tựa như một con trái cây đồ hộp sao? Thì ngài lập tức đình chỉ bạo lực cường hủy đi hành vi, trước xem xong này phân tóm tắt hảo sao. Xem xong hệ thống chuyển vận lại đây ký ức, đạo quân cảm thấy chính mình đã mất đi đem nó ấn trên mặt đất chiếu chết tấu một đốn dục vọng, ngược lại bắt đầu hoài nghi cái này cốt truyện thế giới. Như thế nào sẽ có loại này kỳ quái thế giới tồn tại? Làm cao đẳng trí tuệ sinh mệnh, cư nhiên còn có động dục kỳ. Động dục kỳ còn sẽ phát ra tin tức tố. Vĩnh cửu đánh dấu vô pháp giải trừ gì đó. Nghiêm túc sao? Không phải ở nói giỡn. Ta cảm thấy ta cần thiết thanh minh một sự kiện. Chu Trúc Trinh nói, người tu chân tu vi càng cao, con nối dõi càng gian nan, này thuộc về khách quan quy luật. Ta biết, nhưng là những người khác không biết ta. Hệ thống thanh âm nghe tới rất là vui sướng khi người gặp họa. Sớm hay muộn đánh chết nó. Một kinh hỉ thanh âm thong dong khí ngoại chuyển tới. Số 3 ô mẹ gạ tỉnh. Ngoại tinh văn minh, 1. Màu ngân bạch dinh dưỡng khoang cái nắp hoặc 2, Chu Trúc Trinh tránh đi bác sĩ duỗi lại đây nâng tay, đi ra dinh dưỡng khoang. Phòng thay quần áo ở nơi nào? An mặc màu trắng chế phục nam tính bể tạ bác sĩ chỉ về phía sau mặt một phiến màu bạc cửa nhỏ, Chu Trúc Trinh theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, lược gật đầu một cái, đi qua. Màu bạc cửa nhỏ ở trước mắt khép lại, bể tạ bác sĩ có điểm buồn bực. Này một cái ổ mẹ gạ không phải phía trước đều cáo bệnh nguy sao? Như thế nào vừa ra tới là có thể hành động tự nhiên? Chu Trúc Trinh vào phòng thay quần áo, thay cho trên người màu bạc phòng hộ phục. Mở ra một bên tắm vòi sen vòi phun xúc rửa rất trên người dinh dưỡng dịch. Nàng kéo ra ngăn tủ, bên trong một loạt tất cả đều là một cái nhan sắc phòng hộ phục. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật tìm chính mình bên người quần áo thay, lại mặc một cái nhuyễn giáp, mới ở bên ngoài tròng lên phòng hộ phục. Thế giới này rất là không giống bình thường. Thế giới này nhân loại tổng cộng phân 6 loại giới tính, phân biệt là ản phả nam, ản phả nữ, bệ tạ nam, bệ tạ nữ, ô mẹ gà nam cùng ô mẹ gà nữ. Kỳ thật cũng có thể nói là 3 loại giới tính. Ản phạ là sức chiến đấu mạnh nhất giới tính, giống nhau đảm nhiệm chiến sĩ cùng người lãnh đạo. Bệ tạ là số lượng nhiều nhất giới tính, sinh dục suất số thấp, nhưng dân cư số đếm đại. Một đôi bệ tạ vợ chồng cả đời đại khái có thể sinh dục 1-2 đứa nhỏ, sinh ra hải tử đại bộ phận cũng là bệ tạ. Ô mẹ gạ còn lại là nhất thưa thất giới tính. Muốn nói đặc điểm, đại khái là sinh dục suất rất cao, hơn nữa cùng ản phạ kết hợp hậu sinh ra hải tử đại bộ phận là dị năng cấp bậc rất cao ản phạ. Tiểu bộ phận là Omega. Nguyên chủ chính là một cái Omega nữ tính, tên gọi Chu Nhĩ Nhã. Kỳ quái, phía trước mấy cái cốt truyện thế giới đến địa điểm đều ở cùng loại Trung Quốc quốc gia, giảng tiếng Hoa còn có thể lý giải vì song song thế giới, này đều tới rồi ngoại tinh cầu, nơi này nhân vi cái gì như cũ sử dụng tiếng Trung đâu. Chu Trúc Trinh đổi hảo quần áo, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chu Nhĩ Nhã tiểu thư. Tóc vàng bệ tạ bác sĩ ở bên ngoài chờ đã lâu, thấy nàng ra tới lập tức đón nhận đi. Tin tức tố ức chế tề đã tiêm vào qua, thỉnh đến bên này, cuối cùng kiểm tra một lần, các hạng số liệu bình thường nói, ngươi liền có thể đi trở về. Chu Trúc Trinh đi theo hắn xuyên qua thật dài màu trắng hành lang cuối là một phiến màu xám bạc môn, bác sĩ móc ra trường tấm cản soát một chút, đại môn hướng một bên hoặc hai. Phòng này trung ương là một cái hình tròn đài, mặt ngoài giống màn hình giống nhau, tựa hồ là pha lê làm, chung quanh còn có một ít lung tung rối loạn dụng cụ, bác sĩ đi đến một bên màn hình mặt sau, ý bảo nàng chạm đi lên. Đạo quân không rõ nguyên do mà đứng lên trên. Tích. Nhiệt độ cơ thể bình thường. Tích. Tim đập bình thường. Tích. Huyết áp bình thường. Hảo, ngươi có thể xuống dưới bác sĩ nửa câu sau lời nói còn chưa nói xong, dụng cụ đột nhiên bắt đầu cùng vang. Tích. Tích. Tích. Cảnh cáo. Dị năng từ trường số liệu dị thường. Bác sĩ ngây người ngẩn ngơ, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang lên khiếp sợ. Omega. Dị năng giả. Chu Trúc Trinh. Dị năng giả. Ngươi không nên giúp ta che giấu một chút sao? Nàng dùng thần thức cùng hệ thống giao lưu. Ta cho rằng thích hợp mà hiển lộ ra một ít khác hẳn với thường nhân chỗ có trợ giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống trả lời. Bệ tạ bác sĩ đối với trên cổ tay máy truyền tin nói mấy câu, không quá một hồi, một đám nhân viên y tế từ bên ngoài vọt tiến vào, một bộ phận vây quanh ở bên người nàng, tò mò mà đánh giá nàng, một khác bộ phận đi xem màn hình. Lại ra một cái ổ mẹ gạ dị năng giả. Ai, cũng không biết lần này cái này có thể sống bao lâu, cũng không nên giống như trước những cái đó ổ mẹ gạ dị năng giả giống nhau luẩn quẩn trong lòng mới hảo. Trước mang nàng đi thí nghiệm một chút dị năng cấp bậc đi, chạy nhanh đăng ký thượng. Học viện thần tinh phi thuyền còn đang chờ tiếp người trở về. Chu Trúc Trinh đi theo bọn họ tới rồi một cái khác trong phòng. Phòng này tứ phía tường đều lập lòe kim loại ánh sáng, tựa hồ là một loại đặc thù tài liệu. Bệ tạ bác sĩ cho nàng mang lên một cái hộp với rất nhiều tuyến mũ giáp, liền lui đi ra ngoài. Đạo quân thực nghiêm túc mà đối hệ thống nói, cái này làm cho ta nghĩ tới chúng ta thế giới kia một cái võng nghiện trị liệu chuyên gia, nhân xưng lôi điện pháp vương Dương Vĩnh Tín. Hệ thống, ha, ha ha. Chi lạp. Mỏng manh điện lưu từ đầu khôi thượng truyền đến. Chu Trúc Trinh. Mau đối với tưởng công kích ta. Hệ thống có điểm sốt ruột. Tuy rằng điểm này điện lưu đối với một cái lôi linh căn tu sĩ tới nói cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, vì không cho bên ngoài bác sĩ phát hiện không đúng, Chu Trúc Trinh vẫn là phối hợp một chút. Không cần bấm tay niệm thần chú phụ trợ, nàng hơi hơi giơ tay, một đạo màu tím tia chớp ở lòng bàn tay ngưng tụ mà thành, cùng kim loại mặt tường tiếp xúc đến nháy mắt chán ra muôn vàng điện quang. Vâng. Mũ giáp thượng điện lưu biến mất, phòng môn bị kéo ra. A cấp lôi hệ dị năng giả. Bệ tạ bác sĩ đầy mặt hưng phấn, Hy Nguyệt Đế quốc từ trước tới nay cái thứ hai A cấp ổ mẹ gạ dị năng giả. Kia cái thứ nhất đâu? Chu Trúc Trinh hỏi. Ách, bệ tạ bác sĩ mắc kẹt, đó là thật lâu trước kia sự. Chu Nhĩ Nhã tiểu thư, chúng ta trước đưa ngài hồi trường học. Nguyên chủ đi học ở học viện thần tinh, cái này trường học chỉ tiếp thu ổ mẹ gạ học viên, cũng là Hy Nguyệt Đế quốc duy nhất một khu nhà ổ mẹ gạ đại học. Toàn bộ Hy Nguyệt Đế quốc mấy tỷ công dân, ở nên giáo liền đọc ổ mẹ gạ tổng cộng cũng liền mấy vạn người, đủ để thể hiện ra cái này quần thể quý hiếm trình độ. Từ nguyên chủ trong trí nhớ xem, ổ mẹ gạ là không hơn không kém đặc thù giai cấp, cho dù xuất thân bình thường bệ tạ gia đình, tương lai cũng nhất định có thể gả cho có quyền thế alpha. Một cái ổ mẹ gạ từ sinh ra bắt đầu, hưởng thụ chính là tốt nhất đãi ngộ, vô luận đi đến nơi nào đều có đặc quyền chiếu cố, cho dù là phạm vào tội, hơn phân nửa cũng sẽ không trọng phán. Càng sẽ không bị xử tử, nhiều nhất chính là xứng cấp một cái tích cóp đủ rồi quân công ản phả sinh nhi dục nữ. Lại xưng ô mẹ gạ quyền được miễn. Đạo quân cảm thấy này quả thực chính là chim hoàng yến giống nhau sinh hoạt. Từ nhỏ đã bị cẩm y ghi ngọc thực mà cung phụng, tới rồi tuổi gả cho một cái ản phả, bị hoàn toàn đánh dấu lúc sau liền rốt cuộc vô pháp giải trừ, nếu ản phả chết đi cũng sẽ tùy theo hầm hực mà chết. Thật là đáng sợ, quả thực là vi phạm nhân tính. Chu Trúc Trinh thượng học viện thần tinh phái tới tiếp nàng loại nhỏ phi thuyền. Trên phi thuyền bệ tạ nhân viên công tác hữu hảo hỏi, vị đồng học này, phi thuyền đi trong quá trình khả năng sẽ có chút không khỏe, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái nói, có thể đi dinh dưỡng khoang ngủ một giấc, thực mau chúng ta liền đến. Dù sao cũng là thân kiểu thể nhuyễn ô mẹ gạ, hẳn là hảo hảo chiếu cố. Không cần cảm ơn. Chu Trúc Trinh nói, ta liền tưởng đứng ở nơi này nhìn xem phong cảnh. Phi thuyền xuất phát, thực mau liền chạy ra khỏi tầng khí quyển, ở mênh mang vũ trụ chung đi tới. Nàng vừa rồi tiếp thu kiểm tra bệnh viện là Hy Nguyệt Đế quốc Mẫu Tinh ổ mẹ gả chuyên trúc bệnh viện, học viện thần tinh không ở Mẫu Tinh, ở Ly Mẫu Tinh không xa một viên du lịch hành tinh thượng. Muốn nói nguyên chủ là như thế nào tiến bệnh viện. Việc này lại nói tiếp kỳ thật cũng không phức tạp. Học viện thần tinh mỗi năm sẽ tổ chức một lần nghệ thuật tiết, mời các giới tuổi trẻ đầy hứa hẹn ưu tú ản phả tiến đến tham gia, hảo đi nói trắng ra là chính là tập thể thân cận đại hội, một ít chính khách có đôi khi cũng tới phủng cổ động. Ô mẹ gạ sinh hoạt động thái từ trước đến nay vì Hy Nguyệt Đế quốc sở hữu ản phả sở chú ý, mỗi năm một lần nghệ thuật tiết càng không cần phải nói, toàn đế quốc đều là độ cao coi trọng. Trước đó không lâu vừa mới kết thúc nghệ thuật tiết thượng, ra một chuyện lớn, một cái sắp tiến vào động dục kỳ ô mẹ gạ trộm lưu vào tiến đến tham gia tiệc tối đại hoàng tử nguyên kỳ phong nghỉ, ý đồ dùng tin tức tố dụ hoặc đại hoàng tử, kết quả đối phương chính là đứng vững ô mẹ gạ động dục kỳ nồng đậm tin tức tố, đem người ném đi ra ngoài. Nghe nói là bởi vì đại hoàng tử trong lòng đã có một cái khác ổ mẹ gạ. Bị ném văng ra ổ mẹ gạ rớt vào phòng nghỉ bên ngoài một cái hồ nước, có căn điện cao thế tuyến không biết khi nào cắt đứt, kéo ở hồ nước, kết quả đêm này chỉ ổ mẹ gạ trực tiếp điện ngất xỉu đi, khẩn cấp đưa hướng mẫu tinh trị liệu. Ân, này chỉ ố mẹ gạ chính là Chu Nhĩ Nhã. Việc này vừa ra, Hy Nguyệt Đế quốc trên mạng liền sôi trào. Một bộ phận võng hữu thập phần kính nể đại hoàng tử Lâm ổ mẹ gạ mà không loạn phong độ, phải biết rằng kia chính là ổ mẹ gạ. Động dục kỳ tin tức tố có thể làm phạm vi 10 dặm án phạt tất cả đều vì này điên cuồng ổ mẹ gạ. Một khác bộ phận võng hữu tỏ vẻ thập phần đoán giận, ổ mẹ gạ như vậy chân quý, như thế nào có thể như vậy thô bạo mà đối đại đáng yêu mảnh mai ổ mẹ gạ. Cho dù là đế quốc hoàng tử cũng không thể làm như vậy. Cuối cùng một bộ phận võng hữu bình tĩnh mà tỏ vẻ, khuyết điểm thương tổn ổ mẹ gạ là trọng tội, hoàng tử hẳn là đã chịu tương ứng trừng phạt. Tất cả mọi người ở chú ý một sự kiện, nay chỉ ổ mẹ gạ đến tột cùng đã chết không có. Nếu ổ mẹ gạ tử vong, đại hoàng tử khả năng sẽ bị xung quân đến tiền tuyến đi cùng Ly Nạ đế quốc quân đội chiến đấu, thậm chí có khả năng mất đi quyền kế thừa. Đương nhiên này đó Chu Trúc Trinh cũng không biết. Lần đầu tiên vũ trụ đi mới mẻ cảm qua đi lúc sau, đạo quân lâm vào trầm tư. Xin giúp đỡ, ta xuyên qua đến ngoại tinh cầu, nơi này chỉ có ta một con nhân loại làm sao bây giờ. Nàng phỏng đoán một chút hệ thống đem nàng ném đến thế giới này ý đồ. Tinh tế thời đại, quốc gia lực lượng quân sự thập phần cường đại, nếu nàng hiện tại thật là trúc cơ tu vi, hiển nhiên là không đủ để chống lại, thế giới này đối ổ mẹ gà hạn chế lại rất nhiều, nếu nàng tưởng mau rời khỏi thế giới này, chỉ sợ cũng muốn dựa theo nó ý tứ đi rồi. Đạo quân nhướng mày. Nó không khỏi đối chính mình quá tự tin. Nàng thoạt nhìn như là một cái sẽ đi tầm thường lộ người sao. Đừng nói nàng đã đánh thức quy chân kiếm linh, chính là nàng không có đánh thức quy chân kiếm, đan phủ khí trận bốn đạo cũng có thể làm nàng phát huy ra vượt cấp thực lực, không nói đem cái này đế quốc tiêu diệt, trốn chạy vẫn là cũng đủ. Bất quá như vậy thế tất hấp dẫn toàn đế quốc chú ý, không đến vạn bất đắc dĩ, tận lực vẫn là không cần làm như vậy. Ta cần thiết nhắc nhở ngài, đế quốc pháp luật quy định, ổ mẹ gạ tiến vào động dục kỳ một năm nội cần thiết tuyển định phối ngẫu, nếu không quốc gia sẽ cưỡng chế phân phối Nga. Nga! Ngài không tức giận. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Chu Trúc Trinh thực bình tĩnh, ta theo chân bọn họ căn bản không phải cùng cái chủng tộc. Nàng chỉ là tạm thay Chu Nhĩ Nhã thân phận, lại không phải thật sự biến thành có đánh dấu tuyến sẽ phát ra tin tức tố còn có thể sinh hải tử ổ mẹ gạ. Cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp trốn chạy sao? Nàng khoanh tay nhìn ra xa vũ trụ trung muôn vàn sao trời, hiện tại, ta là thật sự một người. Ngoại tinh văn minh, 2. Ước chừng 4-5 cái giờ sau, phi thuyền ở thiên thần tinh hàng thiên cảng hạ xuống rồi. Chu Trúc Trinh bị đưa lên một chiếc phù không xe, trực tiếp kéo đến học viện thần tinh. Học viện thần tinh, toàn vũ trụ ản phả nhất hướng tới địa phương, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có ản phả nhân ý đồ lẻn vào học viện thần tinh mà bị bắt bỏ tù. Truyền thuyết vừa bước vào học viện thần tinh đại môn, là có thể ngửi được thơm ngọt ô mẹ gạ tin tức tố, làm ản phả phảng phất đặt mình trong nhân gian tiên cảnh. Đạo quân đứng ở màu trắng đá cẩm thạch phô thành tuyến đường chính thượng, tỏ vẻ chính mình gì cũng không ngửi được. Xem ra tin tức tố gì đó quả nhiên là cái này chủng tộc công nhận lẫn nhau đặc thù thủ đoạn, những người khác học không được. Ven đường tài tiểu bụi cây cùng bụi hoa, tuổi trẻ nam nữ top 5 top 3 kết bạn trải qua, dung mạo tuấn tiếu, trang điểm thời thượng, nơi nơi đều tràn đầy thanh xuân hơi thở. Quang xem mặt ngoài, nơi này quả thực cùng Lam Tinh Đại học cũng không có gì khác biệt, vẫn là điều kiện đặc biệt tốt cái loại này. Chu Trúc Trinh đánh giá một chút vườn trường, con đường bên cạnh là xanh lam mặt hồ cùng hồ thượng chín khúc tiểu. Nơi xa còn có rất nhiều bất đồng phong cách kiến trúc. Nàng nâng lên tay phải, trên cổ tay đeo một con như là đồng hồ đồ vật. Cái này là trí năng máy truyền tin, liên tiếp Internet, tập hợp thân phận chứng điện thoại thẻ ngân hàng từ từ nhiều loại công năng với nhất thể, chính phủ hạ phát, nhân thủ một khối. Đạo quân dựa theo nguyên chủ ký ức đùa nghịch một chút, còn hảo máy truyền tin có thể giọng nói thao tác, nàng điều ra bản đồ, thiết cái hướng dẫn, đi tìm Chu Nhĩ Nhã ký túc xá. Học viện thần tinh ký túc xá cũng không phải là Lam Tinh Trung Quốc trường học cái loại này 4 người 6 người thậm chí 8 người một gian ký túc xá, nhân ra là 2 người một cái phòng xếp, mỗi người có chính mình đơn độc phòng ngủ, xài chung rửa mặt gian phòng bếp cùng phòng khách. Ngẫm lại ố mẹ gạ quý hiếm trình độ, cái này đãi ngộ vẫn là rất bình thường. Đạo quân tuy rằng không sao cả dừng chân điều kiện ưu khuyết, nhưng nhất định tư nhân không gian đối nàng mà nói sẽ phương tiện rất nhiều. Nàng tìm được ký túc xá, dùng trên cổ tay máy truyền tin mở cửa cấm. Ngồi thang máy thẳng tới Chu Nhĩ Nhã ký túc xá nơi lầu 12. Nàng dùng máy truyền tin soát khai phòng trong môn, một mở cửa liền thấy được một con kim cương baby. Nay chỉ nữ tính ổ mẹ gạ có được đường cong lưu sướng cơ bắp cùng tiểu mạch sắc làn da, nàng ăn mặc vận động lực, đang ở đập phòng khách chung treo bao cát. Đây là nàng bạn cùng phòng, Văn Nhược. Một cái tuy rằng tên thực Văn Nhược, cá tính lại một chút đều không Văn Nhược ổ mẹ gạ. Dùng A bờ ho thế giới nói tới nói, cái này ổ mẹ gạ tính cách thực cản phạ. Văn Nhược thấy nàng, biểu tình có chút phức tạp, hướng nàng gật gật đầu, đã về rồi. Ân. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, nguyên chủ trong trí nhớ cái này bạn cùng phòng tính cách thập phần hiếu thắng, không quen nhìn những cái đó một lòng dựa vào ản phà ô mẹ gà, không hề nghi ngờ, nàng là thực phản cảm nguyên chủ thông đồng đại hoàng tử hành vi. Nàng vòng qua Văn Nhược, đi vào chính mình phòng, đem cửa phòng khóa trái. Mở ra hệ thống thương thành. Đạo quân dùng thần thức mệnh lệnh hệ thống. Màu xanh lục quần sáng ở nàng trước mắt triển khai. Khó được nàng có đổi vật phẩm ý nguyện, hệ thống lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt, thượng một cái thế giới ngài cộng đạt được bình luận 723 điều, tương đương tích phân 7 vạn lượng 1.300 điểm, hơn nữa trước hai cái thế giới 4 vạn 4.900 điểm tích phân, hiện tại ngài tổng cộng có được tích phân 11 vạn 7.200 điểm. Hảo, ta chính mình xem, ngươi đừng nói chuyện. Chu Trúc Trinh đánh gây nó, dùng thần thức điểm điểm thương thành mặt khác nhãn. Nàng câu tuyển phía bên phải hỏa thuộc tính ô vông, trên quần sáng lập tức xuất hiện một đống hỏa thuộc tính vật phẩm. Chu Trúc Trinh dùng thần thức kéo lăn lộn điều hạ kéo, tìm được rồi một loạt linh hỏa. Nàng từng cái điểm qua đi xem thuyết minh. Thiên cấp hàn băng diễm, siêu phẩm linh hỏa, nhưng luyện chế luyện hư kỳ đan dược pháp khí. Kiêm có băng hỏa song trọng thuộc tính, khống chế khó khăn so cao, nhưng dùng cho tu luyện đặc thù công pháp hoặc luyện chế đặc thù đan dược. Địa cấp giao long diễm, thượng phẩm linh hỏa, nhưng luyện chế hóa thần kỳ đan dược pháp khí. Khống chế khó khăn so cao, luyện hóa đến trình độ nhất định có thể hóa ra hỏa long, công kích uy lực trọng đại. Huyền cấp hàm nguyên diễm, trung phẩm linh hỏa, nhưng luyện chế nguyên anh kỳ đan dược pháp khí. Khống chế độ khó bình thường, lực công kích giống nhau, tính chất tương đối ổn định. Hoàng cấp thanh linh diễm, hạ phẩm linh hỏa, nhưng luyện chế trúc cơ kỳ đan dược pháp khí. Khống chế khó khăn so thấp, công kích uy lực tiểu. Đạo quân cũng không có quá nhiều do dự, liền lựa chọn hàm nguyên diễm. Cái này linh hỏa giá cả là 5000 tích phân. Chu Trúc Trinh câu tuyển xác nhận đổi sau, quần sáng góc trái phía trên tích phân ngạch chống biến thành 112.200. Một cái nửa trong suốt hộp ngọc xuất hiện ở nàng trong tay, mơ hồ có thể thấy được trong đó màu đỏ cam ngọn lửa nhảy lên. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái khí lò, đem linh hỏa thả đi vào. Kỳ thật đem linh hỏa thu vào đan điền luyện hóa sau cũng có thể dùng để luyện khí, nhưng thứ này là từ hệ thống thương thành đổi tới, đan điền đối người tu chân mà nói quá mức mấu chốt. Không thể phóng loại này lai lịch không rõ đồ vật đi vào. Chu Trúc Trinh cầm trương giấy A4 cùng một chi bút chỉ ra tới, ở bên cạnh trên bàn sách bắt đầu miêu kết cấu đồ. Nàng tính toán luyện một cái. Ân. Vũ trụ phi thoi. Phi thoi là người tu chân thường dùng một loại phi hành khí, công năng cùng phi cơ cùng loại. Đạo quân tính toán cân nhắc một chút, ở phi thoi cơ sở càng thêm nhập phi thuyền vũ trụ công năng, toàn bộ vũ trụ phi thoi ra tới, tương lai chạy trốn thời điểm dùng. Nguyên Anh kỳ người tu chân mới có thể vô phòng hộ tiến vào vũ trụ, nàng hiện tại tu vi không đủ, chỉ có thể mượn dùng luyện khí thủ đoạn chế tạo phi hành khí ngao du vũ trụ. Luyện chế phi thoi dễ dàng, nhưng luyện chế có thể tiến vũ trụ phi thoi liền không dễ dàng, may mà nàng tuy rằng tu vi bị phong, thần thức lại vẫn là Nguyên Anh cấp bậc, khống chế huyền cấp linh hỏa luyện khí vẫn là không thành vấn đề. Nói trở về, phi thuyền vũ trụ như thế nào tạo tới? Chu Trúc Trinh mở ra máy truyền tin, tra tìm không ít giáo tài bản vẽ. Hết sức chuyên chú mà nghiên cứu lên. Lan lộn mấy cái giờ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dễ nghe âm nhạc thanh. Đến cơm điểm. Học viện thần tinh tổng cộng có mười mấy nhà ăn, thái sắc phong phú, khẩu vị đa dạng, càng quan trọng là, sở hữu cơm điểm đồ uống toàn bộ đều không. Muốn. Tiền. Ô mẹ gạ bọn học sinh chỉ cần soát máy truyền tin liền có thể miễn phí lấy cơm. Đạo quân tỏ vẻ, tuy rằng trúc cơ kỳ tu sĩ đã có thể tích lốc, nhưng là muốn thâm nhập quan sát ngoại tinh văn minh. Như thế nào có thể không hiểu biết bọn họ ẩm thực văn hóa đâu. Nàng mở ra máy truyền tin thượng tiểu bản đồ, dựa theo bản đồ hướng dẫn đi ly chính mình gần nhất 9 nhà ăn. Hiện tại đúng là cơm trưa thời gian, học viện thần tinh nhà ăn lại không có thượng một cái trong thế giới 19 chung nhà ăn người như vậy thanh ồn nào. Ô mẹ gã bọn học sinh lấy cơm sau liền ngồi ở màu trắng bàn ăn trước một bên dùng cơm một bên nói chuyện thiếm. Bọn họ nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ, mỗi cái trên bàn cơm còn bày xinh đẹp bình hoa cùng cắm ở cái chai hoa tươi. Nhà ăn phóng giai điệu thư hoàn âm thuần nhạc, không khí ưu nhã như xa hoa quán cà phê. Này theo chân bọn họ từ nhỏ đến lớn đã chịu tốt đẹp giáo dục có quan hệ. Chu Trúc Trinh nhìn tiệc đứng trên đài thực phẩm, này đó thức ăn cùng làm tinh ẩm thực có rất nhiều tương tự chỗ, bất quá hoàn toàn nhìn không ra tới là thứ gì làm. Mỗi nói đồ ăn phẩm đều làm được phi thường tinh xảo, phân lượng cũng không nhiều lắm, thịnh ở tiểu xảo đáng yêu chén nhỏ hoặc là tiểu mâm, lấy cơm ổ mẹ gạ giống nhau lấy 2-3 bàn liền đi rồi. Không đúng. Nơi này ẩm thực vẫn là cùng Lam Tinh, ít nhất là cùng Trung Quốc thực không giống nhau, Trung Quốc mới không nhỏ mọn như vậy. Đạo quân cũng không đói, nàng chỉ là tò mò thôi. Nàng cùng những cái đó ổ mẹ gà học sinh giống nhau đi cầm cái khay, từ cơm trên đài cầm một mâm thoạt nhìn như là sườn heo chua ngọt đồ ăn cùng một mâm giải đường xương tiểu điểm tâm, chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng đột nhiên ở rau quả khu phát hiện một loại thoạt nhìn rất giống quả táo trái cây. Nơi này còn có quả táo. Chu Trúc Trinh tò mò mà cầm một cái, đi nhà ăn tìm cái trường điều cái bàn không vị ngồi xuống. Nàng nếm một khối xương sườn, tuy rằng không biết là cái gì sinh vật thì làm, nhưng là thần thức kiểm tra cũng không có cái gì khác thường, hương vị có điểm thiên ngọt, tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Tiểu điểm tâm có nhân có điểm giống thạch trái cây, vẫn là đủ mọi màu sắc bất đồng khẩu vị thạch trái cây, hương vị có điểm kỳ quái, nhưng là còn có thể nhập khẩu. Sau đó nàng cắn một ngụm quả táo. Phi! Làm sao vậy ký chủ? Hệ thống hỏi. Chu Trúc Trinh trầm mặc một chút, nhìn trời. Ta sai rồi, ta quang biết dùng ăn du sữa bột dược phẩm có thể tạo giả, lại không nghĩ rằng trái cây cũng có thể tạo giả. Nàng đem trong tay trái cây chuyển qua đến xem, phun tảo, quả nhiên bề ngoài gì đó đều là biểu hiện giả dối. Bọn họ là không có trái cây sao? Một hai phải dùng hóa học dược tề giả tạo. Này một loại thật đúng là không có. Hệ thống nói, loại này trái cây là đã diệt sạch thực vật chi nhất. Loại này phòng chế phẩm ở bên ngoài bán thật sự quý, 1.000 nhiều hy nguyệt tệ một cái đâu. Nhưng nó một chút đều không thể ăn a. Là không thể ăn a. Hệ thống nói, vật lấy hy vi quý sao. Chắc không được trái cây khu không mấy cái ổ mẹ gà học sinh thăm, nguyên lai mọi người đều biết không ăn ngon. Chu Ma mới Trúc Trinh cảm giác chính mình lại một lần đã chịu lừa gạt, nàng quyết đoán quyết định lãng phí một hồi thực phẩm, đem dư lại trái cây ném vào thùng rác. Nàng trở về ký túc xá, tiếp tục nghiên cứu phi thuyền vũ trụ cấu tạo. Tra xét trong chốc lát tư liệu, đột nhiên thấy được một câu. Đế quốc học viện quân sự chiến hạm cập cơ giáp chế tạo chuyên nghiệp là nhất đứng đầu ghi danh chuyên nghiệp chí nhất. Ân, cái này trường học có hay không chiến hạm cập cơ giáp chế tạo chuyên nghiệp? Chu Trúc Trinh hỏi hệ thống. Ngài suy nghĩ cái gì đâu? Hệ thống nói, đương nhiên không có, học viện thần tinh chính là thuần túy văn sử nghệ thuật loại trường học, cái gì công nghiệp quân sự chuyên nghiệp đều không có. ABO xã hội phổ biến cho rằng ổ mẹ gạ không nên tham dự quân chính lĩnh vực công tác, tuy rằng vừa mới tiến vào tinh tế thời đại khi khởi xướng giới tính bình quyền vận động nhìn như từ chế độ thượng làm được đối xử bình đẳng, nhưng trên thực tế, hà khắc thể năng điều kiện đã soát hạ sở hữu ổ mẹ gạ cùng đại bộ phận bệ tạ, cho dù có chút công tác thật sự chỉ là kỹ thuật loại hoặc là nghiên cứu loại công tác. Đây là một loại giả dối bình đẳng. Như vậy chẳng phải là mất đi chiếm cả nước 90% dân cư chung khả năng tồn tại nghiên cứu nhân tài. Chu Trúc Trinh hiếm lạ nói, ta làm cái lý luận nghiên cứu còn cần thiết có thể một quyền dậu đổ bìm leo. Ký chủ, thế giới này không có lao hổ. Ta đánh cái cách khác mà thôi. Chu Trúc Trinh tự hỏi một chút, nếu chế độ thượng đối xử bình đẳng nói. Ta liền tới làm cái thứ nhất tiến vào học viện quân sự ổ mẹ gạ đi. Ngoại tinh văn minh, 3. Một con ổ mẹ gạ xin chuyển nhập đế quốc học viện quân sự. Trên thực tế này cũng không phải cái thứ nhất, từ đế quốc học viện quân sự chiêu sinh hủy bỏ giới tính hạn chế lúc sau. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có ổ mẹ gạ xin chuyển nhập đế quốc học viện quân sự. Nhưng chưa từng có ổ mẹ gạ thành công quá. Loại này năm kinh tin tức nguyên bản chỉ có thể bác người xem cười, lần này lại không có nhanh chóng bị vứt chi sau đầu. Bởi vì vai chính tên là Chu Nhĩ Nhã. Kia chỉ ý đồ câu dẫn đại hoàng tử, bị ném ra phòng còn bị điện ngất xỉu đi ổ mẹ gạ. Mấy nhà truyền thông gắt gao theo vào, đào ra một cái lớn hơn nữa tin tức. Chu Nhĩ Nhã cư nhiên thí nghiệm ra A cấp lôi hệ dị năng. Ổ mẹ gạ là cơ hồ không có khả năng xuất hiện dị năng giả giới tính, từ Hy Nguyệt Đế quốc thành lập tới nay, xuất hiện ổ mẹ gạ dị năng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa dị năng cấp bậc phổ biến đều không cao. Càng hút người trong mắt chính là, ổ mẹ gạ dị năng giả trên người tựa hồ có cái gì nguyền rủa, tổng cộng 8 vị ổ mẹ gạ dị năng giả, không có một cái được chết giả. Chu Nhĩ Nhã là thứ 9 vị. An dưa quần chúng nhóm nhiệt tình bị cực đại mà điều động lên. Trong lúc nhất thời đều không rảnh lo đi chú ý đại hoàng tử Nguyên Kỳ cùng hắn ổ mẹ gà người yêu Hạ Ninh Ninh đính hôn tin tức. Chu Trúc Trinh hướng học viện đưa ra xin sau, vài vị giáo thụ cùng viện trưởng đều thay phiên tới khuyên quá nàng. Ổ mẹ gà thể năng trời cao sinh được thế, ngươi không có khả năng thông qua đế quốc học viện quân sự thể năng thí nghiệm. Ta không thử xem như thế nào biết không khả năng. Luận thể năng, thế giới này hẳn là còn không có sinh vật có thể cùng trải qua quá nguyên anh thiên kiếp rèn thể nàng tương so. Ngươi vì cái gì nhất định phải chuyển nhập học viện quân sự? Đại tại đây học nghệ thuật, tương lai gả cái ản phạ không hảo sao. Ta đối chiến hạm chế tạo thực cảm thấy hứng thú. Chính là vì không bị không thể hiểu được xưng cái ản phạ mới muốn học tập chế tạo phi thuyền vũ trụ. Đế quốc học viện quân sự bên trong tất cả đều là ản phạ, cho dù ngươi thật sự thi được đi, vạn nhất ngày nào đó quên tiêm vào tin tức tố ước chế tể. Không có khả năng. Chu Trúc Trinh nói, xảy ra vấn đề ta chính mình phụ trách. Nói giỡn. Nàng làm lam tinh nhân loại, căn bản liền không có cái gì tin tức tố cùng đánh dấu tuyến. Đạo quân cảm thấy cái này ngoại tinh chủng tộc tiến hóa nhiều năm như vậy cư nhiên còn không có đem loại này bản năng tiến hóa rớt, nói không chừng là gen thượng có khuyết tật. Thấy nàng như thế nhất ý cô hành, học viện thần tinh các lão sư cũng không hề khuyên bảo, chỉ cho rằng chờ nàng chạm vào vách tường liền sẽ thanh tỉnh. Đưa ra chuyển trường xin chỉ là bước đầu tiên, xin nộp lên lúc sau, còn muốn tham gia đế quốc học viện quân sự 8 tháng phân tiến hành nhập học khảo thí. Hiện tại mới vừa tháng 6 phân, Chu Trúc Trinh còn muốn ở học viện thần tinh chờ đợi 2 tháng. Tại đây chờ đợi thời gian, nàng vẫn là muốn đi học. Nguyên chủ đi học ở học viện thần tinh mỹ thuật chuyên nghiệp. Thứ hai đệ nhất tiết khóa bắt đầu trước, Chu Trúc Trinh ấn hướng dẫn đi đi học phòng học, bằng ký ức tìm được chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống. Ô mẹ gạ bọn học sinh cũng lục tục mà tới tề. Này tiết khóa là tự do hội họa, bọn học sinh có thể nhậm tuyển hội họa tài liệu cùng đề tài tự hành vẽ tranh, lão sư sẽ ở phòng học khắp nơi tuần tra, cung cấp kịp thời chỉ đạo cùng giải đáp nghi vấn. Đạo quân mở ra hội họa hộp công cụ, cư nhiên tìm được rồi mặc tỏi cùng bút lông, còn có một phương nghiên mực. Nàng lập tức phiên phiên đặt ở một bên giấy vẽ, quả nhiên tìm được rồi giấy tuyên thành. Chu Trúc Trinh có chút trầm tư. Rõ ràng là không giống nhau văn minh, vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều như vậy tương tự. Nàng đem bản vẽ điều bình, giấy tuyên thành bình phô ở bàn vẽ thượng, thuần thục mà ma mặc, nhuận bút sau để bút vẽ tranh. Ít ỏi vài nét bút phát họa ra núi xa hình dáng, câu thuần điểm sát bôi rời núi thạch đá lởm chởm, sơn gian thêm một tiểu đỉnh, trời cao lược một cô hồng. Ý cảnh thực trống trải. Một cái ôn hòa thanh âm vang lên. Đây là cái nam tính ổ mẹ gạ, có một đôi xanh lam đôi mắt cùng cuốn khúc mềm mại tóc vàng. Tuệ hệ lão sư. Ân. Tự do hội họa khóa lão sư Tuệ ở bên người nàng ngồi xuống, nghe nói ngươi trình xin muốn chuyển trường đi đế quốc học viện quân sự. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh cho rằng hắn sẽ giống phía trước những cái đó giáo thụ giống nhau khuyên nàng từ bỏ, nhưng Tuệ chỉ là mi mắt cong cong mà nở nụ cười. Chúc ngươi thành công. Hắn chân thành mà nói, cho dù cuối cùng làm không được, cũng không cần khổ sở, ngươi nỗ lực qua. Cảm ơn. Này bức họa. Tuệ hệ chỉ bàn vẽ thượng giấy tuyên thành, có thể tặng cho ta sao? Thật xinh đẹp. Có thể. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Trung tan học tiếng vang. Chu Trúc Trinh đi theo bọn học sinh rời đi phòng học, ra cửa trước quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tuệ Hệ như cũ ngồi ở chỗ đó nhìn kia bức họa, trong ánh mắt tựa hồ hàm chứa đau thương. Chu Trúc Trinh bị lớp học cơ hồ sở hữu đồng học xa lánh. Đại khái là bởi vì nàng xin chuyển nhập học viện quân sự, nàng có được dị năng, nàng không giống người thường. Nhưng nàng bạn cùng phòng Văn Nhược thái độ nhưng thật ra hảo lên, có lẽ là bởi vì hai người cùng thuộc dị loại, đồng dạng đã chịu xa lánh, ngược lại có đồng bệnh tương liên cảm giác. Không đúng. Là thưởng thức lẫn nhau. Các nàng hai đều không phải để ý người khác ánh mắt người. Tuy rằng Chu Trúc Trinh kiểm tra đo lường ra dị năng, nhưng không ai tới giáo nàng sử dụng dị năng. Một phương diện là bởi vì học viện thần tinh không có dị năng giả lao sư, về phương diện khác cũng bởi vì đế quốc thái độ thập phần lạnh nhạt, cơ hồ là hoàn toàn mà làm lơ nàng. Chính là làm lơ. Đế quốc cũng không hy vọng ô mẹ gạ học được sử dụng dị năng. Ô mẹ gạ dị năng giả xuất hiện xác suất cực thấp, hơn nữa một khi bọn họ học được như thế nào sử dụng dị năng, liền sẽ mưu toan theo đuổi một ít. Đối ố mẹ gà mà nói thực xa xỉ đồ vật. Thì như tự do, thì như thoát khỏi sinh dục gông xiềng. Đối Hy Nguyệt Đế quốc mà nói, một cấp bậc so thấp ố mẹ gà dị năng giả, liền tính thượng chiến trường cũng phát huy không ra cái gì tác dụng, vạn nhất đột nhiên tiến vào động dục kỳ, còn có khả năng đối địch ta hai bên tạo thành vô khác biệt thương tổn, còn không bằng an an phận phận đại ở nhà sinh nhi dục nữ. Cho dù Chu Trúc Trinh dị năng cấp bậc cũng không tính thấp, bọn họ cũng không hy vọng vì gia tăng kia một chút chiến lực ở trong quân đội xếp vào một cái không ổn định nhân tố. Ngươi hẳn là đi trên mạng tìm xem dị năng sử dụng giáo trình. Văn Nhược mang quyền bộ đập bao cát, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đế quốc học viện quân sự nhập học khảo hạch chúng có hạng nhất chính là lực công kích, nếu ngươi học được khống chế dị năng, này hạng nhất liền ổn qua. Tốt, cảm ơn. Chu Trúc Trinh lễ phép gật đầu, trở về phòng. Cửa phòng ở trước mắt khép lại. Văn Nhược quay đầu, tiếp tục cùng bao cát tác chiến. Nói thật ra, nàng thực hâm mộ Chu Nhĩ Nhã. Nếu nàng cũng có dị năng nói, thực hành kế hoạch liền sẽ càng dễ dàng đi. Văn Nhược thở dài, ô mẹ gạ lần đầu tiên động dục sau liền coi là thành niên, sau khi thành niên nhất định phải ở một năm nội tìm được bạn lữ, nếu không liền phải tiếp thu đế quốc cưỡng chế phân phối. Nàng tuổi đã vượt qua đại đa số ô mẹ gạ lần đầu tiên động dục khi tuổi, khoảng cách kia một ngày hẳn là không xa. Phải nhanh một chút thực thi kế hoạch mới được. Chớp mắt liền đến 7 tháng. Học viện thần tinh ô mẹ gạ bọn học sinh nghỉ, tuy rằng là kỳ nghỉ, bọn họ cũng cần thiết đại ở trường học. Bất quá học viện thường xuyên sẽ tổ chức một ít tập thể hoạt động, tỉ như tinh tế lữ hành linh tinh, nhưng thật ra cũng không tính quá nhàm chán. Bọn họ lần này lữ hành địa điểm là ly thiên thần tinh không xa thiên bình tinh. Cái này tinh cầu cũng là chứ danh du lịch hành tinh chi nhất, toàn bộ tinh cầu 90% bị hải dương cùng băng sơn bao trùm, còn thành lập không ít đáy biển thành thị. Nơi này có phi thường mỹ lệ hải cảnh cùng bờ cát, còn có đáy biển đường hầm cùng lặn xuống nước hạng mục. Toàn bộ du lịch thời gian tổng cộng 7 ngày, ngày thứ 6 buổi tối, Văn Nhược cong bao tránh đi bảo an tuần sát, lặng lẽ rời đi khách sạn, hướng cảng hàng không phương hướng chạy đi. Nàng chạy một đoạn đường, đột nhiên cảnh giác quay đầu lại, ai? Người muốn đi đâu nhi? Chu Trúc Trinh đứng ở nàng phía sau. Văn Nhược thấy nàng, giống như nhẹ nhàng thở ra, mặt như cũ bản đến gắt gao, tự nhiên là rời đi nơi này. Vì cái gì phải rời khỏi nơi này? Chu Trúc Trinh hỏi, ngươi lại có thể đi chỗ nào đâu? Không cần ngươi lo. Văn Nhược cắn răng, ta không nghĩ kết hôn, cũng không nghĩ bị chính phủ cưỡng chế phân phối cấp một cái ản phạ. Ta không hy vọng ở ta tương lai trong sinh hoạt chỉ còn lại có sinh dục một việc này. Chính là ngươi một người ở bên ngoài nói, rất nguy hiểm đi. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, ta xem trên mạng nói, chợ đen ban đầu giá ổ mẹ gả có thể đánh ra mấy cái trăm triệu hy nguyệt tệ. Đại ở chỗ này cùng bị bán đấu giá có cái gì khác nhau? Còn không phải chỉ có thể mặc người sâu xé. Văn Nhược thanh âm đề cao vài phần, ngươi biết chúng ta lão sư tuổi hệ sao? Hắn tuổi trẻ thời điểm thích thượng một cái khác nữ tính ổ mẹ gạ, vì cùng nàng ở bên nhau, tư buôn tự sát đều làm, cuối cùng còn không phải bị đế quốc chính phủ mạnh mẽ xứng cấp một cái ản phạ. Động dục kỳ. Ta hận chết loại này không thể hiểu được bản năng. Vì cái gì ổ mẹ gạ chỉ có thể bị đánh dấu? Vì cái gì ổ mẹ gạ liền không thể trở thành cường đại dị năng giả? Như vậy nhiều ổ mẹ gạ, bị đánh dấu sau cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý mà thích thượng đánh dấu bọn họ ản phạ, thậm chí cùng ản phạ đồng sinh cộng tử, dựa vào cái gì một cái ản phạ liền có thể đánh dấu rất nhiều ổ mẹ gạ. Đế quốc thật nhiều quan lớn đều ở bên ngoài dưỡng ổ mẹ gạ, thậm chí không ngừng một cái. Dựa vào cái gì chúng ta vận mệnh muốn tử vừa sinh ra liền chú định. Ta chính là chết, cũng không cần toàn thân tâm đều bị người khống chế. Nàng xoay người muốn đi, đột nhiên đỡ tưởng trượt đi xuống. Chu Trúc Trinh. Nàng tiến lên nâng, lại nhìn đến Văn Nhược sắc mặt từng hồng, thân thể run rẩy, hô hấp phi thường dồn dập, cả người cuộn tròn thành một tiểu đoàn, một bàn tay che lại sau cổ. Nàng chạm đều đứng không yên, sùi lơ ở góc tường, đồng tử phóng đại một ít, ta hình như là ức chế tể. Có hay không? Tin tức tố ức chế tể. Chu Trúc Trinh. Ngoa tào. Này sẽ không chính là trong truyền thuyết ổ mẹ gạ động dục kỳ đi. Từ từ, ổ mẹ gạ động dục sẽ phát sinh cái gì? Mãnh liệt tin tức tố. Phạm vi 10 dặm án phạ. Ngoại tinh văn minh, 4. Hỗn độn tiếng bước chân từ xa tới gần. Chu Trúc Trinh quay người lại, đem Văn Nhược hộ ở sau người, tay phải lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ điện quang. Ta cần thiết nhắc nhở ngài một chút. Hệ thống nói, nhìn đến bên kia cả mạ giặt không có. Chu Trúc Trinh thần thức phô khai. Góc trái phía trên một cái cả mạ giặt trung tâm sáng lên tiểu điểm đỏ. Nếu ngài không nghĩ bị trộm tới giải phẫu nói, liền không cần triệu ra ngài kiếm. Lòng ta hiểu rõ. Đạo quân dơ lên trong tay kia một đoàn điện quang, ở cái thứ nhất ản phạ lao tới thời điểm hướng đối phương trên người ném đi. Đã chịu đột nhiên tập kích ản phạ cả người run lên, chưa kịp dừng lại bước chân, ở quán tính dưới tác dụng thẳng tắp về phía trước đánh tới, hắn phía sau ản phạ không dừng lại xe, bị vướng ngã ở trên người hắn. Bọn họ phía sau đệ tam chỉ ản phạ tựa hồ còn sót lại một chút chỉ số thông minh, trên tay bạch quang chợt lóe liền đối với nàng quang lại đây. Chu Trúc Trinh nắm chặt quyền, chỉ một thoáng trong không khí lôi thuộc tính linh khí toàn bộ đều sinh động lên, ngay lập tức chi gian ở nàng trước người kết vong bị thuẫn, màu tím hàng rào điện cùng bạch quang tương tiếp, phát ra rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Đây là một đạo lưỡi dao gió. Phong hệ dị năng giả. Chu Trúc Trinh tay trái veo kiếm quyết, tự tay phải thành quyền vì thủy, hướng về phía trước nhẹ mạn. Đầu ngón tay lướt qua điện quang lóa mắt, một phen từ lôi linh lực ngưng tụ thành giả thuyết trường kiếm ở nàng trong tay xuất hiện. Chẳng sợ ta đem bọn họ thọc thành cái sàng, chỉ cần một hơi còn ở là có thể cứu trở về tới đúng không? Đúng vậy, hệ thống đã chuẩn bị tốt quan chiến, ta xem trọng ngài. Chu Trúc Trinh dưới chân bộ pháp huyền diệu, một cái lắc mình, trường kiếm đâm vào sông tới phong hệ ản phạ ngực. Da thịt đốt trọi chi lạp thanh cùng ản phạ tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Chu Trúc Trinh rút kiếm đồng thời hướng tả vừa chuyển. Tránh đi phun vãi ra máu tươi. 10 bước giết một người đồng thời còn muốn một thân bạch đi không dính huyết ô, cũng là cái kỹ thuật sống. Bất quá đạo quân cũng không có tính toán giết này đó ản phạ, dựa theo cái này cốt truyện thế giới giả thiết tới xem, bọn họ cũng là đã chịu bản năng khống chế, theo ổ mẹ gạ tin tức tố mà đến, ý thức cũng không thanh minh. Tuy nói giết chết không tốt lắm, hiện tại vẫn là muốn cho bọn họ toàn bộ nằm thi mới được. Bọn họ nơi địa phương là một cái tương đối rộng lớn ngõ nhỏ, đại khái có cái hơn 10 mễ khoan. Chu Trúc Trinh bung ra thần thức khống chế toàn trường, đối bị hấp dẫn lại đây ản phả số lượng có một cái đại khái dự phán. nhân số thật sự không tính thiếu A. Ản phạ số lượng chỉ chiếm toàn bộ A-B-O thế giới dân cư tổng số 10%, tuy rằng so ổ mẹ gả số lượng nhiều rất nhiều, nhưng ở chỗ này cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy, vẫn là lệnh người có chút ngoài ý muốn. Đến tột cùng là này một khối ản phạ đặc biệt nhiều vẫn là ổ mẹ gả động dục kỳ tin tức tố lực ảnh hưởng thật sự như vậy cường. Đạo quân hít sâu một hơi, tỏ vẻ chính mình thật sự cái gì cũng chưa ngửi được. Nàng đang ở luống cuống tay chân mà khai thông tin khí, một nữ tính ản phạ liền từ bên kia vọt lại đây. Chu Trúc Trinh vãn cái kiếm hoa cắn nát nàng công kích lại đây dây đằng, tay trái ở trên hư không trung chảo ra một phen lôi nhận, phủi tay ném, ản phạ hét lên rồi ngã gục. Chu Trúc Trinh mở ra máy truyền tin, ấn xuống khẩn cấp xin giúp đỡ ân phím. Mặt sau ba cái ản phạ đã vọt đi lên, mặt khác một bên còn có hai cái ản phạ, nàng dương lên kiếm, đỉnh lôi thuẫn liền vọt đi lên. Kiếm phong lướt qua bắn khởi nhiều đóa huyết hoa, đạo quân nhất kiếm lược đảo ý đồ đột phá nàng tuyến phong tỏa nữ tính ản phạ. Một cái lộn ngược ra sau nhất kiếm chặn đứng Triều Văn Nhược nhào qua đi nam tính ản phạ, cảnh sát điện thoại rốt cuộc truyền được, ngài hảo, nơi này là Hy Nguyệt Đế quốc cả nước cảnh tình trung tâm. Ngươi nghe, Chu Trúc Trinh chém phiên phát lại đây lại một con ản phạ, bình tĩnh nói, ta cũng không biết ta ở nơi nào, các ngươi lập tức phái người lại đây, nơi này có một con ổ mẹ gà 10 phút trước vừa mới tiến vào động dục kỳ, các ngươi nếu tới trưởng, ta khả năng sẽ đem trên phố này sở hữu ản phạ đều giết sạch. Cảnh sát tới hiện trường vụ án tốc độ thực mau. Cơ hồ là ở tiếp cảnh 10 phút nội liền hoàn thành tỏa định báo án người máy truyền tin vị trí, phái chuyên viên mang theo tin tức tố ức chế tề ra cảnh, đến hiện trường vụ án tìm được mục tiêu này một loạt hành vi. Ô mẹ gà ở trên đường cái tiến vào động dục kỳ không phải việc nhỏ, cảnh sát phái ra một đại đội bệ tạ đặc cảnh thừa huyền phù xe phi để máy truyền tin định vị vị trí. Đặc cảnh đội trưởng Kiều Tiêu đến hiện trường khi, nhìn đầy đất vết máu cùng tứ tung ngang dọc đảo nằm trên mặt đất tàn phạ, cảm giác sâu sắc tình thế nghiêm trọng. Hắn nắm chặt trong tay súng laser, mang theo đội viên hướng ngõ nhỏ đi. Càng đi đi, hình ảnh liền càng thêm huyết tinh. Tiểu Tiêu đi đến ngõ nhỏ trung ương, thấy một đống ản phạ. Đối, chính là một đống. Chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Mãnh liệt ản phạ tin tức tố hỗn hợp ở bên nhau hợp vào trước mặt, làm ở đây bệ tạ đều có chút không khỏe. Một cái bạch tí ghi nhân đứng ở hai đôi ản phạ chi gian, nhìn đến hắn lúc sau hướng bên cạnh vượt một bước, lộ ra phía sau ổ mẹ gà. Tiểu Tiêu hai đến suýt nữa liền phải rút súng. Đối phương lại cao giọng hỏi, mang theo tin tức tố ức chế tể không có. Mang theo. Tiêu Tiếu vòng qua đi, từ ba lô lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra, bên trong là một chi ống trích, ngài chính là báo án người. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh nhìn hắn đem ức chế tể rót vào Văn Nhược sau cổ, thiện ý nhắc nhở, các ngươi chạy nhanh đem này đó ản phạ đưa đi cứu giúp đi, chờ một chút nói không chừng liền không khí. Đương nhiên không có khả năng thật sự giết sạch liền có đại phiền toái. Tiêu Tiếu quay đầu. Cẩn thận quan sát một phen, lúc này mới phát hiện này đó chồng chất như núi ản phạ cư nhiên một con cũng chưa chết, có còn phát ra mỏng manh rên rỉ thanh. Hắn lập tức mở ra máy truyền tin, liên hệ bệnh viện tới đón người. Ngài là đế quốc đặc chủng quân đoàn trưởng quan sao? Tiêu Tiếu do dự mà hỏi, ta chỉ biết đặc chủng quân đoàn sẽ chuyên môn huấn luyện chiến sĩ chống đỡ ổ mẹ gạ tin tức tố quấy nhiễu. Có thể một người xử lý ít nói 200-300 cái ản phạ, loại năng lực này hẳn là ít nhất là thiếu tướng quân hàm. A. Chu Trúc Trinh nói, đặc chủng quân đoàn là cái gì? Ta là học viện thần tinh. Học viện thần tinh nhân viên an ninh. Không, học viện thần tinh học sinh. Tiểu Tiêu choáng váng. Ô mẹ gà. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía kia đôi ản phạ, lại quay đầu xem Chu Trúc Trinh, không thể tin được chính mình lỗ thai, ngài là ở nói dân đi. Bệ tạ đối ô mẹ gà tin tức tố phản ứng không lớn, đối ản phạ tin tức tố vẫn là có thể rõ ràng nhận thấy được. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình nghe không đến nàng tin tức tố là bởi vì nơi này ản phạ quá nhiều, tin tức tố hỗn tạp, cho nên hắn phân biệt không ra, lại không nghĩ rằng nàng căn bản là không phải ản phạ. Chính là có được như vậy sức chiến đấu, sao có thể không phải ản phạ? Là bệ tạ hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu, ô mẹ gà. Một cái ô mẹ gà, chẳng những không chịu ản phạ tin tức tố áp chế, còn phản qua đi xử lý 300 cái ản phạ. Sao có thể? Không. Chu Trúc Trinh đem máy truyền tin thượng thân phận tin tức điều ra tới cấp hắn xem, Chu Nhĩ Nhã, nữ tính ô mẹ gà, học viện thần tinh 6018 giới học sinh. Ngoại tinh văn minh, nam. Hy Nguyệt diễn đàn. Khiếp sợ. Một ô mẹ gà bàn tay trần đánh bại 326 cái ản phạ. LZ, từ đế quốc công an bộ trộm ra tới video. Video. Hoa cái này ô mẹ gà thật sự lợi hại. Nay chiến đấu ý thức, nay phản ứng tốc độ, lâu chủ quả thực tưởng tự chọc hai mắt. Lâu chủ là công an bộ văn chức nhân viên, buổi chiều mới nghe đồng sự nói chuyện này, trong video ổ mẹ gã chính là lần trước cái kia A cấp lôi hệ dị năng giả, lôi điện trường kiếm thật sự khốc tế. Lâu chủ từ đầu tới đuôi đếm 10 mấy biến, tổng cộng là 326 cái ản phạ. Chiến đấu thời gian không vượt qua nửa giờ. 1L, này vừa thấy chính là giả tin tức. Ta liền muốn biết có bao nhiêu người là cùng ta giống nhau nhìn đến ổ mẹ gạ tiến vào. 2L, này xác định là ổ mẹ gạ. Ổ mẹ gạ tại như vậy nhiều ản phạ vây quanh hạ đã sớm chân mềm đi. Lâu chủ ngươi còn nhớ rõ tin tức tố sao. 3L, hơn nữa A cấp dị năng giả vì cái gì có thể làm được dị năng thật hóa. Đại bộ phận S cấp dị năng giả đều làm không được đi. 4L, lâu chủ tiêu đề đảng, biên chuyện xưa phía trước liền không thể trước quá đầu góc sao. 5L, hơn nữa như vậy một cái hẻm nhỏ vì cái gì sẽ có như vậy nhiều ản phạ. Lại không phải ở đế quốc học viện quân sự. Lâu chủ cho rằng ản phạ là ven đường giao hẹ một cắt một vụ sao. 6L, video như vậy mơ hồ, căn bản nhìn không tới đáng yêu ổ mẹ gạ, lừa gạt cảm tình, ra lâu. 7L, tuy rằng lâu chủ thực tiêu đề đảng, nhưng là cái này video đặc hiệu làm được không tồi, 6 phần. 8L, ha ha, lâu chủ khẳng định căn bản chưa thấy qua ổ mẹ gạ, chân chính ổ mẹ gạ đều là siêu cấp nhuyễn manh, nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ, căn bản là sẽ không đánh nhau, hơn nữa đối ản phả tin tức tố phi thường mẫn cảm. Không nói. Nhà ta ổ mẹ gạ kêu ta đi bồi hắn đi dạo phố. 9L, ngoa tào. Trên lầu đây là khoe ra. Đây là trói lọi khoe ra. Câu đáng yêu ổ mẹ gạ ảnh chụp. 8L, à, ngươi cảm thấy ta sẽ đem nhà ta ổ mẹ gạ ảnh chụp đặt ở loại này công cộng trên diễn đàn cho các ngươi y y. 11L, này lâu quả nhiên oai. 22L, a ngoa tào. Các ngươi nhìn đến đế quốc tin tức trên mạng thông cáo không có. Thiên bình tinh thượng phát sinh cùng nhau ngoài ý muốn, học viện thần tinh ổ mẹ gạ học sinh ở thuê trụ khách sạn phụ cận đột nhiên tiến vào động dục kỳ, đồng bạn đánh 326 cái bị hấp dẫn mà đến ản phạ, hiện trường có tảng lớn vết máu. 23L, thật sự, nơi đó vì cái gì sẽ có như vậy nhiều ản phạ? 24L, hồi 23K, nghe nói là đệ nhất quân đoàn sĩ quan tập thể tổ chức nghỉ phép. 25L, từ, đệ nhất quân đoàn. Trong truyền thuyết đơn binh tác chiến bình quân chiến lược tối cao cái kia đệ nhất quân đoàn. Chưa từng bại tích cái kia đệ nhất quân đoàn. 26L, tà tăng quan. Thiên nột. 27L, ân, bội phục, thật sự bội phục. Ta rất tò mò cái gì ản phạ dám cưới loại này ổ mẹ gạ. 28L, ta không tin. Khẳng định là gạt người. Ổ mẹ gạ nếu là như vậy cường còn muốn ản phạ gì dùng. 29L, chờ một chút, A cấp lôi hệ dị năng giả. Ô mẹ gà, có phải hay không lần trước cái kia muốn câu dẫn đại hoàng tử bị ném văng ra còn kém điểm chết ổ mẹ gà. 30L, chẳng lẽ còn có khác ổ mẹ gà là A cấp lôi hệ dị năng giả sao? 31L, ai, cái này ổ mẹ gà như vậy cường nói. Vì cái gì còn sẽ bị quăng ra ngoài? Thích liền. 32L, trên lầu cái này ý nghĩ có độc A. Bất quá giống như có điểm đạo lý. Chẳng lẽ là bởi vì chịu động dục kỳ ảnh hưởng thực lực suy yếu? 33L, A cấp lôi hệ dị năng là điện giật lúc sau kích phát đi, hậu thiên dị năng giả kích phát dị năng sau thân thể tố chất sẽ được đến rất lớn tăng lên, bất quá tăng lên thành như vậy đích xác thật hiếm thấy. A cấp dị năng giả là có thể làm được dị năng thật hóa, bắt trước ra vũ khí hình dạng, xác thật là thiên phú cực cao. 34L, gì, tin tức trên mạng nói vì bảo hộ ô mẹ gạ riêng tư, không bỏ ra video theo dõi, kia lâu chủ đây là vi phạm quy định hành vi. Lâu chủ người đâu? 35L, mọi người đều tan đi, dám đem công an bộ video ra bên ngoài loạn truyền, lâu chủ đã lệnh. Tuy rằng tới rồi tinh tế thời đại, báo án cũng là phải làm ghi chép, bất quá vì chiếu cô ố mẹ gạ cảm xúc, cảnh sát đem Chu Trúc Trinh cùng Văn Nhược đưa về học viện thần tinh, lúc sau phái chuyên viên đi làm ghi chép. Văn Nhược tiêm vào ức chế tề đã khá hơn nhiều, tuy rằng còn là phi thường suy yếu, nhưng ý thức đã cơ bản khôi phục, nàng nằm ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Chu Trúc Trinh ở nguyên chủ trong phòng tiếp tục mân mê nàng vũ trụ phi thôi, phân ra một chút thần thức chú ý Văn Nhược bên kia, sợ nàng xuất hiện cái gì khác chẳng huống. Dựa theo ABO xã hội pháp luật, nàng công kích đã chịu tin tức tố hấp dẫn ản phạ, thuộc về phòng vệ chính đáng hành vi, không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Nói đến cái này, đạo quân rất muốn phun tào một chút, về tin tức tố song hướng hấp dẫn pháp điều thoạt nhìn quả thực khôi hài. Đã chịu động dục kỳ ổ mẹ gạ tin tức tố hấp dẫn mà đánh dấu ổ mẹ gạ ản phạ là không cần phụ hình sự trách nhiệm, công kích bị tin tức tố hấp dẫn ản phạ cũng không cần phụ hình sự trách nhiệm. Đều đã là tinh tế thời đại, cư nhiên còn tiếp tục sử dụng loại này cùng loại ai mạnh ai có lý quy tắc, thật là hoang đường đến cực điểm. Nhưng là suy xét đến bọn họ ở sinh lý thượng xác thật vô pháp kháng cự tin tức tố mang đến ảnh hưởng, này mấy cái pháp luật lại tồn tại nhất định hợp lý tính. Chu Trúc Trinh dừng lại bút, đem kết cấu đồ đặt ở một bên, rút ra một khắc tờ giấy. Muốn luyện tạo vũ trụ phi thoi, còn có mấy cái mấu chốt kỹ thuật vấn đề không có giải quyết, nàng tính toán chờ tiến vào Đế quốc học viện quân sự chiến hạm cập cơ giáp chế tạo chuyên nghiệp sau lại tiến hành tiến thêm một bước nghiên cứu. Bất quá có thể trước luyện mấy cái tiểu linh kiện ra tới, tỉ như trang bị ở vũ trụ phi thoi thượng laser vũ khí cùng hạt pháo. Còn có thể suy xét một chút lộng cái phòng ngự trận pháp. Laser vũ khí nguyên lý không phải cái gì bí mật, Chu Trúc Trinh tham khảo trên mạng giáo tài, kết hợp hiện thực tình huống, thực mau họa ra một trận laser pháo bản vẽ. Sinh sản loại này vũ trụ tác chiến cấp bậc laser pháo yêu cầu dùng đến một loại đặc thù kim loại, loại này kim loại nơi sản sinh đều làm quân sự tài nguyên chặt chẽ không chế ở đế quốc chính phủ trong tay. Đạo quân suy xét một phen, quyết đoán mở ra hệ thống thương thành. Nàng thời khắc cảnh giác chính mình, sẽ không quá mức ỷ lại hệ thống mang đến tiện lợi, cũng sẽ không lợi dụng hệ thống thương thành trung đạo cụ mạnh mẽ tăng lên thực lực của chính mình, nhưng có thể sử dụng đến nó thời điểm cũng sẽ không một mặt cự tuyệt. Nàng mở ra mặt khác phân loại, ở tìm tòi trong khung đưa vào loại này kim loại tên. Đặc thù kim loại 500 tích phân một khối, đại khái có thể tạo một đài laser pháo. Đạo quân đổi hai khối kim loại, mở ra khí lò, dựa theo họa tốt bản vẽ bắt đầu luyện khí. Thân thức khống chế được lò trung linh hỏa bao bọc lấy kim loại đem này thiêu nóng chảy, mạch lạc ra tạp chất sau bắt đầu nắn hình. Cái này quá trình yêu cầu thực dài dòng thời gian, nếu là bình thường tu sĩ, luyện khí khi chỉ có thể tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm khí lò. Nhưng Chu Trúc Trinh thần thức cường độ đã đạt nguyên anh, loại này thao tác đối nàng mà nói là phi thường đơn giản, liền một bên khống chế linh hỏa, một bên tiếp tục nghiên cứu chiến hạm chế tạo giáo tải. Luyện khí nguyên bản muốn gia nhập thiên tài địa bảo, luyện hóa sau tiến hành dung hợp, lấy tăng lên đồ vật phẩm giai, nhưng Chu Trúc Trinh lần này là dùng luyện khí thủ đoạn chế tạo máy móc, cho nên không sao cả phẩm giai, chỉ cần luyện ra tới có thể sử dụng liền thành. Nàng ngồi ở trước bàn nhìn một lát điện tử thư. Phân đến Văn Nhược bên kia một tia thần thức đột nhiên cảm ứng được đối phương thức tỉnh. Chu Trúc Trinh đứng lên, đi qua đi mở ra cửa phòng, Văn Nhược đứng ở cửa, nhìn đến nàng trong phòng cảnh tượng, biểu tình đột nhiên trở nên có chút nghi hoặc. Người sau lưng vì cái gì có thật nhiều màu đỏ quang điểm? Nàng xoa xoa đôi mắt, ai, không đúng, lại biến mất. Ta vừa mới có thể là xuất hiện ảo giác. Màu đỏ quang điểm, hẳn là ta hoa mắt. Văn Nhược nhưng thật ra không đem chuyện này để ở trong lòng, cảm ơn ngươi lần này cứu ta. Tin tức tố ức chế tề quản không quá nghiêm, ta nguyên bản là tưởng rời đi Thiên Bình Tinh lúc sau đi chợ đen mua, không nghĩ tới sẽ đột nhiên tiến vào động dục kỳ. Nàng cười khổ một chút, lần này sự tình qua đi, học viện đối với ổ mẹ gạ giám thị hẳn là sẽ trở nên càng thêm nghiêm khắc. Đều là ta sai. Luôn luôn kiên cường kim cương bảy bi cũng đỏ hốc mắt. Ai ai ai ngươi đừng khóc ca. Chu Trúc Trinh từ trong túi lấy ra một cái màu trắng khăn tay nhét vào nàng trong tay, đừng có gấp. Còn không phải là trốn cái chạy sao, ta còn có biện pháp. Tin tưởng ta. Biện pháp gì? Hiện tại còn không thể nói. Chu Trúc Trinh mỉm cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Văn Nhược trở về chính mình phòng, Chu Trúc Trinh đóng cửa lại, trở lại trước bàn, phô khai một khắc trương giấy trắng. Ngài lại có cái gì tân chủ ý? Hệ thống hỏi. Nàng tựa hồ có thể cảm ứng được linh khí. Chu Trúc Trinh nói, ta có một chút không thành thục ý tưởng. Văn Nhược vừa rồi nói thấy được màu đỏ quan điểm, kia kỳ thật là nàng dùng linh hỏa luyện khí. Khí lò giật tràn ra hỏa thuộc tính linh khí. Ngày xưa thông thiên giáo chủ truyền đạo với khoác mao măng giác, ưa sinh chứng hóa hạng người, vạn tiên tới triều, giáo dục không phân nòi giống. Hôm nay ta đương hiệu tiền bối hành trình, truyền đạo tại đây giới sinh linh. Ký chủ. Hệ thống nói, ngài huyền huyễn tiểu thuyết xem nhiều đi. Phong thần diễn nghĩa kia chỉ là tiểu thuyết, không phải hiện thực cá huy. Đừng ngắt lời. Tuy rằng chuyện xưa là giả, nhưng là tư tưởng là có thể tham khảo sao. Hào đi. Nhưng là này một giới trí tuệ sinh mệnh sinh lý cấu tạo đồng nhân loại có khác biệt, ngài trực tiếp truyền đạo nói, bọn họ tu luyện thời điểm đi xóa linh khí, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma nổ tan sắc mà chết linh tinh. Ai nói ta muốn trực tiếp truyền đạo? Đạo quân tiếp tục khinh bỉ nó, đương nhiên là trước căn cứ bọn họ kinh mạch cùng huyệt vị sửa chữa công pháp lại truyền đạo A. Hệ thống cho rằng chính mình nghe lầm, sửa chữa công pháp. Ngài không phải mới nguyên anh tu vi sao? Nói dỡn đi. Nói chung. Muốn sáng lập một bộ tự thành hệ thống công pháp, ít nhất đến là hợp đạo tu vi đại tu sĩ mới có thể làm được. Muốn sửa chữa công pháp, ít nhất cũng muốn có cái hóa thần viên mãn tu vi. Chu Trúc Trinh hiện tại chỉ là cái nguyên anh tu sĩ. Ha ha. Đạo quân khỏe miệng gợi lên, mặt mày rốt cuộc toát ra một mạt ngạo nghệ chi sắc. Ta nếu dám nói, tự nhiên làm được đến. Không có có chút tài năng, như thế nào gánh nổi thiên tài tu sĩ chi danh. Ngoại tinh văn minh, 6. Chu Trúc Trinh từ trên mạng tìm tòi ô mẹ gả thân thể giải phẫu đồ tới nghiên cứu, thuận tiện còn lục soát ra ản phả cùng bệ tạ. Nàng đang chuẩn bị tìm xem có cái gì thích hợp công pháp, hệ thống lại lần nữa đánh gãy nàng. Ký chủ, tân tăng chính nhị phân bình luận 41 điều. Hành đi. Chu Trúc Trinh buông trong tay điện tử thư, mở ra bình luận khu nhìn xem. Đúng vậy. Bình luận khu mở ra, Chu Trúc Trinh dùng thần thức kéo động lăn lộn điều bay nhanh hạ kéo, đọc nhanh như gió mà xem bình luận. Vong hữu người ấy vô quy, tiểu tỷ tỷ hôm nay vẫn như cũ bá khí ngoại lộ. Vong hữu 100, bãi thành ngoại phát hình a ha ha ha ha ha. Vong hữu mặc nhiễm, đạo quân muốn cho tinh tế nhân dân mở rộng tầm mắt, ai nói họ không thể làm phiên a đâu. Một ta chính là 300 cái. Chu Trúc Trinh, ân. Nàng hỏi hệ thống, ngươi không phải nói ở trang web thượng còn tiếp cốt truyện thời điểm trực tiếp cấp nguyên chủ thêm cái bàn tay vàng sao? Đây là có chuyện gì? Xem người đọc bình luận ngữ khí, tựa hồ biết nàng không phải nguyên chủ mà là ngoại lai tu sĩ. Ngài cảm thấy ngài đem nguyên chủ nhân thiết băng thành như vậy còn có thể viên đến trở về. Hệ thống vô lực phun tào, ta chịu đủ rồi, vẫn là trực tiếp đổi nữ chủ đi, cốt truyện cứ như vậy viết. Đến từ Lam Tinh Nguyên Anh tu sĩ xuyên qua thành áp bờ ho tinh tế thế giới một con ổ mẹ gạ, bởi vì ở thiên kiếp trung bị thương, tu vi ngã xuống tới rồi trúc cơ trung kỳ. Vì đổi thời không xuyên qua khí về nhà, không thể không ở các cốt truyện thế giới tích lũy bình luận hoàn thành lịch tập nhiệm vụ. Rõ ràng là bị các ngươi áp chế. Không phải ta, là chủ thần. Hệ thống nói, cái nồi này ta không bối. Vậy ngươi cũng là tòng phạm. Sớm muộn gì có một ngày đem các ngươi đều xử lý. Đế quốc học viện quân sự. Thứ hai lãnh đạo tầng hội nghị thường kỳ thượng, có người đưa ra Chu Nhĩ Nhã xin chuyển trường sự tình. Nguyên bản là không ai đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc chưa từng có ổ mẹ gã có thể thông qua đế quốc học viện quân sự nhập học thí nghiệm, nhưng này một cái không giống nhau. Đây chính là một người là có thể xử lý 300 nhiều án phạ, gần A cấp dị năng là có thể làm được dị năng thật hóa ổ mẹ gã. Vạn nhất nàng thật sự thông qua đâu. Ta không kiến nghị làm nàng tiến vào học viện quân sự. Một cái lãnh đạo nói. Một cái ố mẹ gà ngồi ở trong phòng học, mặt khác cản phả còn như thế nào nghe được đi vào khóa. Tuy rằng nàng thiên phú rất cao. Phó hiệu trưởng đôi tay giao nắm, đặt lên bàn, mày giật giật, nhưng một cái ố mẹ gà xuất hiện ở trên chiến trường, chính là không ổn định nhân tố, các ngươi đều đã quên 30 năm trước Lạc Thừa Phong bi kịch sao. Kia sự kiện không phải hắn một người trách nhiệm. Hiệu trưởng uống ngụm trà, nhưng ố mẹ gà xác thật không thích hợp tiến vào học viện quân sự, như vậy đi, lần này nhập học thí nghiệm khó khăn đề cao một ít. Đúng mực các ngươi chính mình nắm chắc. Hảo. Chu Trúc Trinh phân tích cản phạ, bệ tạ cùng ổ mẹ gạ ba loại giới tính thân thể giải phẫu đồ. Thế giới này trí tuệ sinh mệnh bề ngoài tuy rằng giống như nhân loại, sinh lý cấu tạo lại cùng nhân loại có khác nhau. Nhìn từ ngoài, nam tính cản phạ cùng nữ tính ổ mẹ gạ hẳn là nhất tiếp cận nhân loại giới tính, đều là chỉ có một bộ sinh sản hệ thống, mà còn lại bốn loại giới tính đều là người song tính. Nhưng có hay không tu luyện tư chất, không thể đơn thuần từ giải phẫu trên bản vẽ xem. Có chút đồ vật là y học nhìn không tới. Nàng yêu cầu đại lượng hàng mẫu. Ngày hôm sau, học viện thần tinh xuất hiện một cái kỳ quái ố mẹ gà, ở ven đường bày cái tiểu quán, công bố có thể thông qua bắt mạch cho người ta bói toán tương lai vận thế. Hơn nữa là miễn phí. Về bói toán linh tinh huyền học vẫn luôn đều thuộc về đại gia tương đối mê tín thần bí lĩnh vực. Cái này tiểu quán bãi lên lúc sau, phía trước thực mau liền bài nổi lên một cái hàng dài, đều là chờ đợi bói toán ố mẹ gà học sinh. Một cái màu nâu tóc nữ tính ổ mẹ gạ bài tới rồi đội ngũ đằng trước, nàng đem tay phải vươn tới, dựa theo quán chủ chỉ thị, lòng bàn tay hướng về phía trước, thủ đoạn gác ở gối mềm. Chu Trúc Trinh ngón tay ấn thượng nàng thủ đoạn, tinh tế thủy linh lực liền từ nàng đầu ngón tay chảy ra, tiến vào ổ mẹ gạ trong kinh mạch dạo qua một vòng. Cảm giác này có chút lạnh lạnh, tóc nâu ổ mẹ gạ tò mò mà mở to hai mắt. Hảo! Đạo quân buông tay, cẩn thận quan sát một chút nàng tướng mạo, một cái tay khác ở bàn hạ bấm đốt ngón tay một phen. Nói, không cần lo lắng, ngươi lần này thành tích không tồi, sẽ không quải khoa. Hoa! Ô mẹ gạ lộ ra một cái sán lạn tươi cười, thật vậy chăng? Thành tích ra tới sau nếu là thật sự, ta sẽ giới thiệu càng nhiều bằng hữu tới nơi này. Đương nhiên, tiếp theo cái. Mặt sau lại một cái ổ mẹ gạ đã đi tới. Trải qua 3 ngày thời gian, Chu Trúc Trinh thu thập hơn 1.000 chỉ ổ mẹ gạ thân thể số liệu, phát hiện bọn họ đối linh khí cảm giác năng lực so với nhân loại bình thường hiếu thăng đến nhiều. Cơ hồ mỗi một cái đều có linh căn, hơn nữa đều đạt tới nhập đạo ngạch cửa. Ô mẹ gạ trời sinh đối hoàn cảnh tương đối mẫn cảm, cho nên A bờ ho xã hội cho rằng bọn họ tương đối kiểu khí yếu ớt, nhưng kỳ thật bằng không, so với nhân loại bình thường tới nói, bọn họ càng thêm thích thân cận tràn ngập sinh cơ tự nhiên, thực tế cũng chính là thân cận linh khí. Linh khí hàm lượng càng phong phú tinh cầu, động thực vật liền càng nhiều, hoàn cảnh cũng càng nghi cư, mà linh khí cằn cỗi tinh cầu giống nhau tương đối hoang vu. cho nên ổ mẹ gà đại ở hoang dã tinh thời gian lâu rồi sẽ cảm thấy không khỏe. Đạo quân tự hỏi một chút. Dựa theo cái này ý nghĩ, ngược hướng suy đoán nói, da dày thịt béo cái gì đều không cảm giác được gạn phà ngược lại là đối linh khí cảm ứng yếu nhất giới tính. Bệ tạ còn không biết, về sau rồi nói sau. Nếu đã hoàn thành hàng mẫu thu thập, nàng liền bắt đầu xuống tay sửa chữa công pháp. Suy xét đến ổ mẹ gà bẩm sinh điều kiện, bọn họ cũng không thích hợp tu luyện kiếm tu hoặc là thể tu pháp quyết. Chu Trúc Trinh ở nhẫn chữ vật một đống trong ngọc giản chọn lựa, cuối cùng tuyển định một bộ Hỗn Nguyên công pháp làm cơ sở công pháp. Này bộ Hỗn Nguyên công pháp bao dung tính so cường, các loại thuộc tính linh căn đều có thể tu luyện, tuy rằng không có đặc thù pháp môn, nhưng công kích cùng phòng ngự hai bên mặt đều không yếu. Chu Trúc Trinh hoa hơn một tháng thời gian, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng ở Đế Quốc Học viện quân sự nhập học thí nghiệm trước một ngày hoàn thành công pháp sửa chữa. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi mười mấy thứ, xác nhận không có vấn đề lúc sau, mới hô Văn Nhược lại đây. Ta hiện tại có một cái biện pháp. Chu Trúc Trinh nói, có thể làm ngươi nhanh chóng tăng cường thực lực, giống ản phạ giống nhau cường đại. Không, là so ản phạ càng cường. Văn Nhược có chút không thể tin tưởng mà nhìn nàng, Chu Trúc Trinh duỗi tay ở không trung nhẹ nhàng một mạt, huyền hóa ra tu sĩ tu luyện đấu pháp cảnh tượng, giống hình chiếu giống nhau hiện ra ở nàng trước mặt. Bước lên tu luyện chi đồ, nhưng phi thiên độ địa, trường sinh tăng thọ, phiên tay gian rời non lớp biển, đảo ngược ngân hà. Hình ảnh vừa chuyển, biến thành một khắc phúc cảnh tượng, sấm sét âm ầm, kim sắc tia chớp đánh vào thật mạnh kiếp vân hạ tu sĩ trên người, nháy mắt đem này đánh trò cho bụi. Nhưng là, tu luyện này pháp, yêu cầu khắc phục rất nhiều gian nan hiểm trở. Tẩy kinh phạt tùy thống khổ, lôi kiếp thiên phạt đốt người, hơi có vô ý chính là tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Ngươi nếu là nguyện ý, liền bái ta làm thầy đi. Văn Nhược vẫn chưa do dự, túi người chính là nhất bái. Đỗ Nhi nguyện ý liều chết một bác, thỉnh sư phụ dạy ta. Nàng rất sớm trước kia liền ẩn ẩn cảm thấy cái này Chu Nhị Nhã không thích hợp, thẳng đến ngày đó bị nàng cứu, mới rốt cuộc chứng thực chính mình suy đoán. Thấy nàng một người xử lý 300 cái án phạ, Văn Nhược chút nào không nghi ngờ thực lực của nàng, cũng không nghi ngờ nàng lời nói chân thật tính. Nàng ý thức được, thoát khỏi khốn cảnh, đạt được tự do duy nhất cơ hội liền ở trước mặt. Tuyệt không có thể buông tha. Chu Trúc Trinh mỉm cười, vươn tay điểm thượng nàng cái chán, đầu ngón tay kim quang chợt lóe, hoàn toàn đi vào Văn Nhược giữa mày. Tâm trí kiên định, kham đăng con đường. Ngoại tinh văn minh, 7. Văn Nhược thức tỉnh thời điểm, Chu Trúc Trinh ngồi ở án thư xem điện tử thư. Tỉnh. Nàng quay đầu lại, cầm lấy trên bàn một cái nửa trong suốt bình ngọc, từ giữa đảo ra một viên đạm màu nâu đan dược, đây là tẩy tùy đan. Kỳ thật dùng đan dược nhập đạo hoặc là tăng lên cảnh giới cũng không ích với tương lai tu hành, nhưng là hiện giờ chúng ta thời gian hữu hạn, chỉ có một năm kỳ hạn. Chu Trúc Trinh nói, ta luyện chế thượng phẩm đan dược nội đan độc ít, thích hợp dùng vẫn là không có vấn đề, tâm cảnh chỉ có thể về sau chậm rãi đổi kịp. Chỉ có một năm kỳ hạn. Văn Nhược có điểm nốc, sư phụ, chúng ta muốn chạy trốn sao? Không. Đạo quân nghiêm túc nói, chúng ta muốn khởi nghĩa. Nàng trong khoảng thời gian này nghiên cứu một chút Hy Nguyệt Đế quốc phát triển sử. Chu Trúc Trinh phía trước liền rất khó hiểu, cái này chủng tộc vì cái gì tiến vào tinh tế thời đại, chính trị chế độ còn dừng lại ở đế chế mặt. Này quả thực không khoa học. Thẳng đến nàng đọc đế quốc lịch sử tổng quát mới hiểu được nguyên nhân. A bờ ho xã hội nguyên bản chính là một cái thực không cân bằng xã hội. Tại đây một chủng tộc trường kỳ phát triển lịch trình chung, ản phạ vẫn luôn chiếm cứ quyền lực trung tâm. Bọn họ hiếu chiến, mộ cường, sức chiến đấu cao, mà càng là cường đại ản phạ càng có khả năng sinh dục ưu tú hậu đại, hình thành cường đại gia tộc. Bởi vậy bọn họ bảo trì hơn 1.000 năm đế chế, thẳng đến tinh tế thời đại đã đến phía trước, ngoại tinh trí tuệ sinh mệnh xâm lấn, vương triều điên đảo. Tuổi trẻ tướng quân đánh bại kẻ xâm lược sau đăng cơ vi đế, mở ra tân tinh tế kỷ nguyên. Đây là Hy Nguyệt Vương triều ra đời lịch trình. Tuy rằng sau lại khai quốc chi quân chủ động nhượng lại một bộ phận quyền lực, thành lập quân chủ lập hiến chính trị chế độ, hoàng đế vẫn cứ nắm giữ rất lớn chính trị quyền lực. Nàng muốn giải phóng Omega, chiếm cứ thống trị địa vị ản phả nhất định sẽ không đồng ý, cái thứ nhất phản đối chính là đứng ở sở hữu ản phả đỉnh Hy Nguyệt hoàng tộc. Vậy đem bọn họ làm xuống dưới hảo. Thông qua tu luyện công pháp tăng lên tu vi là yêu cầu thời gian, tuy rằng nàng có thể dùng đan dược đôi ra một bộ phận ô mẹ gả tu vi, để cao bọn họ sức chiến đấu, nhưng này một bộ phận sức chiến đấu nếu không ngưng tụ lên, thực dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, đương kim chi kế, chỉ có đoàn kết một bộ phận ô mẹ gả cướp lấy chính quyền, một lần nữa phân phối quyền lực. A. Văn Nhược có điểm giật mình, tạo phản. Chúng ta cái gì đều không có. Thực mau liền cái gì đều có. Chu Trúc Trinh vẻ mặt cao thâm khó đoán. Hiện tại chúng ta duy nhất thiếu chính là nhân thủ. Chính là chúng ta căn bản chống cự không được gạn phạ tin tức tố, muốn như thế nào cùng bọn hắn chiến đấu. Đối kháng bản năng thủ đoạn không ít. Đạo quân nói, tu chân, là rút tuổi dưới đáy nổi cử chỉ. Ô mẹ gạ từ nhập đạo bắt đầu, liền không cần lại chịu động dục kỳ bối rối, có thể chống đỡ ản phả tin tức tố quá nhiều, cũng có thể tự hành khống chế tin tức tố phân bố, đương các ngươi đạt tới trúc cơ tu vi sau, đánh dấu tuyến liền sẽ mất đi tác dụng, theo sau không ngừng thoái hóa, không, phải nói là tiến hóa biến mất. Tu chân giới yêu tu cũng là như thế này, nhập đạo có thể sinh ra linh trí, theo tu vi tăng trưởng, dần dần có thể khống chế bản năng, cuối cùng tu thành tiên thân, kỳ thật này đó ổ mẹ gả cũng có thể coi như là yêu tu một loại. Thật vậy chăng? Văn Nhược kinh hỉ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, ta đây hiện tại dùng đan dược nhập đạo, liền sẽ không lại chịu tin tức tố khống chế. Đừng có gấp. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật lấy ra mười mấy bình ngọc đặt lên bàn, mỗi cái bình ngọc đều trang hơn 10 viên đan dược. Ngươi có thể hay không tìm được càng nhiều, nguyện ý đi theo chúng ta, dấn thân vào với tự mình giải phóng chiến đấu ổ mẹ gả. Đem âm thầm truyền đạo nhiệm vụ giao cho Văn Nhược, Chu Trúc Trinh còn muốn đi tham gia Đế quốc học viện quân sự nhập học thí nghiệm. Học được như thế nào chế tạo chiến hạm có thể cực đại mà tăng lên thực lực, càng là chiến lược tính lui lại bước đầu tiên. Học viện thần tinh phái phi thuyền đem nàng đưa đến mẫu tinh, Đế quốc học viện quân sự liền ở mẫu tinh cảng hàng không phụ cận. Vẽ kim sắc tứ giác tinh màu ngân bạch phi thuyền ở mẫu tinh cảng hàng không vừa mới rớt xuống, liền có rất nhiều phóng viên chắn ở cảng hàng không khẩu. Nhân viên an ninh đem bọn họ ngăn lại, Chu Trúc Trinh bình tĩnh tự nhiên mà từ camera phía trước đi qua. Vạn chúng chú mục, minh tinh đãi ngộ. Chẳng qua, những người này đều là chờ tới xem nàng thất bại. Đạo quân không cho rằng lỗ, cười nhạt mà qua. Đế quốc học viện quân sự phái một chiếc huyền phù xe, đem nàng nhận được học viện cửa. Trận đầu thí nghiệm khảo chính là trọng lực gấp bội dưới tình huống 5.000 mễ chạy, đối thí sinh sức chịu đựng cùng tốc độ đều có rất cao yêu cầu, chỉ có trước hết đến trung điểm trước 50% thí sinh có thể tiến vào tiếp theo tràng thí nghiệm. Chu Trúc Trinh đi theo tiến đến chỉ dẫn bệ tạ nhân viên công tác đi tới trọng lực bắt trước tràng cửa. Màu xám kiến trúc thoạt nhìn giống cái sân điền kinh, bên trong cũng đích xác có đường băng, toàn bộ không gian so bình thường sân điền kinh càng tiểu một ít, chỉ có đường băng cùng phòng khống chế, không có khán đài, nhưng là có theo dõi thiết bị, có thể nhìn đến giữa sân tình huống. Trên đường băng đã tụ tập không ít ản pha học sinh, Chu Trúc Trinh vừa đi vào, liền thành toàn trường tiêu điểm. Tuy rằng tin tức trên mạng không có trực tiếp thả ra nàng ảnh chụp, này đàn ản pha vẫn là thông qua không biết từ nào làm ra chiến đấu video nhận ra nàng. Đây là cái kia lấy 1-10 đánh bại 300 nhiều ản pha ổ mẹ gà. Sai rồi, này đây 1-100. Ta còn là không mấy tin được. Thật sự có ổ mẹ gà có thể lợi hại như vậy. Chủ yếu là dị năng công lao đi, Đế quốc học viện quân sự thí nghiệm không chỉ có riêng chỉ khảo dị năng chiến đấu, chờ xem, nói không chừng trận này liền cấp soát xuống dưới. Chu Trúc Trinh đi đến chính mình cái kia trên đường băng vào chỗ, bên người ản pha thí sinh thực khoa trương mà hít sâu một hơi. A. Ta phảng phất nghe thấy được điểm mỹ ổ mẹ gạ tin tức tố hương vị. Đạo quân. Này đàn gia hỏa vì cái gì đối ổ mẹ gạ như vậy chấp nhất. Nàng cùng hệ thống phun tảo, đều xuất hiện ảo giác. Đại khái là bởi vì ổ mẹ gạ số lượng thật sự quá ít đi. Trận này thí nghiệm là phân tổ tiến hành, một tổ là 30 danh thí sinh, Chu Trúc Trinh bị phân phối ở đệ nhất tổ. Nàng đứng yên không trong chốc lát, khuyết đại âm thanh khí đột nhiên truyền ra một cái điện tử âm. Giáo ủy hội lâm thời quyết định. Lần này khảo thí đề cao khó khăn, trọng lực bội số sẽ ở thí nghiệm trong quá trình phát sinh biến hóa, thông qua nhân số như cũ lấy tới trước trung điểm tiền 15 tên thí sinh. Thanh âm này rơi xuống, rất nhiều thí sinh đều biến sắc. Như thế nào sẽ đột nhiên sửa đổi khảo thí quy tắc? Này không công bằng. Trước kia chưa từng có quá loại này yêu cầu. Ai, Đế quốc học viện quân sự chiêu sinh quy tắc là chính bọn họ định, không muốn tiếp thu cũng chỉ có thể không khảo. Nhận đi, lần này tính chúng ta vận khí không tốt. Nha. Thật đúng là để mắt ta. Chu Trúc Trinh cười, thêm khó khăn. Có thể a, thả nhìn xem có thể thêm đến tình trạng gì. Treo ở đường băng phía trước điện tử bình bắt đầu truyền phát tin đếm ngược. 3, 2, 1, tích. Nhắc nhở âm hưởng khởi, ản phạ các thí sinh lập tức điên cuồng mà xông ra ngoài. Chu Trúc Trinh dừng ở cuối cùng một vị. Bên ngoài giám khảo nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên sao, ô mẹ gạ thể năng chính là không được, dị năng cấp bậc lại cao cũng vô dụng. Bọn họ này một hơi còn không có rơi xuống, liền lại lần nữa nhắc lên. Giữa sân kia chỉ ổ mẹ gạ bắt đầu tăng tốc. Trường bào trong lúc thi đấu, vừa mới bắt đầu giống nhau đều là các tuyển thủ nhất có tình cảm mãnh liệt thời điểm. Bọn họ sẽ rất có bốc đồng, người tranh ta đoạt, thẳng đến một đoạn thời gian sau thứ tự cơ bản cố định, khoảng cách liền sẽ bắt đầu dần dần kéo đại, lúc này nếu muốn nghịch tập liền tương đối khó khăn. Nhưng mà loại này quy luật ở đạo quân trên người hiển nhiên không thích hợp. Thứ 29, thứ 28. Thứ 27. Mắt thấy nàng đã vượt qua 5 người, quan chủ khảo vội vàng đem gấp 2 trọng lực sửa vì gấp 3 trọng lực. Giữa sân các thí sinh đồng thời cảm thấy đã chịu trầm trọng áp lực, không hẹn mà cùng mà thả chậm tốc độ. Vì thế Chu Trúc Trinh siêu việt bọn họ tốc độ càng nhanh. Mắt thấy nàng lại lướt qua 6 người, giám khảo cắn răng một cái, đem số liệu điều chỉnh vì 5 lần trọng lực. Sở hữu ản phả thí sinh đều bắt đầu xuất hiện thập phần cố hết sức biểu hiện, đạo quân gia tốc lao tới một phen, từ đếm ngược thứ 12 xông thẳng đệ nhất vị. Xếp hạng đệ nhất ản phả cắn răng tăng tốc, ý đồ dây rủa một chút, cuối cùng chống đỡ không được, cả người thoát lực, cư nhiên băng kỷ một chút quăng ngã đi xuống. Này một quăng ngã chỉ là một cái bắt đầu, theo sau lại có 4-5 cái ản phả chống đỡ không được ngã xuống. Chu Trúc Trinh như cũ vững vàng chạy ở đằng trước. Chúng ản phả. Giám khảo tức giận đến tưởng mặt lăn bàn điều khiển. Suy xét đến lại tăng thêm lực khả năng liền phải xảy ra sự cố, nhịn xuống. Trận đầu thí nghiệm kết thúc, Chu Trúc Trinh không hề trì hoãn mà bắt được đệ nhất danh. Trận thứ 2 thí nghiệm là thi viết, mỗi cái thí sinh ở một khối điện tử bình thượng dùng điện dung bút đáp đề. Chu Trúc Trinh phía trước đã đem chiến hạm chế tạo cơ sở tri thức lăn qua lộn lại nghiên cứu rất nhiều biến, cái này tự nhiên không có vấn đề. Cuối cùng một hồi thí nghiệm là tình cảnh bắt trước đối chiến. Mỗi cái thí sinh tiến vào hình tròn bắt trước trong khoang thuyền. Hệ thống sẽ từ cùng khó khăn tùy cơ tuyển một cái giả thuyết cảnh tượng, thí sinh sử dụng dị năng giết chết này đó giả thuyết quái vật, cuối cùng từ hệ thống bình định đạt được cấp bậc. Chu Trúc Trinh tiến vào bắt trước khoang, cửa khoang ở nàng phía sau khép lại. Đen nhánh bắt trước khoang nội đột nhiên xuất hiện mỏng manh ánh sáng. Trước mặt trên màn hình xuất hiện một cái màu đỏ huyết điều, đại biểu chính là nàng sinh mệnh giá trị. Trung quanh hình chiếu ra một ít lấp lánh tỏa sáng kết tinh, trên đỉnh đầu có bọt nước nhỏ giọt xuống dưới. Lúc này đây bắt trước hẳn là sơn động hoàn cảnh. Phanh phạch lăng. Chu Trúc Trinh đột nhiên xoay người, một đạo lôi nhận tự nàng trong tay bắn nhanh mà ra, xuyên thấu một con rơi thân thể. Chi. Có thật dài mỏ nhọn rơi hút máu tiếng rít một tiếng, thân thể hóa thành quang điểm, tiêu tán ở không trung. Đạo quân nghiêm mặt chính xác, hóa ra lôi điện trường kiếm. Này đó con rơi đều là hình chiếu thành tượng, thần thức vô pháp cảm giác, kế tiếp, nàng chỉ có thể vận dụng thị giác cùng thính giác đi bắt giữ địch quân vị trí. Đen nhánh trong sơn động sáng lên rất nhiều điểm lục quang. Nối thành một mảnh. Phành phạch lăng lăng lăng. Cánh mang theo tiếng gió, che trời lấp đất con rơi từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại. Chu Trúc Trinh trường kiếm dương lên, đón đi lên. Ngoại tinh văn minh, 8. Màu tím kiếm khí tự kiếm đoan kích phát, sắc bén phi phàm. Chu Trúc Trinh mũi chân chĩa xuống đất, xoay người chém ra mấy đạo hình cung kiếm khí, quét lạc một tảng lớn con rơi. Chói tai chi lạp tiếng vang lên. Đó là kiếm khí dừng ở bắt trước bên ngoài khoang thuyền sát thượng thanh âm. Bên ngoài phòng điều khiển giám khảo nhìn đến Chu Trúc Trinh nơi bắt trước khoang số liệu dao động kịch liệt, có chút lo lắng. Thí nghiệm dị năng dao động đã vượt qua S. Một cái giám khảo nói, nàng sẽ không thật sự có thể thông qua đi. Tuy rằng Chu Trúc Trinh dị năng thí nghiệm cấp bậc là A, nhưng dị năng giả công kích cường độ bất đồng, thí nghiệm ra dị năng dao động cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Liên giống như thủy cầu cùng thủy nhận khác nhau. Thủy cầu công kích cường độ là C nói, thủy nhận công kích cường độ liền có thể là B hoặc là A. Chu Trúc Trinh lúc trước có thể hóa ra lôi điện trường kiếm, cái này công kích cường độ có S cấp cũng là bình thường. Sao có thể? Một cái khác giám khảo hướng tới bắt trước khoang phương hướng nâng nâng cằm, kia chính là liền S cấp dị năng giả đều không thông qua giả thuyết tình cảnh, ngươi cũng không nghĩ, trước mắt mới thôi, có thể thông qua kia bộ thí nghiệm đều là người nào. Cũng đúng. Trước một cái giám khảo cười cười, năm đó đệ nhất nguyên soái chính là SSS cấp dị năng giả. Bắt trước khoang, đạo quân quét lạc một tảng lớn rơi hút máu. Từng cái đánh chết bay qua tới cá lọt lưới. Con rơi biến mất lúc sau, bốn phía lâm vào một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy giọt nước rơi trên mặt đất tí tách thanh. Chu Trúc Trinh liếc liếc mắt một cái bên phải đếm ngược. 00, 25, 07. Tổng cộng 30 phút tình cảnh bắt trước chiến đấu, còn dư lại 25 phút. Này gần là cái bắt đầu. Tinh tế sàn sạt thanh từ 4 phương 8 hướng chuyển đến. Chu Trúc Trinh tay trái nâng lên một đoàn điện quang chiếu sáng lên, bắt trước khoang nội độ sáng cũng thượng điều 2 phần. Dâm dạp độc trùng trải rộng toàn bộ bắt trước sân động, hướng tới nàng dũng lại đây. Đạo quân nhất kiếm cắt đứt đỉnh thượng đổi chiều xuống dưới 2 điều con giết hình dạng sâu, đơn đầu gối nửa ngồi xổm, tay trái ấn ở trên mặt đất, màu tím lôi điện nhánh cây trạng lan tràn đi ra ngoài, đụng tới trên mặt đất độc trùng, phát ra một trận bùn bùn thanh âm. Kỳ thật con rơi độc trùng linh tinh sinh vật số lượng trọng đại thể tích lại tiểu, dùng hỏa công là nhất thích hợp, một thiêu thiêu một mảnh, nhưng nàng hiện tại bên ngoài thượng là cái lôi hệ dị năng giả. Tự nhiên không thể dùng ra mặt khác thủ đoạn. Bất quá ai nói lôi hệ liền không thể quân công. Trên đỉnh đầu tụ tập độc trùng cũng càng ngày càng nhiều, có rơi xuống, đụng tới trên người nàng phòng hộ hàng rào điện, chốc lát gian hóa thành quang điểm, đạo quân giải quyết trên mặt đất độc trùng, tay phải nắm chặt, lôi điện trường kiếm hóa thành mấy đạo tia chớp, thẳng đến đỉnh mà đi, Du tẩu gian quét lạc độc trùng thành phiến. Cuối cùng một con độc trùng tiêu tán không thấy, Chu Trúc Trinh đứng lên, tay trái tịnh chỉ thành kiếm quyết, tay phải kình điện quang chiếu sáng lên. Còn có 19 phút. Trước hai loại đều là dày đặc nhưng lực công kích không cao sinh vật, tiếp theo sóng sẽ là cái gì đâu? Ngao. Thét dài tiếng vang lên, màu ngân bạch lông tóc chợt lóe mà qua, số chả nu lục sắc đôi mắt hướng nàng phương hướng nhanh chóng di động. Đạo quân tay phải nắm chặt, kia một đoàn lôi điện liền hóa thành một phen lóe ánh sáng tím cung tiễn, nàng vãn cung cài tên, lôi điện hóa thành mũi tên đem xông vào trước nhất mặt ngân lang bắn cái đối xuyên, đụng tới mặt sau bắt trước khoang, phát ra một tiếng bạo vang. Nàng bắn chết đệ nhị thất ngân lang, dư quang thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện chính mình huyết điều thiếu một chút. Đạo quân nháy mắt làm ra phản ứng, trường cung hóa kiếm, xoay người một chạm, nửa trong suốt u linh hóa thành quang điểm, tiêu tán ở trong không khí. Còn có loại này thao tác, hệ thống đều chấn kinh rồi. Tình cảnh giả thuyết trạng thái hạ, vốn dĩ cũng chỉ có thể thông qua thị giác thính giác tới phán đoán địch nhân vị trí, bởi vì xuất hiện địch nhân đều là hư giống, cho nên thí sinh là sẽ không bị thương, chỉ có thể thông qua huyết điều dư lượng tới phán đoán sinh mệnh giá trị. U linh loại này vốn dĩ liền không tồn tại trong hiện thực đồ vật. Phi, là người thường tiếp xúc không đến đồ vật, hành động không tiếng động, công kích không đau, lại có thể thần không biết quỷ không hay mà trộm đi thí sinh huyết điều. Thật sự là quá vô sỉ. Nay đã không phải bình thường khảo hạch, quả thực chính là cố ý khó xử. Ngao. Nơi xa ngân lang đã vọt tới phụ cận. Đạo quân dương lên mi, giơ kiếm liền giết qua đi. Sàn sạt thanh cùng phành phạch thanh từ xa tới gần, con rơi cùng độc trùng cũng dũng lại đây, còn có ưu linh sen kẽ ở giữa ý đồ trộm đi nàng sinh mệnh giá trị. Chu Trúc Trinh tay phải cầm kiếm chém giết vọt tới trước người ngân lang, tay trái kiếm quyết điểm sát ý đồ đánh lén con rơi, ngẫu nhiên còn khai cái đại chiêu điện chết một mảnh độc trùng, một bên phòng bị thường thường toát ra tới ưu linh. Còn không phải là quần công sao, dù sao đều là hư ảnh, chém lên lại không mệt. Quá coi thường nàng kháng áp năng lực. Thí nghiệm thời gian, không không, không không, không không. Bắt trước cửa khoang mở ra, Chu Trúc Trinh sửa sửa vạt áo, thông dong mà ra. Trí tuệ nhân tạo thống kê số liệu chỉ dùng một phút thời gian, thực mau mọi người đạt được đều công bố ở huấn luyện thính thượng phương treo điện tử bình thượng. 01, Từ Định Viễn, bình xét cấp bậc B. 02, Vương Lam, bình xét cấp bậc A. 03, Tống Chi Châu, bình xét cấp bậc S. Mọi người một trận kinh hô. Nơi này thí sinh ghi danh đều là chiến hạm cập cơ giáp chế tạo chuyên nghiệp, này một chuyên nghiệp đối với chiến đấu tổng hợp tu dưỡng yêu cầu so thấp, thí nghiệm khó khăn chỉ có trung đẳng. Bởi vậy không ít dị năng cùng thể năng cấp bậc đều giống nhau, ản phả cùng thể năng tương đối ưu tú bể tạ đều sẽ ghi danh cái này chuyên nghiệp. Bất quá cho dù thí nghiệm khó khăn không cao, muốn bắt đến S bình xét cấp bậc vẫn là thực khó khăn. Bởi vì S bình xét cấp bậc ý nghĩa thí nghiệm kết thúc khi thí sinh còn lại sinh mệnh giá trị còn có 98%. Trí tuệ nhân tạo lại bá báo mấy cái thí sinh bình xét cấp bậc. 09, Chu Nhĩ Nhã, bình xét cấp bậc S. Sao có thể? Nàng cư nhiên thông qua nhập học thí nghiệm. Hoa Nga, cho nên cái này ô mẹ gạ về sau sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi học sao? Các thí sinh còn ở khe khẽ nói nhỏ, Chu Trúc Trinh lại một bước bước ra, đối mặt thí nghiệm thính bên kia giám khảo cùng truyền thông phóng viên. Ta cho rằng ta tình cảnh thí nghiệm khó khăn cùng mặt khác thí sinh không giống nhau. Nàng thanh âm không lớn, bằng phẳng trầm tĩnh, lại rõ ràng mà truyền vào mỗi người lỗ thai, đế quốc hiến pháp văn bản rõ ràng quy định không được hạn chế ô mẹ gạ cùng mặt khác giới tính ngang nhau thụ giáo dục quyền lợi, ta hy vọng có thể tra rõ việc này. Giám khảo nhóm châu đầu ghé thai, rõ ràng có chút tự loạn đầu trận tuyến, một lát sau một vị tương đối lớn tuổi giám khảo đứng dậy. Tình cảnh thí nghiệm đề thi đều là từ đề trong kho tùy cơ tuyển mà ra, không tồn tại cái gì công không công bằng vấn đề. Hắn miễn cưỡng mà cười cười, người trước kia không có tham gia quá thí nghiệm, tự nhiên sẽ cảm thấy khó, tất cả mọi người là giống nhau. Nga. Chu Trúc Trinh nhìn chung quanh bốn phía từng chương hoặc kinh dị hoặc ghen ghét hoặc xem thường gương mặt, từng câu từng chữ nói năng có khí phách. Thứ ta nói thẳng, nếu dựa theo ta kia bộ tình cảnh thí nghiệm khó khăn tới xem, chư vị không ai có thể thông qua nhập học khảo thí. Lời này rơi xuống, bốn tòa không tiếng động. Côn vọng. Quan chủ khảo một phách cái bàn, tất cả mọi người không thông qua, chỉ có ngươi có thể thông qua. Ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình. Chu Trúc Trinh sờ sờ trên cổ treo thủy tinh mặt trang sức. Nếu như vậy, vậy thỉnh quan chủ khảo công bố ta thí nghiệm video, làm mọi người đều nhìn xem, đế quốc học viện quân sự đến tuột cùng có hay không kỳ thị giới tính. Miệt thị hiến pháp. Quan chủ khảo nghẹn họng. Khảo thí số liệu trước nay đều là không đối ngoại công bố, hắn rốt cuộc ý thức được trước mắt tình cảnh. Truyền thông phóng viên đèn flash lóe đến hắn cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Giám khảo chán thượng bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Cái này. Còn phải hướng học viện lãnh đạo tầng xin chỉ thị. Hảo A. Đạo quân khỏe miệng ngéo một cái. Cho các ngươi 7 ngày thời gian. không chịu công bố video nói, chúng ta liền đi pháp luật trình tự đi. Ha ha, cho rằng nàng sẽ ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Quá ngây thơ rồi. Nàng tiêu sái xoay người rời đi, các phóng viên lập tức đuổi theo. Ngoại tinh văn minh, 9. Chu Trúc Trinh đi ra bắt trước huấn luyện tính thời điểm, ngoài cửa vừa lúc tiến vào một cái tóc đen mắt đen, ăn mặc chế phục nam nhân. Hắn cùng Chu Trúc Trinh gặp thoáng qua, kinh hồng thoáng nhìn gian nhìn đến nữ hải trương dương dung mạo, nàng ăn mặc rất đơn giản sơ mi trắng thêm quần jean, tóc dài chắt thành một cái cao đuôi ngựa, nút tay háo thượng nạm một vòng viền vàng, hành bước như gió, tiêu sái chung mang theo không kềm chế được tàn mạn. Hắn tạm dừng một chút, mặt sau phóng viên dũng lại đây, phía sau hộ vệ vội vàng ngăn trở đám người, hắn nỗ lực quay đầu lại nhìn xung quanh, lại nhìn không tới nữ hải kia. Đó là ai? Nhân viên công tác xem vẻ mặt của hắn mang hai phân quỷ dị, là năm nay ghi danh học viện quân sự ổ mẹ gạ tân sinh Chu Nhĩ Nhã, điện hạ. Người nói ai? Chu Nhĩ Nhã, chính là lần trước vị kia A cấp lôi hệ dị năng giả. Đại hoàng tử Nguyên Kỳ cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng ta chưa thấy qua nàng. Hắn hồi ức thật lâu, mới cảm thấy vừa rồi trải qua nữ hải kia cùng học viện thần tinh nghệ thuật tiết thượng cái kia ổ mẹ gạ bề ngoài có hai phân tương tự. Nhưng nguyên bản cái kia Chu Nhĩ Nhã ăn mặc hoa lệ váy dài, trang dung nùng diễm, như đại đa số ổ mẹ gạ giống nhau kiểu nhu dịu dàng, mà vừa mới đi ra nhân khí chàng cường đại, ánh mắt sắc bén, quả thực chính là cái ản phạ. Nàng trước sau khí chất vì cái gì như thế khác biệt? Quả thực như là thay đổi một người giống nhau. Nguyên Kỳ đứng ở tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Chu Trúc Trinh đi nhờ phi thuyền trở lại học viện thần tinh, nửa đường thượng mở ra bình luận khu nhìn một chút. Vong hưu ấm áp ấm, nếu không có đạo quân, thế giới này ổ mẹ gạ như vậy tưởng giải phóng, khẳng định cũng sẽ dùng chính mình phương thức giải quyết vấn đề đi. Chẳng qua sẽ trả giá rất lớn đại giới. Vong hưu tùy tiện, cấp nữ chủ đánh cồn. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là mây bay. Vong hưu nuôn huyết, đạo quân, bên hưu, khởi nghĩa tạo phản tới một bộ. Dê. Chu Trúc Trinh đẻ đẻ giữa mày. Nếu muốn lật đổ một cái tinh tế thời đại chính phủ cũng không dễ dàng, khi Nguyệt Đế quốc rốt cuộc có 7 tỷ dân cư, lực lượng quân sự cũng không dùng khinh thường. Nàng sở dĩ dám làm ra to gan như vậy quyết định, cũng là cẩn thận phân tích thế giới này thế cục sau mới có nắm chắc. Tuy rằng ản phả vẫn luôn chiếm cứ quyền lực trung tâm, cái này quốc gia đại đa số dân cư lại là bệ tạ. Bọn họ vô pháp cùng ản phả tranh đoạt chiến đấu cùng lãnh đạo cương vị, lại đảm nhiệm cơ hồ sở hữu hậu cần công tác. Quân nhu chuyển vận, tin tức thông tin, kỹ thuật kiểm tu. Cơ hồ đều vì bệ tạ sở chiếm cứ. Bọn họ thật sự cam tâm nơi trốn vì ản phả nhường đường sao? Hoặc là nói, nếu bọn họ có phản kháng lực lượng, bọn họ còn nguyện ý phục tùng ản phả lãnh đạo sao? Đạo quân lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Đương nhiên sẽ không. Bởi vì đây là nhân tính. Nàng mở ra máy truyền tin quân sáng, bắt đầu ở trên mạng tìm tòi bệ tạ thân thể giải phẫu đồ. Điện tử âm đột nhiên xông ra. Ngài lần này đạt được 62 điều chính nhị phân bình luận. Hệ thống nói, hơn nữa lần trước 41 điều, đã tới rồi rời đi nhiệm vụ này thế giới thấp nhất yêu cầu. Kéo dài nhiệm vụ thời gian. Ngài xác định, ta kiến nghị ngài tốt nhất mau rời khỏi nơi này, ngài hiện tại tuy rằng có trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng bất quá có thể cùng mấy cái S cấp dị năng giả một trận chiến mà thôi. Nếu cùng đế quốc quân đội chính diện giang thượng, là chiếm không được tốt. Ta đáp ứng rồi văn nhược trợ giúp bọn họ. Chu Trúc Trinh ánh mắt trầm tĩnh như nước, quân tử một nặc, trọng du thiên kim. Cứ như vậy, vạn nhất ngài trăm năm con đường chôn vùi tại đây, rất đáng tiếc ca. Ngươi như vậy kiệt lực ngăn cản ta, sẽ làm ta cảm giác cái này cốt truyện trong thế giới có phải hay không ẩn giấu cái gì tiểu bí mật. Đạo quân mỉm cười, nếu ta không đi làm, tương lai tâm cảnh có thiếu hụt, giống nhau với con đường có ngại. Hệ thống im miệng. Đế quốc học viện quân sự nhập học thí nghiệm ở 8 tháng đế cử hành, 7 ngày sau chính là ngày 1 tháng 9, chính thức khai giảng nhật tử. Đạo quân cũng không sốt ruột. Ở học viện tỏ vẻ số liệu mất đi, vô pháp công bố video dưới tình huống, nàng thỉnh một vị đại lý luật sư. Ở khai giảng cùng ngày đem đế quốc học viện quân sự cáo thượng tòa án, bản nhân tắc bình tĩnh mà đi đưa tin. Đế quốc học viện quân sự lãnh đạo giáo viên cùng với ngoại giới truyền thông công chúng đều bị loại này thao tác sợ ngây người. Ngài như vậy làm, sẽ không sợ nhân ra cho ngươi giày nhỏ xuyên. Hệ thống hỏi, ta lại không phải thật sự đi đi học. Chu Trúc Trinh thực bình tĩnh. Chỉ cần vào học viện, nàng là có thể bắt được chiến hạm cập cơ giáp chế tạo chuyên nghiệp bên trong giáo tài, nghe nói mặt trên có chiến hạm trung tâm bộ phận kết cấu đồ. Này đó kết cấu đồ không tính thập phần cơ mật, nhưng trên mạng vẫn cứ tìm không thấy, hơn nữa đế quốc không cho phép giáo tài dẫn ra ngoài. Nghe nói là vì phòng ngừa tinh tế hải tặc cầm kết cấu đồ tư tạo chiến hạm uy hiếp đế quốc an toàn. Tuy rằng sự thật chứng minh không có kết cấu đồ hải tặc vẫn cứ có thể làm ra chiến hạm. bất quá này cử xác thật trở ngại một bộ phận tưởng làm sự tình đồng học. Chu Trúc Trinh đồng học tỏ vẻ, thượng có chính sách hạ liền có đối sách, nếu mặt khác con đường làm không đến kết cấu đồ, vậy trực tiếp đi phía chính phủ con đường, cho các ngươi thân thủ đem kết cấu đồ đưa đến ta trên tay. Nàng tổng hợp thành tích ở ghi danh chiến hạm cùng cơ giáp chế tạo chuyên nghiệp học sinh trung xếp hạng đệ nhất, đế quốc học viện quân sự lại không lý do ngăn trở, chỉ phải cho nàng xử lý chuyển trường thủ tục. Đạo quân thu thập một chút hành lý, liền chuẩn bị dọn nhập học viện quân sự ký túc xá, trước khi đi dặn dò Văn Nhược bảo trì liên hệ. Nàng hạ phi thuyền, thừa huyền phù xe tới rồi học viện quân sự cửa. Đế quốc học viện quân sự phong cách cùng học viện thần tinh nghiễm nhiên là hai cái cực đoan, người sau nhẹ nhàng hoạt bát, người trước tắc lánh ngạnh bản khác. Chu Trúc Trinh dùng máy truyền tin soát mở cửa cấm, dẫn theo Lữ Hành Dương đi vào.